Chương 926, Đan đỉnh các chủ nghi hoặc. Đan đỉnh các ngay mãng hoang thảo nguyên biên giới một chỗ bên trong thung lũng, linh khí mịt mờ, địa linh nhân kiệt. Trình vùng thung lũng trong đều tỏ khắp nhàn nhạt mùi thuốc, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có vườn thuốc, rất nhiều vườn thuốc trong cái thậm chí sinh trưởng chân quý nhất phẩm dược liệu, không ít đại lực cảnh cùng luyện cốt cảnh võ giả đang cẩn thận xử lý. Quả nhiên không hổ đan đỉnh các tên, trình vùng thung lũng như phúc địa động thiên giống như vậy, khắp nơi tỏ khắp mùi thuốc đan hương. Tạ Vân đưa mắt nhìn quanh, thành tâm than thở. Cha Vân Thao nói ra, đan đỉnh các ở mãng hoang thảo nguyên phạm vi gần 1 triệu dặm trong, cũng coi như là tiếng tăm không nhỏ một phe thế lực, mượn đan dược buôn bán, phần lớn thực lực cường đại hơn đan đỉnh các không ít tông môn, cũng không muốn chân chính đắc tội đan đỉnh các. Đương nhiên, xét đến cùng vẫn là phải xem thực lực, ta đan đỉnh các nếu như có thể ra một vị hạ phẩm linh đan sư, trong nháy mắt là có thể trở thành phạm vi 1 triệu dặm trong thế lực mạnh mẽ nhất một, chân chính làm được bảng quan. Tạ Vân hơi sững sờ, cha Vân Thao nhưng là cười nói, không dối gạt Tạ huynh, gia phụ chính là này đan đỉnh các chủ, hiện trong đan đỉnh các, tổng cộng có 3 vị nửa bước linh đan sư. Ngoại trừ gia phụ cùng ta ở ngoài, còn có 1 vị khô tùng chân nhân, chính là tại hạ thụ nghiệp tân sư, cự ly linh đan sư cảnh chỉ kém nửa bước xa. Nguyên lai Vân Thao huynh đệ là đan đỉnh các thiếu chủ, Vân Yên tiểu thư là đan đỉnh các đại tiểu thư, thất kính. Tạ Vân trong lòng nổi lên một vệt bừng tỉnh, này cùng nhau đi tới, đan đỉnh các đội ngũ đối với cha Vân Thao tỷ đệ 2 người thái độ, tịnh không hoàn toàn đúng đồng sinh cộng tử chiến hữu, càng giống như là trung thành vô cùng thuộc hạ, để Tạ Vân đối với thân phận của 2 người hơi có chút hoài nghi. Đã như thế, ngã là có thể đơn giản giải thích những tình huống này. Tạ công tử khách khí. Cha Vân Yên cười lắc đầu một cái, đem một quả ngọc phù giao cho Tạ Vân. Ngọc phù tịnh không tầm thường màu trắng, mà là toàn thân bích thấu, dường như phẩm chất tốt nhất phỉ thúy, phía trên điêu khắc 1 vị lò thuốc, phía trên nhưng là lơ lửng 3 thanh trường kiếm, cùng pháp bào màu xanh và táo phù văn không khác nhau chút nào. Lực lượng linh hồn rót vào trong đó, nhưng là phát hiện trong đó là một cái đơn giản trận pháp, có thể làm thân phận dấu ấn. Quả ngọc phù này chính là ta đan đỉnh các khách khanh ngọc phù, khách khanh chia làm 3 cái cấp độ, theo thứ tự là 1 chiêu kiếm, song kiếm cùng 3 kiếm. Tạ huynh 3 kiếm này khách khanh thân phận, có thể được đan đỉnh các ủng hộ lớn nhất, mua sở hữu đan dược đều hưởng thụ giảm 8% ưu đãi. Hơn nữa ngoại trừ phương pháp luyện đan cùng thuật luyện đan truyền thừa, cái khác điển tịch có thể tùy ý tìm đọc, trừ ngoài ra, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi 1 gian luyện đan tinh thất, ngay thung lũng phần cuối. Tạ Vân tiếp nhận ngọc phù, nói ra, khoảng thời gian này ta nghĩ học tập cho giỏi một thoáng thuật luyện đan, không biết này đan đỉnh các trong ở nơi nào mua dược liệu. Luyện đan một đạo, thiên phú, truyền thừa, luyện tập 3 người đều xem trọng, thiếu 1 thứ cũng không được. Trong cái không gian giới chỉ này là đan đỉnh kinh trong quyền thượng, ghi chép ngũ phẩm đến nhị phẩm tổng cộng 72 chủng phương pháp luyện đan cần toàn bộ dược liệu, mỗi dạng đều thả 20 phần. Nếu là còn chưa đủ, công tử có thể đến thung lũng phía tây giao dịch trong đại sảnh lựa chọn, 3 kiếm khách khanh hối đoái nhị phẩm đan dược trở xuống dược liệu, phải không phải hao phí linh thạch. Như thế liền cũng không cung. Tạ Vân tiếp nhận nhẫn không gian, lại khách khí 2 câu, lập tức trực tiếp hướng đi thung lũng cuối luyện đan tinh thất. Mà cha Vân Thao tỉ đệ nhưng là cấp tốc hướng đi thung lũng một đầu khác một tòa khá là nguy nga lâu vũ trong, tòa này 3 tầng lầu các, chính là đan đỉnh các chủ điện. Chủ điện tầng thứ 3 1 gian luyện đan trong tinh thất, 1 vị thần luyện thất trọng người đàn ông trung niên đang đứng ở 1 vị to lớn đỉnh lô trước, yên tĩnh nhìn đỉnh lô phía dưới tán lạc khắp mặt đất thuốc cặn bã, không ngừng gãi ra đầu. Tự lẩm bẩm, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, vì sao đều là bước cuối cùng dung đan hội thất bại. Dựa theo trong điển tịch tới nói, bước đi này không ngoài vấn đề A. Phụ thân. Hả, là Vân Yên cùng Vân Thao A, dọc theo đường đi vẫn tính thuận lợi sao? Bích Vân Chi cùng sông Tiêu Quả lấy trở về rồi sao? Vị này thần luyện thất trọng người đàn ông trung niên, dĩ nhiên chính là đan đỉnh các chủ, cha Vân Thao tỷ đệ phụ thân. Nửa bước linh đan sư Cha Kiến Bình. Bất quá lúc này Cha Kiến Bình nhưng là căn bản không có ngẩng đầu, mà là 2 ngón tay vê lại chút thuốc cặn bã, nhẹ nhàng ngửi thuốc cặn bã mùi vị, vẻ mặt ngưng thần suy tư sắc mặt. Bích Vân Chi vốn là thu hồi lại, bất quá ta luyện chế 1 lò ngọc bích hồi thiên đan, sông Tiêu Quả không có được, thế nhưng chiếm được 1 cây huyền âm chi. Ngọc bích hồi thiên đan. Này Bích Vân Chi ta là chuẩn bị dùng để làm thuốc rút, luyện chế 1 lò hàng đầu nửa bước linh đan, lại nói Ngọc Bích Hồi Thiên Đan trong tông môn có rất nhiều, ngươi luyện nó làm cái gì? Bất quá huyền âm chi ngược lại không tệ, so với sông tiêu quả càng thêm quý trọng, đối với luyện đan sư cũng càng có giá trị, các ngươi sớm trở về, hơn nữa nhìn đi tới còn bị thương, là vật hái huyền âm chi thời điểm gặp phải thất phẩm linh thú. Cha Kiến Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua này một đôi nhi nữ, chân mày hơi nhíu lại. Cha Vân Thao nhưng là lấy ra một phương hộp gấm, đặt ở phụ thân Cha Kiến Bình trước mặt, bên trong rõ ràng là kia đóa ngàn năm thực cốt hoa. Ngàn năm thực cốt hoa. Cha Kiến Bình đột nhiên đứng dậy, tay trái đẩy nhẹ, sức gió lướt qua, luyện đan tĩnh thất cửa phòng trong nháy mắt đóng, âm thanh một chốc trở nên nghiêm nghị. Ngàn năm thực cốt hoa là đứng đầu hạ phẩm linh dược, 2000 linh thạch thượng phẩm giá cả tuy rằng cũng không phải đặc biệt đắt giá, thế nhưng tình huống thông thường chỉ thần luyện 7 tầng trở lên giao dịch hội trên mới phải xuất hiện, vi phụ cũng chỉ gặp qua 2 lần, nhưng đáng tiếc đều bỏ lỡ. Hai người các ngươi từ chỗ nào chiếm được này một cây ngàn năm thực cốt hoa? Cha Vân Yên cấp tốc đem dọc theo con đường này chuyện xảy ra từng cái hướng về phụ thân giảng thuật một lần. Nghe xong nữ nhi giảng giải, Cha Kiến Bình nhưng là đột nhiên bùng nổ ra vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, hướng về Tạ Vân Trô ở tĩnh thất dâng trào đi. Một cái hô hấp sau, Cha Kiến Bình trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ khó có thể tin khiếp sợ, hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, lực lượng linh hồn trong nháy mắt cuồng bạo, chính là vẹn vẹn vô cùng một cái trước mắt, Cha Kiến Bình lập tức trong nháy mắt đem lực lượng linh hồn tàn đi, trong mắt dâng lên một vẻ trầm tư sắc mặt. Cách chốc lát, Cha Kiến Bình mới vừa trầm giọng nói, cái này Tạ Vân ở học tập luyện đan. Đúng, con gái cho hắn một viên ba kiếm khách khanh ngọc phù, hứa hẹn hắn luyện chế nhị phẩm đan dược trở xuống dược liệu, tùy ý lấy dùng. Không sai, chuyện này các ngươi làm không tệ, cái này Tạ Vân binh cảnh giới cực cao, ngươi nhiều hướng về hắn thỉnh giáo một chút, được lợi vô cùng. Cha Kiến Bình gật gật đầu, chợt quay về Cha Vân Thao nói ra, ngươi bế quan đi, có bội cây này ngàn năm thực cốt hoa. Ngươi tuy rằng không nhất định có thể trực tiếp thăng cấp thành linh đan sư, thế nhưng sợ rằng có thể chân chính đạt đến nửa bước linh đan sư cực hạn, trò giỏi hơn thầy. Mặt khác, bắt đầu từ hôm nay, ngươi luyện chế sở hữu đan dược đều phải đưa đến ta chỗ này tới, trừ phi ngươi chân chính lên cấp linh đan sư, những đan dược này cũng không thể đơn giản chảy ra đi. Chờ đến nhi tử con gái rời đi, Cha Kiến Bình hai hàng lông mày trói chặt, xa xa nhìn phía Tạ Vân vị trí, nghi tiếng nói. Bằng vào ta gần như linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, dĩ nhiên vô pháp tra xét đến cái này Tạ Vân nội tình, chẳng lẽ nói hắn giấu giếm thực lực, bản thân lực lượng linh hồn không kém hơn ta. Không thể, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, hẳn là một cái nào đó đại tông môn đệ tử, trên người có che đậy linh hồn tra xét bảo vật. 20 tuổi ra mặt thiếu niên, nếu là có không thua gì linh giai cực hạn lực lượng linh hồn, sợ rằng thật sự chỉ kia mấy nơi đi ra ngoài yêu nghiệt mới có thể, chỉ có điều nếu quả như thật đến từ nơi đó, lại làm sao có khả năng đi tới nơi này thâm sơn cùng cốc đan đỉnh cấp đây. Chương 927, Sơ thí luyện đan, Mục Hỏa Diễm. Luyện đan tinh thất khá là đơn giản, tổng cộng chia làm là 3 gian. Tả hữu 2 gian thiên phòng cũng không lớn, một gian có giường đá, bàn đá, ghế đá, là nghỉ ngơi. Một gian khác nhưng là để một trương khá là tinh xảo chất gỗ trước kỳ trà, bốn phía tán bày đặt mấy cái bồ đoàn, tỏa ra nhàn nhạt mùi thuốc, khiến người ta một người dưới, lập tức cảm thấy thanh tâm an thần. Ở trong một gian 10 trượng vuông vắn, cực kỳ trống trải, chỉ có chính một người trong địa mạch hỏa nhãn, không ngừng khuấy động ra nồng nặc hỏa nguyên khí. Này đan đỉnh các dĩ nhiên dẫn vào một đạo địa mạch mùi lửa, đã như thế, những kia hỏa nguyên chân khí không đủ dư thừa luyện đan sư. Ngã là có thể tạm thời mượn địa mạch chân hỏa luyện chế đan dược. Tuy rằng chỉ có thể là tạm thích ứng kế, nhưng dù sao tốt hơn trên đường đình chỉ, uổng phí hết một lò dược liệu. Tạ Vân cảm thụ được địa mạch hỏa nhãn tuân ra hỏa nguyên chân khí, khẽ gật đầu. Luyện đan là tối trọng yếu là hỏa diễm, thế nhưng rất nhiều đan dược luyện chế thời gian thật dài, thậm chí chỉ cần rèn luyện dược liệu tinh hoa liền cần mấy ngày, mấy chục lâu ngày. Đã như thế, nhưng là sẽ xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là luyện đan sư chân nguyên không đủ, nếu là không ngừng dùng lượng lớn đan dược, trực tiếp nhất hậu quả tiểu là chân nguyên càng ngày càng hỗn tạp, hỏa diễm sức mạnh càng ngày càng suy yếu, cuối cùng dẫn đến vô pháp hoàn thành luyện đan. Mà giải quyết cái biện pháp này, ngoại trừ đề thăng cảnh giới, rèn luyện chân nguyên ở ngoài, thường thấy nhất biện pháp chính là mượn ngoại lực. Địa mạch mùi lửa là cực kỳ thường dùng thủ đoạn, mượn trận pháp cùng bản mệnh chân nguyên xúc động địa mạch chân hỏa lực. luyện chế đan dược, địa mạch chân hỏa vô cùng vô tận, căn bản không tồn tại hỏa nguyên chưa đủ tình huống. Miễn là lực lượng linh hồn đầy đủ, đồng thời trận pháp không có tổn hại, là có thể một mực mượn địa mạch chân hỏa luyện chế đan dược, mãi đến tận luyện đan đại công cáo thành. Chỉ đến như thế thứ nhất, như trước có một rõ ràng tai hại, đó chính là hỏa diễm không đủ tỉ mỉ chán, linh động. Địa mạch chân hỏa, thái dương chân hỏa, thậm chí một ít thú hỏa, xét đến cùng chỉ là ngoại lực, dù cho mượn trận pháp lực cùng tinh diệu ngự hỏa thủ pháp, cũng không thể so được với từng giọt nhỏ, nhọc nhằn khổ sở luyện ra bản mệnh chân nguyên. Là lấy chân chính bậc thầy luyện đan, thường thường không chỉ chân nguyên hùng dày vô cùng, còn thắng cùng cấp hỏa thuộc tính võ giả, hơn nữa thủ pháp cực kỳ tinh xảo, đối với hỏa nguyên chân khí lợi dụng hiệu suất cực cao. Tạ Vân đem luyện đan tinh thất trận pháp toàn bộ mở ra, ngăn cách tất cả tra xét, truyền âm, chất xếp bằng trên mặt đất mạch hỏa nhãn trước. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, xa xa nhìn phía hư không, chợt cười nhạt nói, này xem ra chính là cái kia đan đỉnh các chủ, thần luyện bảy tầng, gần như linh giai cực hạn lực lượng linh hồn. Bất quá Vân Thao huynh đệ nói đan đỉnh các cũng không hạ phẩm linh đan sư, như vậy vị các chủ này chỉ sợ là ở thuộc tính trên vốn sinh ra đã kém cỏi, mới vô pháp đi ra bước cuối cùng này đi. Hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn mơ hồ biến ảo thành một cái quang minh vòng xoáy, mặc cho đan đỉnh các chủ linh hồn lực làm sao tra xét, nhưng là căn bản dò xét không tra được bất kỳ vật gì. Vẹn vẹn trong phút chốc, hùng hồn linh hồn tra xét lực lập tức chậm rãi thối lui, Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, vẫn tính là thức thời, đã chủ động thối lui, hẳn là chuẩn bị làm bộ không biết, sau đó làm hết sức cho ta chỗ tốt, hy vọng ta có thể trong tương lai bang dịu bọn họ một cái. Hoặc là đem ta ngộ nhận là một cái nào đó đại tông môn bí mật bồi dưỡng đệ tử thiên tài đi, 22 tuổi linh giai cực hạn linh hồn, mặc dù là tại đây một thần tinh, nghĩ đến cũng sẽ không đầy đường. Sau 10 ngày, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cả người xương cốt không ngừng rung động, phát sinh một trận bùm bùm vang lên giòn giã, tiếp theo huyết thống nổ vang, giống như trường giang biển rộng bản cồn cồn lưu động, đầy đủ rằng có một phút, mới vừa im bặt đi. Ở đường hầm không gian trong lưu lại trọng thương, rốt cục triệt để khỏi hẳn. Củng cố thần luyện 5 tầng cảnh sau, Tạ Vân mơ hồ cảm thấy sức chiến đấu của mình đã đủ để chống lại Lâm Dương Vũ trọng thương Bích Ngưng 4 phần 10 lực một đòn. Nhưng nếu là đối mặt toàn lực ứng phó Lâm Dương Vũ, vẫn không có nửa điểm cơ hội, thậm chí muốn đào mạng, cũng không có hy vọng quá lớn. Muốn chém giết Lâm Dương Vũ, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, còn phí huyết cảnh thiết nhận đạo nhân, càng không phải là một sớm một chiều có thể chống lại. Thừa dịp khoảng thời gian này, trước tiên học tập cho giỏi một thoáng luyện đan, luyện chế ra chân hỏa luyện huyết đan cùng lần thứ 4 rèn hồn cần thuốc dẫn, thực lực tất nhiên có thể lần thứ 2 đề thăng. Đợi được giành thượng phẩm huy diệu công pháp, chân chính hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện, sợ rằng không chỉ có thể chém giết Lâm Dương Vũ cùng thiết nhận đạo nhân, cũng chân chính có sức mạnh đi tìm mẫu thân. Tạ Vân hít sâu một hơi, đem Lâm Dương Vũ cùng thiết nhận đạo nhân tạm thời dàn xuống đáy lòng, xoay tay phải lại, đem đan đỉnh kinh quyển thượng thẻ ngọc lần thứ 2 lấy ra, kề sát ở trên trán. Lần này xem, so với trước một lần không thể nghi ngờ cẩn thận mấy không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ mỗi một chữ, mỗi một câu nói đều nhiều lần xem, tinh tế nhận thức. Luyện đan một đạo, tỉ mỉ hai chữ vô cùng trọng yếu, mỗi một cái nhìn như vi bất túc đạo chi tiết nhỏ, đều có khả năng ảnh hưởng sau cùng thành đan. Đầy đủ qua một canh giờ, Tạ Vân mới vừa đem thẻ ngọc thả xuống, hai mắt khép hờ, ngồi khoanh chân, ngũ tâm hướng thiên. Trong lòng bàn tay dần dần dâng lên một tia màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm cũng không tính mãnh liệt, nhảy lên ngọn lửa lập lòe ra linh động khí tức. Cách chốc lát, một tia màu xanh biếc một nguyên khí chậm rãi hòa vào trong ngọn lửa, nguyên bản màu đỏ hỏa diễm từ từ nổi lên một vệt màu xanh ánh sáng, hỏa diễm từ từ rừng rực dâng lên, cùng lúc đó, một tia linh động mà tế nị sinh khí hơi thở, từ từ tỏ khắp ở trong tinh thất. Tuy rằng hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng cho người ta một loại ôn hòa nhu hòa cảm, chút nào không cảm giác được cuồng bạo cùng rừng rực. Nguyên lai đây chính là luyện đan sư đặc hữu hỏa diễm, một sinh hỏa, nhưng sinh ra hỏa diễm nhưng là một hỏa diễm, mặc dù là hỏa nguyên chân khí, nhưng là lấy một hành là bản nguyên. Đây là trên bản chất khác biệt, tầm thường hỏa thuộc tính võ giả, coi như là chân nguyên tinh khiết đến đâu, hùng hậu đến đâu, lại linh động nhắn nhủi, cũng không thể sản sinh này một tia một hành bản nguyên, cũng sẽ không có thể trở thành chân chính luyện đan sư. Tạ Vân cảm thụ được này một tia luyện đan sư đặc hữu một hỏa diễm, nhưng trong lòng thì nhớ tới năm đó chính mình lợi dụng hỏa nguyên chân khí luyện hóa nước thuốc tinh hoa, phối chế định hồn dịch, thanh chi tăng nguyên tán tương tự nước thuốc. Những thuốc này dịch, xét đến cùng chỉ có thể coi là bán thành phẩm, vẫn chưa trải qua chân chính dung đan, ngưng đan, thành đan quá trình, mà này ba quá trình, không có một hỏa diễm, là tuyệt đối không thể hoàn thành. Thiếu mất này một tia một nguyên khí, hỏa diễm liền thiếu mất tinh khí thần. Hỏa diễm khi thì mãnh liệt, khi thì nhạt yếu, khi thì cuồng bạo, khi thì nhắn nhủi, ở Tạ Vân song trưởng trên không ngừng nhảy lên, lực lượng linh hồn nhưng là toàn lực thôi thúc, tinh tế cảm thụ được hỏa diễm mỗi một tia mỗi một chút nào cẩn thận biến hóa. Cách chốc lát, Tạ Vân hỏa vân giới ánh sáng lóe lên, ba loại dược liệu đồng thời xuất hiện ở trước người. Cương ngân thảo, ích khí quả, tráng huyết hoa. Ba loại đều là vô cùng thông thường ngũ phẩm dược liệu, dung hợp lại cùng nhau, có thể luyện chế ra một loại cường ngân tráng huyết đan, có thể cường tráng kinh lạc, bổ ích tinh huyết, tăng cao võ giả ở đại lực cảnh cùng luyện cốt cảnh sơ kỳ tốc độ tu luyện. Loại đan dược này, không chỉ có là võ giả tu hành ban đầu tối thường phục dùng đan dược, càng là luyện đan sư luyện đan ban đầu, tối thường luyện chế đan dược. Dược liệu bản thân rèn luyện độ khó không lớn, vẹn vẹn ba loại dược liệu. Dược lực dung hợp lúc độ khó cũng đối lập khá nhỏ, hơn nữa phẩm chất tồn tại rõ ràng phân chia, đó chính là màu sắc càng hồng, phẩm chất lại càng cao. Một khi đan dược màu đỏ thuần khiết mà nồng nặc, tiểu đại diện cho luyện đan học đồ, thăng cấp thành ngũ phẩm luyện đan sư. Chương 928, kinh khủng lên cấp tốc độ. Vị này Kim Dương đỉnh khá là thích hợp nhị phẩm luyện đan sư, đã đặt ở hỏa vân trong nhận thật lâu, hiện tại rốt cục có thể phát huy tác dụng. Tạ Vân đầu ngón tay phất qua hỏa vân giới, một vị chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng đột nhiên rơi ở trước người. Đại đỉnh ba chân hai lỗ thai, toàn thân vàng nóng ánh, tổng cộng có bốn cái vào hỏa khẩu, hai bên trái phải có hai cái, dường như bốn vầng mặt trời. Kim Dương đỉnh là nhị phẩm đỉnh lô, thích hợp nhị phẩm luyện đan sư, nếu là lấy luyện chế nhất phẩm đan dược, tỷ lệ thành công hội trên diện rộng hạ thấp. Một mặt là hỏa khẩu quá ít, vô pháp luyện chế phức tạp đan dược. Mặt khác nhưng là đỉnh lô bản thân chất liệu giống như vậy, khó có thể gánh chịu luyện chế nhất phẩm đan dược hỏa diễm cường độ. Nếu là mạnh mẽ luyện chế, vô cùng có khả năng đỉnh lô tổn hại, tiến tới lãng phí một lò đan dược, thậm chí phản phệ luyện đan sư. Bất kể là luyện đan hay là luyện khí, một vị thích hợp đỉnh lô đều vô cùng trọng yếu. Sư tôn Thiên Nguyên Tán Nhân là Tạ Vân để lại một vị bách thú đỉnh, đầy đủ luyện chế thượng phẩm linh khí. Thế nhưng này luyện đan lò thuốc. Nhưng là cần Tạ Vân chính mình đi mưu tính, một vị đầy đủ luyện chế hạ phẩm linh đan lò thuốc, so đứng đầu nhất hạ phẩm linh giáp đều phải đắt giá mấy lần, hơn nữa muốn có nhất định cơ duyên mới có thể mua được. Đương nhiên, đợi được Tạ Vân luyện khí một đạo cảnh giới đề thăng, hoàn toàn có thể chính mình luyện chế đỉnh lô. Trường duyên phất qua phía bên phải hỏa khẩu, một đoàn ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt tỏ khắp ở trong dược đỉnh, bốn cái hỏa khẩu ánh sáng lấp lóe. Cả chiếc Kim Dương đỉnh nội bộ nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Hai cây cường ngân thảo, một viên ích khí quả, bốn đoá tráng huyết hoa. Đại khái một phút sau, Tạ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mặc niệm hai lần phương pháp luyện đan. Đan đỉnh kinh trong đối với luyện chế cường ngân tráng huyết đan các loại kỹ xảo cấp tốc chạy qua, chậm trái tay run một cái, đột nhiên đem hai cây cường ngân thảo quăng tiến vào. Hỏa diễm nhảy lên một cái, trong nháy mắt đem cường ngân người ngu ngốc bao. Cường ngân thảo chỉ dài 7-8 tấc, màu xanh đen, miệng vào có hơi hơi khổ sáp mùi vị. Lúc này ở trong ngọn lửa, nhưng là cấp tốc bắt đầu hòa tan, tựu như cùng nước sôi trong khối băng như thế, không có nửa điểm vướng hữu. Hòa tan tốc độ tuy rằng không hài lòng, thế nhưng cực kỳ ổn định, từng sợi hơi chút khổ sở mùi thuốc tản mắt ra, dần dần đầy đặn ở toàn bộ luyện đan trong tinh thất. Lần thứ nhất chân chính luyện đan, Tạ Vân cực kỳ cẩn thận, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, đem trong ngọn lửa cường ngân thảo hoàn toàn bao vây. Cường ngân thảo dù cho tối biến hóa rất nhỏ, đều không thể chạy trốn lực lượng linh hồn nhận biết. Ở Tạ Vân linh hồn dò xét dưới, mạnh mẽ thảo từ từ đã biến thành một giọt giọt màu xanh đen dịch giọt, ở trong ngọn lửa huyền đứng thẳng, phát sinh tất tất ba ba tiếng vang, màu sắc nhưng là càng ngày càng thuần túy. Dung luyện đan sư đặc hữu một hỏa diễm rèn luyện nước thuốc tinh hoa, quả nhiên muốn so với lúc trước sử dụng thuần túy hỏa nguyên chân khí đơn giản vô số lần. Phá pháp hỏa tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hơi bất cẩn một chút sẽ triệt để đem dược liệu tiêu hủy, mà lúc này, trong ngọn lửa nhưng là ẩn chứa nồng nặc thanh mục khí tức, hỏa diễm tuy rằng nhiệt độ cực cao, nhưng nhu hòa ôn hòa, dường như mưa xuân nhuận vận. Tạ Vân trong lòng cảm thán, tay trái nhưng là năm ngón tay khẽ vồ, đem tráng huyết hoa thả vào trong ngọn lửa. Tráng huyết hoa đường kính chỉ khoảng 2 tấc, sắc mặt như tiên huyết, vừa rơi vào kim dương trong đỉnh, lập tức bị ngọn lửa dung hóa thành một giọt nhỏ máu sắc mặt nước thuốc, cùng cường ngân thảo luyện chế màu xanh đen nước thuốc cách nhau bất quá mấy tấc cự. Chỉ là ở hỏa diễm dưới sự khống chế, hai loại nước thuốc tinh hoa tuy rằng cách nhau rất gần, nhưng vẫn chưa tiếp xúc, mà là yên tĩnh cùng đợi loại thứ ba dược liệu, ích khí quả từ từ luyện hóa. Ích khí quả là một loại màu trắng trái cây, cùng cây mận to nhỏ xấp xỉ, tản ra nhàn nhạt vị ngọt. Ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, ích khí quả cấp tốc bắt đầu hòa tan, hóa thành một giọt giọt màu vàng nhạt dịch giọt, sền sệt mà óng ánh, dường như hổ phách bình thường huyền đứng ở hỏa trong. Rèn luyện hoàn thành, phía dưới chính là dung đan. Này rèn luyện ta đã nếm thử rất nhiều lần, bất quá dung đan, ngưng đan, thành đan ba cái trình tự, vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm. Tạ Vân hít sâu một hơi, trong đầu lần thứ hai hồi tưởng đan đỉnh kinh trong đối với dung đan giảng giải, chậm rãi thôi thuốc hỏa diễm, đem ba loại nước thuốc tinh hoa từ từ áp sát. Dung đan, chính là đem nước thuốc tinh hoa giao hòa vào nhau ngưng đan, nhưng là dược lực chân chính chiều sâu giao hòa, triệt để dung hợp như một, ngưng tụ thành đan hình mà sau cùng thành đan, nhưng là cuối cùng luyện chế thành công thu quan trình tự. Này ba cái trình tự thêm vào ban đầu rèn luyện, tạo thành luyện đan tứ đại phân đoạn, bất luận cái nào phân đoạn gặp sự cố, đều không thể chân chính luyện chế ra đan dược, như là vận khí tốt, đúng lúc triệt hồi hỏa diễm, còn có thể bảo vệ một viên bán thành phẩm đan dược, hơi bất cẩn một chút, chính là một lò cho tàn. Hai tay giấu tay biến hóa, dường như tối tinh xảo trường pháp, thanh hắc, huyết hồng, nhạt hoàng ba màu dịch giọt từ từ bắt đầu tiếp xúc, dần dần biến thành một đoàn ba màu đan dệt chất lỏng. Tạ Vân lực lượng linh hồn toàn diện bạo phát, tế nhận thức nước thuốc mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, hỏa diễm chia làm vô số như tơ như sợi chỉ, qua lại ở nước thuốc trong, không ngừng thiêu đốt, đem trong đó tạp chất đốt diệt, thôi thúc nước thuốc tinh hoa chiều sâu dung hợp. Đầu tiên là một đại đoàn ba màu đan dệt nước thuốc, tiếp theo từ từ nhỏ đi, trở nên nồng, dần dần đã biến thành tinh khiết màu đỏ đang ăn dược. Len ken một tiếng. Tiếng vang lanh lảnh theo trong ngọn lửa truyền ra, Tạ Vân đột nhiên thu hồi hỏa diễm, một viên màu đỏ thắm đan dược chậm rãi theo kim dương trong đỉnh lan xuống. Cường ngân tráng huyết đan, xong rồi. Tạ Vân nhặt lên màu đỏ đan dược, tinh tế đánh giá, khóe miệng từ từ nổi lên một vệt mỉm cười. Đan dược màu đỏ thuần khiết mà nồng nặc, chỉ cực nhỏ mấy chỗ tồn tại hoặc sâu hoặc cạn tia văn, nếu không có mảnh quan sát kỹ căn bản vô pháp phát hiện, này một viên cường ngân tráng huyết đan nếu là bắt được trên thị trường đi bán, tuyệt đối có thể coi như phẩm chất tốt nhất đan dược bán ra. Đan đỉnh kinh trong quyền thượng, tổng cộng ghi lại 90 chủng đan dược phương pháp luyện đan, theo ngũ phẩm đến nhất phẩm, có 18 loại. Vân Yên tiểu thư tổng cộng cho ta 72 chủng đan dược vật liệu, cũng được. Khoảng thời gian này tiểu bình tĩnh lại, hảo hảo đặt vững kiến thức cơ bản, đem 20 phần dược liệu toàn bộ luyện chế một lần đi. Tạ Vân đối chiếu đan đỉnh kinh trên truyền thừa, tinh tế nghĩ lại chốc lát mới vừa luyện chế cường ngân tráng huyết đan trong vấn đề xuất hiện, lại một lần đem hỏa diễm tập trung vào kim dương trong đỉnh. Theo từ từ quen thuộc một hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn phối hợp, Tạ Vân luyện chế phẩm chất đan dược càng ngày càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng 5 phần dược liệu dĩ nhiên là đồng thời thả vào kim dương trong đỉnh, đồng thời luyện chế được 5 viên đan dược, mỗi một viên màu đỏ đều thuần khiết mà nồng nặc, không tìm được mảy may hoặc sâu hoặc cạn hôn tạp sắc mặt, rõ ràng là phẩm chất cao nhất cường ngân tráng huyết đan. 20 viên cường ngân tráng huyết đan luyện chế thành công, tiếp theo ngũ phẩm tôi cốt đan, ngũ phẩm hồi khí đan. 18 loại ngũ phẩm đan dược tựa như nước chảy mây trôi theo kim dương trong đỉnh lan xuống. Tiếp theo nhưng là tứ phẩm đan dược, tam phẩm đan dược, nhị phẩm đan dược. Tạ Vân lực lượng linh hồn gần như vô hạn, hỏa nguyên chân khí cùng một nguyên chân khí càng là dồi dào vô cùng. Tại đây phương luyện đan trong tinh thất, dường như hoàn toàn ngăn cách nhật nguyệt lưu chuyển, chỉ có không ngừng bốc lên, càng nồng nặc đan hương, hiện lên nơi này phát sinh biến hóa kinh người. Chương 929, nhị phẩm luyện đan sư. Lít nha lít nhít một đám lớn bình ngọc tán lạc khắp mặt đất. Đâu đâu cũng có thưa thất thuốc cặn bã. Tạ Vân nghiêng dựa vào luyện đan tĩnh thất một góc, đem phong bế trận pháp mở ra một khe hở, hô hấp không khí mới mẻ, trong đầu nhưng là không ngừng phản tư quang thời gian này luyện đan kinh nghiệm. Ở ngăn ngắn mấy ngày, một hơi tăng lên tới nhị phẩm luyện đan sư, Tạ Vân bằng vào một mặt là vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, phải biết miễn là có linh giai linh hồn, tự có tư cách trở thành linh đan sư. Tạ Vân linh hồn phẩm chất cùng lực lượng linh hồn không kém chút nào tại tầm thường linh giai nhỏ viên mãn cường giả, luyện chế nhị phẩm đan dược cũng không quá đại nạn độ. Mặt khác, nhưng là ngũ hành phá pháp chân kinh mang tới hoàn mỹ thể chất cùng dung hợp chân nguyên, hỏa mục hai thuộc tính tỷ lệ hoàn toàn bằng nhau, chân nguyên có thể hoàn mỹ trộn lẫn dung, đối với bất luận cái nào luyện đan sư, người trước là có thể gặp mà không thể cầu hoàn mỹ thể chất, người sau nhưng là vô số linh đan sư dốc cả một đời cũng rất khó đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Chỉ là đối với Tạ Vân tới nói, hết thảy đều là nước chảy thành sông, một cách tự nhiên. Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết là trung phẩm huy diệu công pháp, cùng ngũ hành phá pháp chân kinh so với, đơn giản là một cái thiên, một cái địa, hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Sư tôn thẻ ngọc truyền thừa trong bao la muôn vàn, nhưng là một mực không có ghi chép bất kỳ có quan hệ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công tin tức, có lẽ chỉ có chờ được sư tôn lưu lại đệ nhị chỗ, thậm chí nơi thứ ba bảo tàng, mới có thể có được càng nhiều tin tức đi. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, cảnh giới càng cao, tầm mắt càng rộng, tựu càng cảm thấy ngũ hành phá pháp chân kinh huyền ảo vô cùng. Nhưng vào lúc này, luyện đan tinh thất ở ngoài truyền âm trận pháp đột nhiên vang lên cha Vân Yên thanh âm êm ái, Tạ công tử, ngài ở luyện đan sao? Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân đột nhiên trái vung tay lên, giải rác ở trong tinh thất hơn nửa thuốc cặn bã đều bị thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, tùy ý chiếu vào trong bụi cỏ. Những thuốc này cặn bã tuy rằng dược lực tinh hoa đã bị rèn luyện ra tới, nhưng dù sao đã từng là cao giai dược liệu, là phân tuyệt đối có thể gia tốc cây cỏ sinh trưởng, để thăng tiểu thế giới linh tính. Còn đan dược, chỉ để lại ngũ phẩm, tứ phẩm cùng một phần nhỏ tam phẩm đan dược, tuyệt đại đa số tam phẩm đan dược cùng toàn bộ nhị phẩm đan dược, đều bị toàn bộ cất đi. Vân Yên tiểu thư khách khí, mời đến. Pháp trận phòng ngự trong nháy mắt triệt hồi, đại môn mở ra, một bóng người xinh đẹp dáng ngọc yêu kiều. Cha Vân Yên đi vào tinh thất, một chút lập tức thấy được tán loạn trên mặt đất một ít tam phẩm đan dược thuốc cặn bã cùng mấy bình tam phẩm đan dược, trong mắt nổi lên một vẻ ngơ ngác sắc mặt. Kinh ngạc nói, cự ly khi đó từ biệt, còn không đầy thời gian nửa tháng, Tạ công tử càng nhưng đã có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, Vân Yên thực sự là bội phục sát đất, loại này kinh khủng luyện đan thiên phú, sợ rằng chỉ một thần tinh trên kia mấy cái chân chính vô thượng tông môn, mới có hy vọng xuất hiện. Tạ Vân nhưng là trong lòng cười trộm, chính mình lúc trước bế quan chữa bệnh 10 ngày, trên thực tế chỉ tốn mấy ngày học tập luyện đan. Hơn nữa hắn cũng không phải là chỉ có thể luyện chế bộ phận đơn giản tam phẩm đan dược, mà là có thể hoàn mỹ luyện chế toàn bộ 18 loại nhị phẩm đan dược, nếu để cho cha Vân Yên biết chân tướng, sợ rằng sẽ trực tiếp cả kinh ngất đi. Vân Yên tiểu thư khách khí, tại hạ tu hành đến nay, không tự lượng nói một câu, lực lượng linh hồn cùng hỏa mục chân nguyên so tuyệt đại đa số nhị phẩm luyện đan sư cũng không kém bao nhiêu, là lấy trong thời gian ngắn miễn cưỡng luyện chế những đan dược này, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều này luyện đan một đạo bác đại tinh thâm, tại hạ sức mạnh cố nhiên đầy đủ, thế nhưng vận dụng đạo, nhưng là phiền phức vô cùng, ảo diệu vô cùng, muốn phải tiếp tục lên cấp, nhưng là con đường phía trước từ từ. Tạ Vân khe khẽ thở dài, ngữ khí trái lại khá là thành khẩn. Muốn luyện chế chân hỏa luyện huyết đan, không chỉ muốn trở thành linh đan sư, thậm chí cần muốn trở thành hạ phẩm linh đan sư trong người tài ba. Phải đi đến một bước này, thậm chí so lên cấp thần luyện cảnh cũng gian nan hơn nhiều lắm, mặc dù Tạ Vân hiện tại linh hồn phẩm chất hơn xa cùng cấp, hỏa mục chân nguyên tinh khiết hùng hậu, cũng không phải 2 tháng, 3 tháng là có thể đạt tới. Luyện đan một đạo, nguyên bổn chính là cực kỳ hao tổn thời gian, tinh lực cùng của cải, bất quá lấy Tạ công tử thiên phú, tất nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, tăng nhanh như gió. Cha Vân Yên khẽ mỉm cười, nhưng là không biết Tạ Vân suy nghĩ trong lòng. Còn tưởng rằng Tạ Vân nói trong nói con đường phía trước từ từ là chỉ nhị phẩm luyện đan sư cùng nhất phẩm luyện đan sư. Đường hầm không gian phá nát, tuy rằng để ta bị thương nặng, nhưng nhân họa đắc phúc, chiếm được không ít lĩnh ngộ. Khoảng thời gian này luyện đan đối với hỏa mục chân nguyên sử dụng cũng có cảm ngộ mới. Đoạn thời gian gần đây ta chuẩn bị tiến vào mãng hoang sơn mạch rèn luyện một quãng thời gian, cũng tốt đem những này còn có chút mơ hồ lĩnh ngộ chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, nói tiếp, nghe nói khách khanh có thể đón lấy một ít nhiệm vụ, ta phải đi nhận một cái thu thập sông tiêu quả nhiệm vụ đi. Sông tiêu quả. Đan đỉnh các thu thập được có thể xuất hiện sông tiêu quả khu vực, đều có không chỉ một đầu thất phẩm linh thú bảo vệ, Tạ công tử nếu là độc hành, kính xin ngàn vạn cẩn thận. Cha Vân Yên hai hàng lông mày một hiên, trong mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt. Tạ Vân gật gật đầu, cười nói, không sao, chính là muốn chiến đấu. Mai Ngọc Giản này trong ghi chép ta đối với huyết phách binh một ít nông cạn cái nhìn, ta là đao tu, ngươi là kiếm tu, trong đó mặc dù nhiều có sự khác biệt, nhưng nó núi đá có thể công ngọc, hy vọng Vân Yên tiểu thư có thể có thu hoạch. Cha Vân Yên đại hỉ, bước liên tục nhẹ nhàng, hai tay tiếp nhận thẻ ngọc, sâu sắc túi trào, nhưng là cảm thấy một luồng ôn hòa nhưng dẻo dai đích chân nguyên, nâng đỡ thân thể chính mình. Lại dương mắt nhìn lên, Tạ Vân đã lặng yên ly khai luyện đan tinh thất, chỉ còn dư lại một mảnh mơ hồ màu xanh bóng lưng, từ từ biến mất ở sơn gian hành lang khúc quanh. Đại khái sau 5 ngày, Tạ Vân xuất hiện ở một mảnh khá là huyên náo động đến trong phố chợ. Mảnh này phố chợ gọi là Tứ Phương Phố Chợ, tên ý nghĩa rất đơn giản, phố chợ là do Đan Đỉnh Các, Hung Nha Cốc, Huyền Vũ Lâu, Thủy Mộc Tiên Tông 4 thế lực lớn liên thủ khống chế. Trên thực tế 4 thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau, các loại thế lực ngư long hỗn tạp. Tại đây Tứ Phương trong phố chợ, không chỉ 4 thế lực lớn các loại kỳ chân dị bảo đều có thể ở đây tìm được. Một ít rõ ràng giết chóc 4 thế lực lớn đệ tử lấy được vật phẩm, đã ở này không chút kiêng kỵ giao dịch. Không thôi Mãng Hoang Thảo Nguyên, thậm chí phụ cận phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong khu vực, đều có lượng lớn võ giả tới đây giao dịch. Tạ Vân tới chỗ này, chủ yếu là mua một vị lọ thuốc. Kim Dương Đỉnh chỉ có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, đối với tầm thường luyện đan học đồ chí ít có thể sử dụng mười mấy năm, mấy chục năm, thậm chí vượt quá 90% năm luyện đan sư, cả một đời, cũng không thể đạt đến nhị phẩm luyện đan sư độ cao. Thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói, vẹn vẹn mấy ngày, nhị phẩm luyện đan sư là được đi qua, Kim Dương Đỉnh cũng triệt để mất đi tác dụng. Chứ ngoài ra, theo thiên trùng môn đệ tử Hàn Thiên Diệp trong tay đoạt tới Tử Ngọc Nô Công chân điển trong ghi lại vài loại đan dược, tương tự cần muốn mua một ít dược liệu. So với mạo hiểm trực tiếp theo thiên trùng môn đệ tử trong tay mua đan dược, chính mình luyện chế hiển nhiên là một loại càng thêm ổn thỏa, càng thêm an toàn, cũng càng thêm tiện nghi thủ đoạn. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Tạ Vân hiện tại trong túi ngượng ngùng, coi như muốn phải lượng lớn mua đan dược, cũng là nỏ mạnh hết đà. Chương 930, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Thanh Hành Đường, chính là chỗ này. Tạ Vân dương mắt nhìn ngắm cổ kính cửa hàng cùng bảng hiệu, cất bước đi vào. Thanh Hành Đường trong tỏ khắp từng luồng đan hương mùi thuốc, bên trong hoặc ngồi hoặc đứng, tụ tập lượng lớn võ giả, tuyệt đại đa số đều là huyền hải cảnh võ giả, một số ít nhưng là phá nguyên cảnh võ giả. Còn thân luyện cảnh đại năng, đều là Thanh Hành Đường chân chính khách hàng lớn, tịnh sẽ không xuất hiện ở trong đại sảnh, mà là hội do chuyên môn thị giả hầu hạ, trực tiếp mua cần thiết hàng, không cần ở trong đại sảnh xếp hàng chờ đợi. Công tử, ngài cần thứ gì? Đủ loại dược liệu cùng đan dược không thiếu gì cả, mấy bách niên lào điếm, phẩm chất tuyệt đối có thể bảo đảm. Một cái đại lực cảnh thiếu nữ trẻ tuổi bước nhanh đi tới, hướng về Tạ Vân hơi không người, nhỏ giọng hỏi. Tạ Vân nhưng là nhàn nhạt nhìn thiếu nữ một chút, nói ra, vượt quá 100 viên linh thạch thượng phẩm chuyện làm ăn, phía trước dẫn đường đi. Thiếu nữ sững sờ, chợt lộ ra một vệt kinh hỉ sắc mặt, bước liên tục nhẹ nhàng, cấp tốc dẫn dắt Tạ Vân hướng đi nội đường. Ở Thanh Hành Đường, duy nhất giao dịch vượt quá 100 viên linh thạch thượng phẩm, là có thể tiến vào nội đường trực tiếp giao dịch. Làm như vậy một mặt là bởi vì có thể duy nhất giao dịch 100 viên linh thạch thượng phẩm võ giả, tuyệt đại đa số đều là nhân vật có máu mặt, hoặc là tông môn đệ tử, hoặc là cảnh giới cao tuyệt tán tu, đơn độc giao dịch có thể diễn tả Thanh Hành Đường tôn trọng, lưu một cái ấn tượng tốt. Mặt khác, vượt quá 100 viên linh thạch thượng phẩm hàng, đã đủ khiến lòng người sinh gây rối, lén lút giao dịch, có thể trình độ nhất định hạ thấp bị đánh cướp nguy hiểm. Rất nhanh, Tạ Vân liền bị dẫn tới một gian tinh thất. Trong tinh thất, ngồi thẳng một cái râu bạc trắng bạch mi ông lão, trên mặt nổi lên một vệt mỉm cười thân thiện, đáy mắt nhưng là mơ hồ lập lòe ra tinh quang. Nhìn thấy một cái huyên hải ba tầng thiếu niên đi tới, hơi sững sờ, chợt nói ra, xin hỏi công tử cần thứ gì? Một vị có thể luyện chế nửa bức linh đan lò thuốc, còn có một chút dược liệu. Tạ Vân nói đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho lão giả râu bạc trắng, trong ngọc giản là một chương thật dài dược liệu danh sách, cộng có mấy trăm loại dược liệu, trong đó tuyệt đại đa số đều đạt tới nhất phẩm. Vừa có đan đỉnh kinh trên ghi chép 18 loại nhất phẩm đan dược cần thiết dược liệu, cũng có Tử Ngọc Ngô Công chân điển trong ghi chép nhiều loại gia tốc Tử Ngọc Ngô Công trưởng thành đan dược dược liệu cần thiết. Tuy rằng danh sách trên, dược liệu hàng ngũ, số lượng, tỷ lệ đều bị hết sức làm rối loạn. Thế nhưng lão giả râu bạc trắng ở Thanh Hạnh Đường bán gần trăm năm dược liệu, nhìn thấy thẻ ngọc trong nháy mắt, trên mặt lập tức nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, thấp giọng cười nói, Đan Đỉnh Kinh, Tử Ngọc Ngô Công Chân Điện, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão hủ bội phục, bội phục. Tạ Vân nhưng là dường như không thèm để ý chút nào khoát tay háo một cái, cười nhạt, gặp may đúng dịp, có người nhất định phải chịu chết thôi, lẽ nào Thanh Hạnh Đường sợ gây phiền toái không dám giao dịch. Sợ phiền phức. Công tử cũng không sợ, chúng ta Thanh Hạnh Đường sợ cái gì. Lão giả râu bạc trắng nhấp một miếng nước trà, nhẹ nhàng nuốt râu, chậm rãi nói, chỉ có điều một vị có thể luyện chế nửa bước linh đan lò thuốc, giá cả so tầm thường hư linh binh đều phải đắt giá mấy lần. Chí ít cần 200 viên linh thạch thượng phẩm, những thứ khác dược liệu gộp lại, cũng vượt quá 100 viên linh thạch thượng phẩm. Lớn như vậy tông giao dịch, công tử hay là trước đưa ra linh thạch, lão hủ lại đi chủ bị hàng tốt hơn, cái này cũng là Thanh Hạnh Đường nhất quán phép tắc. Quý điếm có thu hay không linh thú vật liệu? Thu, đương nhiên thu, tất cả có thể hối đoái linh thạch, Thanh Hạnh Đường đều thu. Hơn nữa giá cả tuyệt đối sẽ không để công tử chịu thiệt. Trừ phi ngươi đến buổi đấu giá đi đấu giá, vàng không này tứ phương trong phố chợ, ta Thanh Hạnh Đường giá cả hẳn là coi như tương đối cao. Tạ Vân gật gật đầu, tung một chiếc không gian giới chỉ, chính là khi đó cha Vân Yên đưa cho Tạ Vân lượng lớn dược liệu lúc dùng nhẫn không gian, chỉ có điều này trong thời gian nhưng là lượng lớn thất phẩm linh thú vật liệu, còn có một chút giải rác nhất phẩm dược liệu, nhưng là Tạ Vân ở săn giết linh thú dư, tiện tay hái. Lão giả râu bạc trắng nhưng là tinh tế nhìn một chút Tạ Vân quăng tới được nhận không gian, lộ ra một vẻ vẻ cân nhắc, mới chậm rãi đem lực lượng linh hồn chìm vào trong không gian giới chỉ. Thế nhưng chỉ gần một tiếng tắc sau, râu bạc trắng trên mặt của ông lão lập tức rõ ràng nổi lên một vẻ kinh ngạc sắc mặt, trong miệng nhưng là không tự chủ được nhắc tới lên tiếng, 32 cụ thất phẩm sơ kỳ linh thú thi thể, hoàn thành độ rất tốt, da lông không tổn hại 22 cụ thất phẩm sơ kỳ linh thú thi thể. Hoàn thành độ vượt quá 8 phần 19 bộ thất phẩm trung kỳ linh thú thi thể, hoàn thành độ tiếp cận 5 phần 10. 5 cây nhất phẩm mặc ngọc thảo, 2 viên nhất phẩm ích khí quả. Vậy là đủ rồi sao? Đem dược liệu cùng lò thuốc thả ở cái này trong không gian giới chỉ liền có thể. Tạ Vân ở đi tới nơi này tứ phương phố chợ trước, đặc biệt đi tới mãng hoa ngoài dãy núi vây săn giết rất nhiều linh thú. Dù sao lúc này trên người hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ một viên linh thạch. Thậm chí ngay cả có thể dùng đến giao dịch tạp vật, đều toàn bộ lưu tại Hỏa Ngọc Thành, là Hỏa Linh Ngọc phát triển Hỏa Ngọc quận tư bản. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Có thể thật một năm trước, Bích Ngưng xung kích bát phẩm cảnh lúc, đầy đủ tiêu hao gần 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Mà bây giờ, Tạ Vân nhưng nên vì chỉ là 200-300 viên linh thạch thượng phẩm dược liệu, chuyên đi tới mãng hoang sơn mạch, săn giết linh thú vật liệu, lấy vật đổi vật. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Tạ Vân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu không có Lâm Dương Vũ đột nhiên đánh giết, chính mình bất đắc dĩ trốn vào không gian trận pháp truyền tống, rời đi quy nguyên tinh lịch luyện trước, tuyệt đối sẽ mang theo lượng lớn linh thạch. Mà không phải giống như bây giờ, người không có đồng nào. Như ở từ trước, Tạ Vân tất nhiên là thẳng thắn mua một vị có thể luyện chế linh đan lò thuốc, sau đó mua lượng lớn tài liệu luyện đan, thậm chí hội thuận tiện mua lại lượng lớn tài liệu luyện khí, là học tập luyện khí thuật làm chuẩn bị. Lão giả râu bạc trắng tinh tế tính toán hai lần, mới vừa gật đầu nói, vậy là đủ rồi, tổng cộng giá trị 398 viên linh thạch thượng phẩm. Ngươi muốn dược liệu tổng cộng giá trị 120 viên linh thạch thượng phẩm, bạc văn đỉnh thì lại giá trị 245 viên linh thạch thượng phẩm. Giao dịch sau, ngươi còn có thể được 33 viên linh thạch thượng phẩm. Mặt khác, mạng muội hỏi một câu, công tử chính là luyện đan sư. Tạ Vân tiếp nhận nhẫn không gian. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt đảo qua, một vị sán lạn màu bạc lò thuốc xuất hiện ở mắt trước. So với Kim Dương Đỉnh, vị này gọi là Bạc Văn Đỉnh sán lạn màu bạc lò thuốc thể tích lớn hơn một chút, phía trên chừng 6 cái hỏa lỗ. Lò thuốc mặt ngoài khắc họa cực kỳ phiền phức phù văn, bên trong nhưng là mài giũa một cái tụ linh trận pháp, có thể đề thăng lực lượng linh hồn mẫn cảm tính, trình độ nhất định tăng cao luyện đan tỷ lệ thành công, dù sao lực lượng linh hồn càng mẫn cảm. Tiểu càng có thể phát hiện trong quá trình luyện đan xuất hiện chỗ sơ suất. Được, tiền hàng thanh toán xong. Tạ Vân căn bản không có trả lời ông lão nghi vấn, thu hồi nhận không gian, tấn nhanh rời đi Thanh Hạnh Đường, thậm chí không có ở tứ phương phố chợ dừng lại, trực tiếp chạy về phía mãng hoang sơn mạch. Đối với thần luyện 5 tầng Tạ Vân cùng tam đại linh thú tới nói, ở cái này tứ phương phố chợ tìm được chân chính có giá trị bảo vật, độ khả thi cực thấp. Hơn nữa coi như thật sự có, cũng không phải hiện tại Tạ Vân có thể mua được, nếu là tương lai linh thạch sung túc, cũng không phải Phương một lần nữa tới hảo hảo đi dạo một vòng. Thanh hạnh đường trong, lão giả râu bạc trắng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái hắc y liễu võ giả, uyên hải 7 tầng tu vi, trầm giọng nói, có muốn hay không diệt đi hắn? Tiếp cận 400 viên linh thạch thượng phẩm, đáng giá ra tay rồi. Lão giả râu bạc trắng nhưng là loát râu dài, hai hàng lông mày trói chặt, một lát sau khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, đan đỉnh kinh cùng tử ngọc nô công chân điển đều ở thiếu niên này trên tay, nếu không có bản tôn là này hai thế lực lớn đệ tử nòng cốt, chính là có thể hoàn toàn không thấy này hai thế lực lớn mạnh mẽ tán tu, thậm chí có thể là mãng hoang thảo nguyên ở ngoài thế lực. Đừng mạo hiểm, không thiếu này một phiếu buôn bán. Chương 931, Nhất phẩm tử ngọc đan. Mãng hoang sơn mạch. Tạ Vân dựa theo địa đồ nhanh chóng tìm được một cái khá là hẻo lánh thung lũng, lực lượng linh hồn tản mắt ra, phạm vi mấy vạn dặm trong căn bản không có bát phẩm linh thú, thậm chí ngay cả thất phẩm hậu kỳ linh thú cũng không có. Đối với Tạ Vân tới nói, thất phẩm trung kỳ linh thú, hoặc là tầm thường nguyên hải cảnh võ giả, mặc dù là ở trong quá trình luyện đan, một tia tiêu tán đích chân nguyên cũng đầy đủ đem đơn giản tiêu hủy. So với đan đỉnh các luyện đan tính thất, hay là nơi này tương đối như thường. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc lấy ra tử diễm kim giao đao ở trên vách núi bổ ra một cái 10 trượng vùng sơn động, ở cửa động chu vi đặt một phương giám sát trận bàn, mới vừa ở sơn động nơi sâu xa ngồi khoanh chân, đem tử ngọc nô công chân điển quyển thượng thẻ ngọc dán tại trên trán. Đầy đủ qua hơn 2 canh giờ, Tạ Vân mới vừa thôi thúc lực lượng linh hồn, chìm vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, mảnh quan sát kỹ tử ngọc nô công. 63 chỉ tử ngọc nô công, lúc này đã có 22 con lên cấp lục phẩm, trong đó càng là có 5 con lên cấp đến lục phẩm trung kỳ. Cắn nuốt 9 con thất phẩm tử ngọc nô công sau, cũng không có đạt được trong tưởng tượng đề thăng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Tạ Vân trong tay 63 chỉ tử ngọc nô công huyết thống phẩm chất quá cao, trải qua thú vương huyết ấn mấy lần rèn luyện huyết thống, những này tử ngọc nô công huyết mạch phẩm chất đã cơ hồ không kém hơn thuần huyết tổ tiên, mà Hàn Thiên Diệp trong tay nô công, tối đa cũng chỉ có 3 phần 10 huyết thống mà thôi. Nếu là huyết thống độ tinh khiết vượt quá 7 phần 10, sợ rằng đầy đủ đem tất cả tử ngọc nô công đều tăng lên tới lục phẩm, chí ít 1 phần 3 có thể tăng lên tới lục phẩm trung kỳ. Đương nhiên, nếu là có cao như vậy huyết thống phẩm chất, Tạ Vân là chắc chắn sẽ không đem đơn giản chém giết, là đồ ăn nuôi nấng linh thú. Trong thiên trùng môn, tử ngọc nô công có thể nói thánh thú, cái này tông môn mấy ngàn năm truyền thừa, trái lại có hơn một nửa là đang nghiên cứu tử ngọc nô công. Nay quyền tử ngọc nô công chân điển, đối với tử ngọc nô công nghiên cứu sợ rằng muốn so với thanh xà môn khắc sâu mấy lần, dù sao thanh xà môn am hiểu nhất bồi dưỡng là xà hệ linh thú. Loại này linh trùng trùng quy chỉ là cái người thường. Tạ Vân trong lòng đối với thiên trùng môn tử ngọc nô công chân điển tràn đầy chờ mong, nhưng là muốn có được hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng cần tinh tế mưu tính. Quan sát một lúc lâu, Tạ Vân mới chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, tay phải vung nhẹ, to lớn bạc văn đỉnh cùng đầy đủ mười mấy loại nhất phẩm dược liệu tán lạc khắp mặt đất. Tử ngọc nô công xung kích lục phẩm là một ngưỡng cửa, phụ trợ lên cấp đan dược thì có 2 loại, so ra. Cái này nhất phẩm tử ngọc đan dược lực hẳn là càng mạnh hơn, hơn nữa đối với tương lai trưởng thành cũng có nhất định trợ giúp. Còn tử huyết đan, nhưng là có chút dục tốc bất đạt mùi vị, lên cấp sau phải hao phí chí ít thời gian 3 năm củng cố cảnh giới. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng rất nhanh làm ra quyết đoán. Luyện chế loại này nhất phẩm tử ngọc đan, không chỉ có thể gia tốc tử ngọc nô công trưởng thành, đồng thời cũng có thể mài giũa thuật luyện đan. Kỳ thực so với mà nói, tuy rằng tử huyết đan dược lực đối lập không đủ, hơn nữa tồn tại khá là rõ ràng lên cấp di chứng về sau, thế nhưng ở thiên trùng môn, nhưng là thường thấy nhất phụ trợ đan dược. Nguyên nhân rất đơn giản, tử huyết đan luyện chế càng thêm dễ dàng, dược liệu cũng càng thêm giá rẻ, còn 3 năm củng cố kỳ, đối với tầm thường thiên trùng môn đệ tử tới nói căn bản không có quá to lớn ảnh hưởng. Phá nguyên cảnh trung kỳ được lục phẩm tử ngọc nô công. Đợi đến 3 năm củng cố kỳ kết thúc, tử ngọc nô công có xung kích thất phẩm tiềm lực lúc, võ giả 89 phần 10 cự ly huyên hải cảnh còn có một mảng lớn cự ly, càng thêm không thể tập hợp xung kích thất phẩm tu hành tài nguyên. Bất quá Tạ Vân lúc này đã là thần luyện 5 tầng, đừng nói lục phẩm, coi như là thất phẩm tử ngọc nô công, con số ít hơn 300 cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hai tay kết ấn, hỏa diễm chậm rãi dâng lên, từ từ hòa vào bạc văn trong đỉnh, dần dần 6 cái vào hỏa khẩu đều đầy dây ngọn lửa màu xanh biếc, bên trong dược đỉnh bộ nhiệt độ cũng chậm rãi ổn định lại. Rầm. Một bình màu tím tinh huyết chậm rãi nghiêng vào lô thuốc trong, cấp tốc bị ngọn lửa nuốt chửng. Này màu tím tinh huyết chính là thất phẩm tử ngọc nô công tinh huyết. Ở Tạ Vân mua sở hữu dược liệu trong, ngoại trừ vài loại luyện chế nửa bước linh đan, toái huyết đan dược liệu ở ngoài, chính là cao quý nhất một loại, vẹn vẹn này một bình tiểu giá trị 7 viên linh thạch thượng phẩm. Hỏa diễm cấp tốc đem màu tím tinh huyết bao vây, phân cách thành 360 giọt thật nhỏ màu tím dịch giọt, ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, phát sinh từng sợi màu đen nhạt tiên vụ, rõ ràng là màu tím tinh huyết trong tích chứa tạp chất. Mặc dù không có thú vương dấu ấn, có thể mạnh mẽ rèn luyện linh thú huyết mạch năng lực, thế nhưng thuần hóa ly thể tinh huyết, nhưng là tuyệt đại đa số nhất phẩm luyện đan sư đều có thể làm được. Thủ pháp nhắn nhủi mà phiên phức, ngọn lửa màu xanh biếc dường như bay múa tinh linh, không ngừng nhảy lên, xuyên qua. Dựa vào cường đại linh hồn năng lực nhận biết, cùng mượn thú vương dấu ấn tự mình rèn luyện tử ngọc ngô công huyết mạch phong phú kinh nghiệm, này ở vô số nhất phẩm luyện đan sư trong mắt gian nan nhất một bước, nhưng là đã biến thành đơn giản nhất một bước. Tạ Vân căn bản không cần phải hao phí quá nhạy cảm lực, con giết màu tím tinh huyết lập tức ở tất tất ba ba tiếng vang trong, hóa thành một giọt giọt tử thủy tinh vậy tinh khiết huyết châu. Nếu là có bất luận cái nào thiên trùng môn thần luyện cảnh đại năng, hoặc là nửa bước linh đan sư ở chỗ này, thấy cảnh này, ngửi được trong không khí tỏ khắp tinh huyết khí tức, sợ rằng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hoặc là cưỡng bức, hoặc là dụ dỗ, đem Tạ Vân mời vào thiên trùng môn là luyện đan sư. 360 viên màu tím huyết châu huyền đứng ở trong ngọn lửa, tiếp theo nhưng là 12 chủng nhất phẩm dược liệu, hàng loạt giống như phi vào lô thuốc trong. Trải qua đan đỉnh cắt trong mấy ngày một khắc không ngừng mà luyện chế đan dược, mặc dù chỉ là luyện chế nhị phẩm trở xuống đan dược, thế nhưng Tạ Vân đối với lực lượng linh hồn, hỏa mục chân nguyên phối hợp, nhưng là từ từ trở nên thành thạo vô cùng. 12 chủng nhất phẩm dược liệu đồng thời bay vào bạc văn trong đỉnh. Cường đại lực lượng linh hồn trong nháy mắt đem toàn bộ dược liệu ổn định, trận mục hỏa diễm bắt đầu rèn luyện đệ nhất cây dược liệu. Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện chế nhất phẩm đan dược thời gian rõ ràng muốn so với nhị phẩm đan dược dài dằng dặc nhiều lắm. Mặc dù lấy Tạ Vân chân nguyên tinh khiết hùng hậu, này 12 loại dược liệu cũng đầy đủ hao tốn hơn 3 canh giờ, mới vừa toàn bộ hóa thành một mảnh tinh khiết nước thuốc tinh hoa. Mùi thuốc nồng nặc đan xen vào nhau, tỏa ra một luồng khá là quái dị mùi vị. Bị Tạ Vân dẫn vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Một chốc, hơn 60 con tử ngọc ngô công trong nháy mắt trở nên nóng nảy, đặc biệt là chưa lên cấp 41 con ngô công, càng là điên cuồng bay múa, hai con ngươi lập lòe ra nồng nặc trí cực huyết quang, dường như tùy thời đều phải liều mạng. Quả nhiên, nay tử ngọc đan xác thực đối với tử ngọc ngô công tồn tại lực hấp dẫn cực lớn, thoạt nhìn, mặc dù là đã lên cấp lục phẩm tử ngọc ngô công, đều rất khó chống đỡ loại này mê hoặc. Tạ Vân khẽ gật đầu, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, bắt đầu rồi chậm rãi dung đan quá trình. Đầy đủ 12 chủng nhất phẩm dược liệu, hơn nữa 360 giọt thất phẩm tử ngọc ngô công tinh huyết, lần này ngưng đan so Tạ Vân lúc trước luyện chế trôi qua phức tạp nhất đan dược, cũng gian nan hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Chỉ trong chốc lát, mặc dù lấy Tạ Vân mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, cũng bắt đầu cái chán gặp mồ hôi. Trộn lẫn dung tốc độ rõ ràng chậm lại. Chương 932, đưa linh thạch đến rồi. Nhất phẩm đan dược luyện chế, tương đối với nhị phẩm đan dược là một cái nhảy vọt. 100 cái nhị phẩm luyện đan sư trong, tối đa chỉ có thể có 3, 4 người thăng cấp thành nhất phẩm luyện đan sư, mà nhất phẩm luyện đan sư thăng cấp thành nửa bước linh đan sư tỷ lệ, tương tự không vượt quá 1/3. Cho tới linh đan sư, thì lại là hoàn toàn khác nhau cấp độ. 10.000 cái đứng đầu nhất nửa bước linh đan sư trong, cũng chưa chắc có thể có một người thăng cấp thành linh đan sư. Bất kỳ một tên linh đan sư, cũng có thể trở thành một vòng xoáy khủng bố, đem vô số thần luyện 7 tầng trở lên đại năng, viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh vô thượng đại năng tụ tập ở bên người. Như Quy Nguyên Tông như vậy loại cỡ lớn tông môn, trong đó tồn tại mình cung phụng linh đan sư, nhìn như hạ phẩm linh đan quần quận không ngừng, Tạ Vân duy nhất là có thể mua mấy trăm viên. Trên thực tế toàn bộ Quy Nguyên trong tông môn, có thể như thế trắng trợn không kiêng dè mua về phẩm linh đan đệ tử, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Mà đối với tán tu thần luyện cảnh đại năng, không có tông môn cung phụng, muốn mua hạ phẩm linh đan, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí đối với tại phí huyết cảnh vô thượng đại năng tới nói, muốn để một vị linh đan sư vì chính mình chuyên môn luyện chế đặc thù công dụng hạ phẩm linh đan, cũng cần nhọc lòng. Linh đan sư có lẽ cảnh giới chỉ thần luyện 10 tầng, thế nhưng bất kỳ phí huyết cảnh vô thượng đại năng, cũng không nguyện đơn giản trêu chọc bọn hắn. Làm tức giận một vị linh đan sư, tựu như cùng chọc vào tổ ong vỏ vẽ giống như vậy, trừ phi thẳng thắn dứt khoát đem đánh giết, bằng không mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Muốn lên cấp linh đan sư, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, hơn nữa muốn có được đan đỉnh kinh quyền hạ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, giấu tay biến đổi tốc độ dần dần chậm lại, nhưng là lực lượng linh hồn cùng một hỏa diễm nhưng là càng mãnh liệt linh động, 360 giọt màu tím huyết châu ở 12 chủng nhất phẩm dược liệu nước thuốc tinh hoa dung hợp dưới, từ từ đã biến thành 60 viên màu tím đan dược. Mỗi 6 giọt tử ngọc nô công tinh huyết là có thể ngưng tụ thành một viên nhất phẩm tử ngọc đan, loại này đồng thời luyện chế kỹ xảo, bản thân tịnh không phức tạp, nhưng đối với lực lượng linh hồn yêu cầu nhưng là cực cao. Nếu không có Tạ Vân tinh tu đại quang minh chân kinh, không chỉ linh hồn phẩm chất cao tuyệt, sử dụng càng là linh động nhắn nhủi, căn bản không khả năng đồng thời luyện chế 60 viên tử ngọc đan. Đan thành. Khẽ quát một tiếng, hỏa diễm đột nhiên nhiệt độ tăng vọt 5 lần, một tia phá pháp hỏa lặng yên hòa vào bạc vân trong đỉnh. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất ở trong quá trình luyện đan chân chính sử dụng phá pháp lửa sức mạnh, hung mãnh hỏa nguyên chân khí ầm ầm đem tử ngọc đan bao vây. Chỉ gần một tích tắc, tử ngọc châu trong nháy mắt rút nhỏ 2/10, tỏ khắp ở đan dược mặt ngoài màu tím khói nhẹ trong nháy mắt trừ khử, một tia nồng nặc đan hương nhưng là chậm rãi tản mắt ra. Chủ nhân! Đan dược! Chủ nhân! Thơm quá mùi vị! Vô số tiếng tràn ngập khát vọng cùng khẩn cầu hò hét vang vọng Tạ Vân linh hồn, nay 63 chỉ khắc họa thú vương huyết ấn tử ngọc nô công, ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới điên cuồng bay múa, hận không thể vọt thẳng ra tiểu thế giới, chui vào bạc văn trong đỉnh cường đoạt đan dược. Xem ra này tử ngọc đan quả nhiên đối với tử ngọc nô công tồn tại kỳ hiệu, sớm biết khi đó kia 9 con thất phẩm tử ngọc nô công sẽ không cấp những người này ăn, giữ lại luyện đan, chí ít có thể luyện thêm ra hơn 100 viên nhất phẩm tử ngọc đan. Tạ Vân xoa xoa thái dương mồ hôi, tiện tay đem 60 viên tử ngọc đan trực tiếp thả vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, đồng thời nhưng là thôi thúc thú vương dấu ấn, trực tiếp đem sở hữu đã lên cấp lục phẩm tử ngọc nô công áp chế lại. Còn cái khác ngũ phẩm tột cùng tử ngọc nô công, nhưng là đều tự phân đến một viên, đợi được chúng nó toàn bộ đem đan dược nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa sau. Tạ Vân mới vừa đem còn thừa lại đan dược ném lục phẩm nô công, còn lang nhiều thì ít, có không giành được, Tạ Vân nhất thời cũng không thèm để ý. Tử ngọc nô công bản tính hiếu chiến, bộ tộc trong thông qua chém giết, quyết ra càng cường đại hơn lãnh tụ, đây là tử ngọc nô công đứng đầu trong huyết mạch còn có bản năng. Tạ Vân mặc dù đang mỗi một cái tử ngọc nô công trong cơ thể khắc họa thú vương dấu ấn, cũng không thể nghịch chuyển loại này chiến đấu bản năng, hơn nữa ở trên thực tế. Theo tử ngọc nô công lượng lớn sinh sôi nảy nở, Tạ Vân trung quy không thể khống chế mỗi một con, biện pháp tốt nhất chính là khống chế bộ tộc trong cường đại lãnh tụ, sau đó thông qua sức mạnh của nó, khống chế toàn bộ tử ngọc nô công quần. Thú vương thiên công tuy rằng thần dị, nhưng khống chế linh thú con số cũng không thể nào là vô cùng vô tận. Nếu là chân chính khống chế một nhánh vượt quá vạn con thất phẩm, thậm chí bát phẩm tử ngọc nô công đại bộ đội, mặc dù lấy Tạ Vân vượt qua tầm thường linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn, cũng không thể làm được. Nay tử ngọc đan tuyệt đối là nhất phẩm đan dược trong người tài ba, đan đỉnh kinh trong ghi chép 18 loại nhất phẩm đan dược, chỉ 2 loại so này tử ngọc đan phức tạp. Tạ Vân ngồi khoanh chân, yên tĩnh khôi phục tiêu hao chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, đem tử hỏa tiểu thế giới đóng kín, không tiếp tục để ý tử ngọc nô công tranh đấu. Bất quá cùng lúc đó, Tạ Vân nhưng là lặng yên cấp bích ngưng linh hồn truyền âm, làm cho nàng quan tâm một thoáng tử ngọc nô công tranh đấu. Nếu là thật điên cuồng chém giết, còn chưa kịp gây giống lập tức chết trước trên hơn một nửa, Tạ Vân có thể sẽ thua lô lớn, tranh đấu có thể, thế nhưng điên cuồng chém giết nhưng là Tạ Vân tuyệt đối không cho phép. Đầy đủ qua hơn một canh giờ, Tạ Vân vừa mới khôi phục trạng thái đỉnh cao, lại một lần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một nhóm lớn dược liệu. Bất quá so với tử ngọc đan, lần này luyện chế nhất phẩm đan dược rõ ràng đơn giản rất nhiều. Đan đỉnh kinh là một môn tiến lên dần dần, từng bước tăng cao luyện đan truyền thừa, miễn là làm từng bước luyện chế đan đỉnh kinh trong quyển thượng thu nhận 90 chủng đan dược, là có thể từ từ trở thành một phẩm luyện đan sư. Đương nhiên, cung cấp luyện đan sư trong cũng chia 3-7 loại, tương tự nhất phẩm đan dược, có thể bán ra một viên linh thạch thượng phẩm giá cả, có nhưng chỉ có thể bán được 300-400 viên linh thạch trung phẩm mà thôi. Ở giữa gần như mấy lần chênh lệch, cốt lõi nhất căn nguyên, chính là phẩm chất đan dược. Gen luyện, dung đan, ngưng đan, thành đan, mỗi một cái phân đoạn vi bất túc đạo khác biệt, tiểu vô cùng có khả năng tạo thành cuối cùng khó có thể vượt qua hừng câu. Mà muốn luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, ngoại trừ thiên phú đầy đủ, số lớn luyện tập đồng dạng ắt không thể thiếu. Nhất phẩm ích khí đan, nửa bước linh đan dưới khôi phục chân nguyên nhanh nhất đan dược, phẩm chất cao ích khí đan, có thể trong thời gian ngắn khôi phục thần luyện 7 tầng đại năng 6 phần 10 đích chân nguyên. Tổng cộng cần 18 loại dược liệu, trong đó vị thuốc chính là 4 loại nhất phẩm dược liệu, có khác 14 chủng nhị phẩm dược liệu phụ trợ. Tạ Vân đọc thầm phương pháp luyện đan, đang muốn nhóm lửa diễm, một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng đột nhiên vang lên. Giám sát trận pháp phá nát, đại khái 10 cái hô hấp sau, một cái áo bào đen nam tử đồng bền mà vào, ánh mắt đảo qua trình tề, thả chồng chất trên đất dược liệu, nhẹ ngửi trong không khí tỏ khắp tử ngọc đan khí tức. Nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt dần dần nổi lên một vệt vô cùng nụ cười mừng rỡ. Tiểu tử, ngươi có thể luyện chế nhất phẩm tử ngọc đan. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, chỉ là huyên hải 3 tầng, lại có thể luyện chế ra nhất phẩm tử ngọc đan. Nếu để cho những lao gia hỏa kêu biết ta hắc cốt tán nhân chiếm được một cái nhất phẩm luyện đan sư nô lệ, cho ta quần quận không ngừng luyện chế đan dược, sợ rằng mui đều có thể tức điên rồi. Tạ Vân nhưng là khe khẽ lắc đầu, trong lòng cười gằn, thực sự là buồn ngủ thì có nhân đưa gối, ta vừa vặn thiếu linh thạch, không nghĩ tới đưa linh thạch đã tới rồi, hơn nữa còn là thiên trùng môn thần luyện 2 tầng đại năng, hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều hơn kinh hỉ đi. Chương 933, cần ngươi làm gì? Tiểu tử, ngươi là đan đỉnh các người. Này nhất phẩm ích khí đan lão phu còn trong đan đỉnh các mua qua vài lần, hiệu quả quả thật không tệ. Áo bào đen nam tử nắm chắc phần thắng, nhìn một chút trên đất trưng bày dược liệu, chợt năm ngón tay khẽ vồ, chân nguyên gồ lên, nguyên bản mỏng manh tử ngọc đan khí tức trong nháy mắt trở nên nồng nặc. Quả nhiên, Hàn Thiên Diệp sư điệt là chết ở đan đỉnh các đệ tử tay trong, bất quá ta có thể cho ngươi một con đường sống, thả ra linh hồn, để ta khắc họa linh hồn khế ước, trở thành ta hồn khế nô lệ, ta liền có thể thả ngươi một mạng. Hồn khế nô lệ. Tạ Vân hơi cười gằn, tay trái nhưng là đột nhiên đem lò thuốc cùng dược liệu toàn bộ thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Áo bào đen nam tử nhưng dường như không hề để ý giống như vậy, cười nói, thu cũng tốt, khắc họa linh hồn khế ước đau nhức vô cùng, chờ một lúc vạn nhất ngươi phát điên, phá hủy những dược liệu này tiểu đáng tiếc. Ngươi dám ám sát ta thiên trùng môn đệ tử, luyện chế tử ngọc đan, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, chỉ có trở thành ta hồn khế nô lệ. Từ hôm nay sau an tâm cho ta hắc cốt tán nhân luyện chế đan dược, như vậy này tử ngọc ngô công chân điện khởi nguồn, ngươi liền có thể đẩy lên trên người ta, cũng thì có bảo mệnh cơ hội. Một luồng thần luyện 4 tầng khí tức chậm rãi tản mắt ra, 9 con thất phẩm tột cùng tử ngọc ngô công huyền lập ở trước người, mỏng như cánh ve 2 cánh không ngừng chấn động, như tử thủy tinh bình thường óng ánh long lanh thân thể trường dài một thước, khuấy động ra nồng nặc vô cùng sắc ý. 18 con ngươi màu đỏ ngòm nhìn phía Tạ Vân, dường như đang nhìn một bản mỹ vị vô cùng món ngon, nếu không có áo bào đen nam tử áp chế, lúc nào cũng có thể đánh về phía Tạ Vân. Thất phẩm đỉnh phong tử ngọc nô công, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Không biết cần bao nhiêu tài nguyên, mới có thể đào tạo đến một bước này, chỉ tiếc chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một đường đan dược. Hắc cốt tán nhân. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Ta đối với hồn khế nô lệ, cũng không có hứng thú quá lớn. Tạ Vân đột nhiên thở dài một tiếng, đột nhiên một bước ra, 5 ngón tay dường như vỡ rồng, lăng không chụp vào áo bào đen nam tử, một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế ầm ầm bạo phát, dương rực vô cùng hỏa diễm hóa thành một cái dữ tợn hỏa long, đột nhiên đập ra. Thần luyện 5 tầng. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Hắc cốt tán nhân điên cuồng hét lên một tiếng. Vẻ mặt khiếp sợ vô cùng vẻ mặt, thân thể dường như một đạo hắc quang hướng về sơn động ở ngoài lui nhanh. 2 thanh loan đao đồng thời xuất hiện ở trước người, to lớn thập tự ánh đao mạnh mẽ chém về phía hỏa long quyền ảnh. 9 con thất phẩm đỉnh phong tử ngọc nô công nhưng là hóa thành 9 đạo vệ sáng tím, hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Thất phẩm tột cùng Tử Ngọc Lô Công, sức chiến đấu hoàn toàn không kém phổ thông thần luyện một tầng đại năng, 9 con Tử Ngọc Lô Công liên thủ, hoàn toàn có thể chống lại thần luyện 3 tầng đại năng, thêm vào thần luyện 4 tầng Hắc Cốt Tán Nhân chính mình, đối mặt thần luyện 5 tầng Tạ Vân, cũng không phải là không có một trận chiến lược. Ta có thể cảm nhận được ngươi hơi thở sự sống dâng trào, 20 mấy tuổi thần luyện 5 tầng, toàn bộ Mộc Thần Tinh cũng chỉ có kia mấy nơi có thể bồi dưỡng được tới. Nếu như ngươi chỉ là một tầm thường thần luyện 5 tầng, ta ngược lại không ngại tha cho ngươi một cái mạng, nhưng đáng tiếc, ta có thể buông tha ngươi, sau lưng ngươi tông môn nhưng nhất định sẽ không bỏ qua ta, vào giờ phút này, chỉ có đưa ngươi nổ cỏ tận gốc. Hắc Cốt Tán Nhân ầm ĩ thét dài, chân nguyên không ngừng sôi trào, thập tự ánh đao điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên so Viêm Long Bá Quyền đều phải to lớn. Bất quá chỉ gần một tích tắc, Hắc Cốt Tán Nhân bén nhọn thét dài cho giỏi tựa như con vịt bị bóp lấy cái cổ, im bặt đi. Dương Dực Hỏa Long trong nháy mắt đem thập tự ánh đao va nát, chợt mạnh mẽ đánh vào Hắc Cốt Tán Nhân ngực, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Hắc Cốt Tán Nhân dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh nát mười mấy chiếc xương sườn, nội tạng đều bị đánh ra từng đạo vết rách, tiên huyết dốc vốn tựa như phun mạnh xuất ra, toàn bộ sơn động đều tỏ khắp nồng nặc mùi máu tanh. Quá mạnh mẽ, làm sao có khả năng cường đại đến mức độ này? Hắc Cốt Tán Nhân một chốc chỉ cảm thấy tim mật sợ tang, cũng không còn cách nào nhấc lên nửa điểm ý chí chiến đấu. Hai thanh vỡ vụn loan đao tùy ý quăng ở một bên, trong miệng khẽ quát một tiếng, thân hình lại một lần nữa gia tốc. Nghe được chủ nhân triệu hoán, 9 con Tử Ngọc Ngô Công đồng thời bỏ qua đối với Tạ Vân đánh lén, theo sau Hắc Cốt Tán Nhân hướng về sơn động ở ngoài bay nhanh đi. Linh hồn, chấn. Hai tay kết ấn, cuồng bạo vô cùng lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, pha tạp vào một tia vô cùng mịt mờ, nhưng cực kỳ tinh khiết viễn cổ chân long uy thế, đột nhiên bắn về phía Tử Ngọc Ngô Công mi tâm. 9 con thất phẩm tột cùng Tử Ngọc Ngô Công máu đỏ trong mắt trong nháy mắt nổi lên một trận hoang mang cùng sợ hãi sắc mặt, tiếp theo nhưng là đau khổ kịch liệt, chính là thống khổ vẹn vẹn rằng co vô cùng một cái trước mắt, lập tức lặng yên biến mất. Len ken lang một trận vang lên giòn giã. Tử Ngọc Ngô Công như thép như sắt cứng rắn thân thể rơi xuống trên đất, phát sinh sắt thép va chạm giống như thanh âm. Hắc Cốt Tán Nhân hai mắt trợn tròn, khỏe mắt mạnh mẽ nước ra, tiên huyết tung tóe. Thuần túy linh hồn thuấn sát 9 con thất phẩm đỉnh phong Tử Ngọc Ngô Công, này đã vượt ra khỏi Hắc Cốt Tán Nhân nhận thức, ở tình huống bình thường, thần luyện 9 tầng đại năng, cũng không thể nào làm được điểm này, áp chế có lẽ có thể, thế nhưng thuấn sát cùng áp chế hoàn toàn không phải một cái khái niệm, một trời một vực. Một trời một vực. Trốn. Thoát được càng xa càng tốt, thậm chí thẳng thắn không quay về nữa Thiên Trùng Môn, mảnh này Mãng Hoang Sơn mạch cũng không thể lại đợi. Hắc Cốt Tán Nhân đang muốn chịu thua xin tha, chủ động trở thành Tạ Vân hồn khế nô lệ, đột nhiên nghĩ đến Tạ Vân mới vừa nhắc tới đối với hồn khế nô lệ không có hứng thú, đồng thời nhớ tới tông môn trong điển tịch một ít ghi chép, trong lòng sợ hãi tỉnh tột đỉnh, cả người tinh huyết dĩ nhiên điên cuồng bốc cháy lên. Tốc độ lại một lần nữa tăng vọt 3 phần 10, trong nháy mắt trốn ra khỏi sơn động, hướng về ngoài thung lũng điên cuồng bày trốn. Xích Linh, đi ăn hắn, nhớ tới không gian dung khí đứng lại cho ta. Tạ Vân cổ tay trái long văn lấp lóe, kim quang chợt lóe lên, điêu minh tiếng chỉ một thoáng phóng lên trời. Đây là huyết luyện kim điêu. Bát phẩm huyết luyện kim điêu, ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục, làm ngươi hồn khế nô lệ. Lúc này Hắc Cốt Tán Nhân tuy rằng thiêu đốt toàn bộ tinh huyết, thế nhưng bản thân chỉ thần luyện 4 tầng, lại không chuyên về phi hành, thêm bị Tạ Vân một quyền cắt đứt mười mấy chiếc xương sườn, nội tạng đều suýt chút nữa bị đánh thoái, tốc độ liền Xích Linh một nửa cũng không quá, chưa bay ra khỏi sơn cốc lập tức bị Xích Linh đuổi tới phía sau trăm trượng. Hồn khế nô lệ, ngươi cho rằng ta già chủ nhân có thể để ý ngươi sao? Ta còn không phải chủ nhân dưới trướng cường đại nhất linh thú. Theo một mình ngươi lão già nát rượu có thể vì chủ nhân làm cái gì? Cần ngươi làm gì? Xích Linh lặng lẽ cười gằn, hai cánh đột nhiên chém ngang, bóng ánh kim quang chém ngang mà qua, Hắc Cốt Tán Nhân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, chưa rơi xuống đất, lập tức bị Xích Linh một cái lao xuống, trực tiếp nuốt chửng. Túi linh thú trong dĩ nhiên là hơn 300 con thất phẩm ong độc, cái này Hắc Cốt Tán Nhân ngã không hổ là Thiên Trùng Môn thần luyện 4 tầng đại năng. Xích Linh, ngươi đối với ăn những này ong độc có hứng thú sao? Tạ Vân thuận miệng hỏi. Xích Linh nhưng là cấp tốc đem đầu lắc cùng chống bỏi như thế, liên thanh từ chối, không có hứng thú. Không có hứng thú. ta chỉ đối với huyết nhục thân cảm thấy hứng thú, vừa cái kia lão gia hỏa tiểu rất tốt, những này ong độc cắn nuốt còn muốn luyện hóa độc tính, chút tác dụng không có, bản thân vẫn không có mùi vị, không có hứng thú, hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi này, ăn đồ ăn còn chọn lựa kiếm, cùng giữ lại đến phố chợ làm linh thú thi hải bán đi đi, giữ lại chút cái này lại phiền phức, nói không chắc còn gặp nguy hiểm. Tạ Vân Liệt liếu liệt khoe miệng, lực lượng linh hồn đột nhiên bạo phát, tất cả ong độc trong nháy mắt linh hồn phá diệt. Chương 934, Linh Thú Thám Báo Tiểu Đội. Hắc cốt tán nhân trong không gian giới chỉ tạp vật rất nhiều, Tạ Vân vốn là chuẩn bị hết thể đổ ra, tinh tế kiểm tra, nhưng là phát hiện chỉ là đào tạo linh trùng dược liệu, cùng với một ít trứng trùng, cái này 10 trượng phạm vi sơn động cũng có chút không bỏ xuống được. 50.000 linh thạch thượng phẩm, cũng không tệ lắm. Một cái thần luyện 2 tầng đại năng có thể có nhiều linh thạch như vậy tích trữ đã rất tốt. Hơn nữa nhìn những thứ đồ ngổn ngang này, hẳn là toàn bộ cộng lại, cũng giá trị 3, 4 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhờ có cái này hắc cốt tán nhân, đoạn thời gian gần đây khốn cùng rốt cục có thể tạm thời chậm một chút, cùng tìm được sông tiêu linh quả sau, ngã là có thể đem chân hỏa luyện huyết đan vật liệu hảo hảo thu thập một thoáng. Tạ Vân đem linh thạch toàn bộ chuyển đến hỏa vân trong nhẫn. Rất nhiều đối với đào tạo tử ngọc nô công hữu dụng tu hành tài nguyên, bao quát đan dược, dược liệu cùng với một ít dùng nước thuốc tinh hoa ngâm trôi qua linh thú huyết đục, để vào lúc trước chứa đựng dược liệu trong không gian giới chỉ. Còn những kia chưa dùng tới đồ vật, thì lại lưu tại hắc cốt tán nhân trong chiếc nhẫn, chờ đợi tìm cơ hội đồng thời bán đi. Đối với đào tạo cái khác linh trùng, Tạ Vân tạm thời còn không có quá nhiều ý nghĩ. Một mặt là linh trùng đào tạo khá là nhọc lòng. Muốn để tử ngọc ngô công toàn bộ tăng lên tới bát phẩm, không biết cần bao nhiêu tâm huyết cùng linh thạch, nhất thời căn bản không có quá nhiều tinh lực đi đào tạo cái khác linh trùng. Mặt khác, tử ngọc ngô công sức chiến đấu cực cường, chính là thiên trùng môn thánh thú. Thiên trùng môn trong điển tịch tuy rằng ghi lại lượng lớn linh trùng đào tạo phương pháp, thế nhưng sức chiến đấu đều khá là bình thường. Đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, không được tác dụng quá lớn. Đáng tiếc, cái này hắc cốt tán trên thân thể người dĩ nhiên cũng chỉ có tử ngọc nô công chân điển quyển thượng, xem ra trong quyển cùng quyển hạ đều là tông môn tuyệt mật, muốn có được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá thiên trùng môn thực lực cực cường, bằng vào ta thực lực bây giờ còn kém xa, này tử ngọc nô công chân điển còn cần tinh tế mưu tính. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lấy ra một chiếc thẻ ngọc tinh tế đọc. Mai ngọc giả này gọi là thiên trùng chân điển. Cùng trước theo Hàn Thiên Diệp trong tay lấy được linh trùng thuật yếu khá là tương tự, đều là bách khoa toàn thư thức điển tịch. Chỉ có điều so với mà nói, này quyển thiên trùng chân điển bao la muôn vàn, đối với khắp cả một thần tinh đã từng xuất hiện hơn nửa linh trùng, đều có đối lập cặn kẽ giới thiệu. Đối với linh trùng ngoại hình, tập tính, nơi ở, sức chiến đấu, phong cách chiến đấu, đều có khá là tỉ mỉ miêu tả. Một phần trong đó càng là đại khái miêu tả một ít bắt giữ cùng bồi dục pháp môn kỹ xảo. Đại khái sau 10 ngày, Tạ Vân rời đi thung lũng, hướng về mãng hoang sơn mạch bay đi, khí tức trên người cũng khôi phục thần luyện 5 tầng. Ở 10 ngày này trong, Tạ Vân đã đem đan đỉnh kinh trên 18 loại nhất phẩm đan dược toàn bộ luyện chế 10 mấy lần, so với nhị phẩm đan dược, nhất phẩm đan dược luyện chế rõ ràng khó khăn rất nhiều. Mặc dù lấy Tạ Vân mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, hoàn mỹ như vậy hỏa mục chân nguyên, như trước cảm thấy cực kỳ hề hoài, thậm chí cuối cùng 3 loại đan dược, chỉ luyện chế được 1/3 phẩm chất cao đan dược, còn lại 3/2 thành đan, phẩm chất đều chỉ có thể coi là trung đẳng. Cho tới nửa bước linh đan, toái huyết đan, Tạ Vân chỉ là thử một lần, tự lựa chọn từ bỏ. Gen luyện nước thuốc tinh hoa cũng không có vấn đề quá lớn, dung đan mượn Tạ Vân vô cùng cường đại lực lượng linh hồn, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Đợi đến ngưng đan một khâu, nhưng là trực tiếp để nước thuốc tinh hoa hóa thành cho tàn. Nửa bước linh đan là nhất phẩm đan dược cùng hạ phẩm linh đan quá độ, muốn trở thành nửa bước linh đan sư, cần học tập 1/1 hạ phẩm linh đan sư mới có thể nắm giữ kỹ xảo. Đan đỉnh kinh trong quyền thượng, chỉ là mơ hồ ghi lại cực nhỏ 1/1 có quan hệ nửa bước linh đan sư văn tự, tối đa chỉ có thể luyện chế ra nhất hạ phẩm nửa bước linh đan, mà toái huyết đan không thể nghi ngờ là nửa bước linh đan người tài ba. Muốn luyện chế nửa bước linh đan, sợ rằng muốn chiếm được đan đỉnh kinh quyển hạ mới có thể. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, trái lại vẫn chưa quá nhiều nôn nóng, đan đỉnh kinh quý giá nữa, cũng chỉ quét một cái đan kinh truyền thừa, chỉ phải bỏ ra đầy đủ thù lao, tuyệt đối không phải hàng không bán. Cái thứ ba khả năng xuất hiện sông tiêu linh quả khu vực, lại là công dã tràng, xem ra đan đỉnh các ghi chép cũng chỉ là vô căn cứ thôi. Này ba cái khu vực, cũng chỉ có thứ hai khu vực còn có mấy viên sông tiêu quả, còn lại hai nơi liền sông tiêu quả hình bóng đều không nhìn thấy, càng không cần phải nói sông tiêu linh quả. Tạ Vân chậm rãi đem tỏ khắp gần vạn dặm lực lượng linh hồn thu hồi, hai hàng lông mày hơi nhíu khởi. Theo đan đỉnh các tổng cộng chỉ chiếm được này ba cái tin tức, không nghĩ tới không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một ít manh mối cũng không có tìm được. Sông tiêu linh quả khá là hiếm thấy, tại hạ phẩm linh dược trong tuyệt đối có thể xưng tụng hy hữu chân phẩm, nếu không có như thế, Tạ Vân năm đó tại Quy Nguyên Tinh lúc, đã sớm đem mua lại. Chỉ là Tạ Vân không nghĩ tới, dĩ nhiên hội như thế khó tìm, nơi này đã thâm nhập mãng hoang sơn mạch hơn 2 triệu dặm, bát phẩm linh thú tùy ý có thể thấy được. Thậm chí bát phẩm trung kỳ linh thú Tạ Vân đều phát hiện ba con, muốn phạm vi lớn thôi thúc lực lượng linh hồn tra xét, cực kỳ mạo hiểm. Thất phẩm đỉnh phong thúy Vũ Yến. Tạ Vân đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, thân hình như điện, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Kế tiếp trước mắt, một mảnh kỷ kỷ cha cha tiếng chim hót đột nhiên vang lên, 7, 8 đạo màu xanh lưu quang hướng về 4 phương 8 hướng bay nhanh đi, tốc độ nhanh, so Tạ Vân dĩ nhiên cũng không kém bao nhiêu. Viễn cổ kim điêu, chấn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, một luồng khổng lồ mà bén nhọn uy thế phóng lên trời, giống như một cái to lớn lồng phòng ngự, đem toàn bộ hư không toàn bộ phong tỏa. Thúy Vũ Yến lưu quang vậy thân hình đột nhiên ngưng trệ, trong hai con ngươi nổi lên một vẻ sợ hãi cùng thống khổ, hai cánh không ngừng rung động, tốc độ nhưng là không bị khống chế chậm lại, liền tột cùng một nửa cũng không có. Mở rộng linh hồn, cho ta làm một chuyện. Sau đó ta sẽ thay các ngươi giải trừ linh hồn khế ước. Tạ Vân thanh âm uy nghiêm mà ác liệt, cường đại lực lượng linh hồn pha tạp vào viễn cổ kim điêu ý chí, đối với tầm thường loài chim linh thú áp chế cơ hồ là chí mạng. 8 con Thúy Vũ Yến căn bản không có chút nào phản kháng dục vọng, cấp tốc gật gật đầu, trực tiếp đem linh hồn triệt để thả ra, tùy ý Tạ Vân đem thú vương hồn ấn khắc vào Thúy Vũ Yến sâu trong linh hồn, một chốc, 8 bản vẽ đồng thời hiện lên ở Tạ Vân trước mắt. Rõ ràng là 8 con Thúy Vũ Yến mắt trông thấy tất cả. Thú vương hồn ấn, cùng chung lục cảm, phàm là bị Thúy Vũ Yến linh hồn nhận biết được tất cả, Tạ Vân cũng có thể phát giác. Chủ nhân, chúng ta Thúy Vũ Yến đứng đầu tuy rằng tốc độ không sai, thế nhưng sức chiến đấu cực yếu, tầm thường thất phẩm hậu kỳ linh thú cũng khó có thể ngang hàng. Thú vương hồn ấn vẫn còn chưa hoàn toàn khắc họa, Thúy Vũ Yến xin tha thanh âm lập tức vang lên. Thúy Vũ Yến đứng đầu sức chiến đấu cực sai. Thế nhưng tốc độ nhưng cơ hồ là cùng cấp vô địch, là lấy gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, phản ứng đầu tiên đều là bỏ chạy. Mặc dù là Tạ Vân, nếu không có dựa vào lực lượng linh hồn cùng viễn cổ kim điêu ý chí, muốn dựa vào tốc độ bắt được này 8 con Thúy Vũ Yến, cũng hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tạ Vân gật gật đầu, truyền âm nói, các ngươi đi cho ta tìm kiếm sông tiêu linh quả, không cần hái, chỉ phải cho ta chính xác tin tức cùng vị trí là được rồi. Chương 935, sông tiêu linh quả. Sông tiêu linh quả. 8 con Thúy Vũ Yến ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt hoang mang sắc mặt, hiển nhiên là cũng không quen biết sông tiêu linh quả. Đợi đến Tạ Vân nhiều lần đem sông tiêu linh quả hình dạng, to nhỏ, màu sắc, mùi miêu tả hai lần, Thúy Vũ Yến mới vừa gật gật đầu, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về 4 phương 8 hướng bay nhanh đi, vẹn vẹn 1-2 chớp mắt. Lập tức hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Vẹn vẹn qua 2 ngày, Tạ Vân trong linh hồn đột nhiên vang lên một đạo cấp thiết mà vui mừng thanh âm. Chủ nhân, ta hẳn là phát hiện sông tiêu linh quả, bất quá sinh trưởng ở một cái thung lũng trong vết nước, bị nham thạch chặn lại rồi hơn nữa, ta thấy không rõ lắm. Bên trong thung lũng có một con bát phẩm sơ kỳ tột cùng liệt cốt ma khuyển, ta căn bản không dám tới gần. Được, có một nhánh thám báo tiểu đội, quả nhiên không sai. Thúy Vũ Yến tuy rằng tốc độ không sánh được xích linh, sức chiến đấu càng là một trời một vực, nhưng chính vì như thế, có lẽ mới dễ dàng hơn bị lơ là. Dù sao tầm thường bát phẩm linh thú căn bản không cần lưu ý Thúy Vũ Yến uy hiếp, nhưng lại căn bản không đuổi kịp Thúy Vũ Yến, đã như thế, đơn giản để chúng nó tùy ý bay qua cũng là phải. Tạ Vân hai cánh rung lên, dọc theo thú vương hồn ấn cảm ứng cấp tốc tới gần Thúy Vũ Yến phát hiện sông tiêu linh quả thung lũng. Đại khái sau 2 canh giờ, Tạ Vân rốt cục xuất hiện ở cự ly mới vừa chừng hơn 4 vạn dặm ngoài thung lũng, lực lượng linh hồn không hề che giấu chút nào trào vào sơn cốc, một cây dáng ngọc yêu kiểu cây nhỏ sinh trưởng ở vách núi trong khe hở, phía trên dĩ nhiên lơ lửng ba viên màu đỏ vàng trái cây, tản ra nồng nặc mùi trái cây. Quả nhiên là sông tiêu linh quả, hơn nữa còn là ba viên. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên, chân cao khoảng một trượng, dài hơn ba trượng liệt cốt ma khuyển đột nhiên xông ra khỏi sơn cốc. Như chiến giáp giống như cứng cỏi màu đen trên thân thể, lập lòe từng đạo màu bạc đường nét, răng nanh sắc bén khuấy động ra nồng nặc vô cùng sắc ý, tiếng giống giận dữ cũng không tựa như tầm thường quyền loại, ngược lại như sư tử hổ báo giống như vậy, cuồn cuộn như sấm nổ, một tiếng gầm rú, huyền lập giữa không trung Thúy Vũ Yến dĩ nhiên suýt chút nữa hụ chết, trực tiếp hai cánh đồng thời, hạ hướng về mặt đất. Thực sự là nhát gan. Tạ Vân trong lòng nổi lên một tia không nói gì, trực tiếp đem Thúy Vũ Yến thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Thân luyện 5 tầng, lực lượng linh hồn không sai, ta nghĩ giết ngươi không dễ dàng, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhanh chóng rời đi, miễn cho gặp ra thì khổ. Liệt cốt ma khuyển âm thanh hơi có chút vương hữu, hiển nhiên là đã hóa hình thành công, nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ, nhưng là bởi vì cực nhỏ sử dụng, mới có thể gặp gềnh chắc trở, nói không lưu loát. Tạ Vân chậm rãi nói, bên trong thung lũng sông tiêu linh quả, là ta tu hành thiết yếu vật, ta tình thế bắt buộc, ngươi nếu là nguyện ý bỏ đi yêu thích, hoàn toàn có thể khai ra điều kiện tới. Nếu là nhất định phải một trận chiến, ta cũng có thể phục bồi, đến thời điểm một mất một còn, cũng không nên oán trời trách đất. Mạnh mẽ giết chóc, cướp đoạt của cải, cũng không phải Tạ Vân xử sự phong cách, đương nhiên, dám tìm đến Tạ Vân trên đầu giết người đoạt bảo võ giả, cũng đều bị Tạ Vân giết sạch sành sanh. Hơn nữa nơi này đã là mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa, rộng lớn như vậy sơn mạch, vô số bát phẩm linh thú, không thể nào là một mảnh hoàn toàn hỗn loạn khu vực. Ở mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa nhất, một nhất định có một cái vô thượng vương giả, thống trị toàn bộ mãng hoang sơn mạch, loại sức mạnh này hoàn toàn không phải bây giờ Tạ Vân có thể chống cự. Là lấy Tạ Vân này cùng nhau đi tới, ngoại trừ không có mắt chủ động đưa đến Tạ Vân trước mắt, rêu rao lên chặn đánh giết Tạ Vân. Tạ Vân vẫn chưa chủ động chém giết bất kỳ một vị bát phẩm linh thú. Tình thế bắt buộc. An ngay nói thật, sông tiêu linh quả đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu là ngươi là một vị thần luyện 8 tầng đại năng, ta chắp tay đem tặng. Thế nhưng chỉ là một cái thần luyện 5 tầng, cũng muốn ở ta liệt cốt ma khuyển trước mặt kêu gào. Muốn chết. Liệt cốt ma khuyển điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể dường như một thanh to lớn màu đen chiến đao, hướng về Tạ Vân nhanh nào đi. Thê thảm tiếng xe gió phóng lên trời, nồng nặc mà cuồng bạo kim nguyên tinh khí tản mắt ra, phạm vi mấy trăm trượng hư không trong nháy mắt phá nát, sắc bén móng đuốt một chốc liên chiến 9 lần, 18 đạo trảo ảnh như cuồng phong gào thét, tựa hồ trong thời gian ngắn là có thể đem Tạ Vân xé nát. Thiên phú thần thông, thiên ảnh kích. Đột nhiên, một đạo to lớn bóng tối đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân trước người, tiếp theo một đạo to lớn chú ý ảnh dường như hùng sơn bình thường nện xuống. Một tiếng vang ầm ầm nện ở liệt cốt ma khuyển trào ảnh trên. Lấy lực phá xảo. Thiên ảnh kích tuy rằng tốc độ cực nhanh, biến hóa cực kỳ phiền phức, thế nhưng này thạch trùy đường kính chừng 2 trượng, khuấy động ra đầy trời trầm ngưng dậy nặng thổ nguyên chân khí, dường như hai tòa núi nhỏ giống như vậy, căn bản không nhìn bất kỳ biến hóa nào, mạnh mẽ đem liệt cốt ma khuyển đánh cho rút lui 30 trượng, cứng rắn vùng núi trên 4 đường danh thật sâu khe, có thể thấy rõ ràng. Thất phẩm trung kỳ, hoang cổ bạo hùng. Làm sao có khả năng cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Liệt cốt ma khuyển gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ở trước người hắn ngoài trăm trượng, A cổ vượt quá 7 trượng vĩ đại thân thể ngạo nghệ đứng sướng sướng. Hai thanh to lớn thạch trùy lẫn nhau giao kích, ủ rột tiếng va chạm khuấy động ra nghiêm nghị vô cùng sức mạnh, toàn bộ đại địa, tựa hồ cũng trở nên nặng nề, liền ngay cả ngoài trăm trượng liệt cốt ma khuyển, sắc mặt đều từ từ trở nên nghiêm nghị. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, dòng máu tốc độ cùng chân nguyên vận chuyển tốc độ, bắt đầu chịu đến áp chế. Theo thực lực của ngươi, còn chưa xứng để chủ nhân ra tay, trước tiên chiến thắng ta nói sau đi. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể chiến thắng ta, vẫn không có tư cách để chủ nhân ra tay. A cổ hét lớn một tiếng, đột nhiên thôi thúc thiên phú thần thông, bạo hung nộ, thân thể lại một lần nữa tăng vọt, trầm ổn dày nặng sức mạnh cấp tốc trở nên cuồng bạo bá đạo. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đại địa ngự toàn lực bạo phát, phạm vi 300 trượng bên trong trọng lực đầy đủ tăng lên 5 lần, liệt cốt ma khuyển tốc độ bị hoàn toàn áp chế, không thể không bị ép cùng A cổ liều mạng sức mạnh. Ở bạo hùng giận bổ trợ dưới, A cổ sức mạnh đầy đủ tăng lên 3 phần 10, sức mạnh cuồng bạo như một tòa không ngừng di động núi nhỏ, dĩ nhiên hoàn toàn đè lên liệt cốt ma khuyển, mặc cho liệt cốt ma khuyển nghĩ hết thủ đoạn, nhưng là căn bản cấp không trở về thượng phong. Nhất lực hàng thập hội, A cổ này đại địa ngự cùng bạo hùng nộ phối hợp với nhau, ngã là có thể bức bách tuyệt đại đa số đối thủ cùng mình cứng đối cứng. Đơn thuần so sức mạnh, nếu là cảnh giới tương đồng, sợ rằng Bích Ngưng cũng co không kịp. Đợi được A cổ lên cấp bát phẩm, ta muốn chiến thắng nó, cũng chỉ có thể dựa dẫm đao pháp lực. Tạ Vân nhìn A cổ chiến đấu, trong lòng suy tư. Còn lại 7 con Thúy Vũ Yến ở Tạ Vân linh hồn triệu hoang dưới, từ từ chạy tới thung lũng, thấy cảnh này nhưng là sợ mất mật, nhìn phía Tạ Vân ánh mắt càng là tràn đầy kính nghệ. 5 ngón tay khẽ vổ, đem Thúy Vũ Yến toàn bộ thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, Tạ Vân sắc mặt đột nhiên ngưng lại, ánh mắt trong nháy mắt nhìn phía sau. Kế tiếp trước mắt, thân hình như điện, đột nhiên xông vào trong cuộc chiến, tử diễm kim giao đao lăng không chém thẳng vào, huyền thiên nhất đao ầm ầm bạo phát, ánh đao như cửu thiên thần lôi, mạnh mẽ bổ vào liệt cốt ma khuyển eo lưng trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, liệt cốt ma khuyển cột sống đại cốt trong nháy mắt bị chém đứt, tiên huyết bắn tóe, dường như diều đứt dây, xa xa tung mấy trăm trượng, khí tức một chốc rơi xuống đến vẫn còn không bằng tầm thường thất phẩm đỉnh phong linh thú mức độ. Chương 936, thần luyện 8 tầng phiêu tuyết tán nhân. Một đao này Tạ Vân đầy đủ bạo phát 5 phần 10 lực, nếu không có cuối cùng thu rồi một thoáng lưỡi đao, một đao là có thể đem liệt cốt ma khuyển chém thành hai đoạn. Đừng có giết ta. Ta nguyện thần phục. Liệt cốt ma khuyển trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, đầu lâu sâu sắc buông xuống, âm thanh tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Tạ Vân tay trái kết ấn, màu máu thú vương huyết ấn đột nhiên khắc ở liệt cốt ma khuyển trong trái tim. Tiếp theo trực tiếp đem thả vào tử hỏa tiểu thế giới. Liệt cốt ma khuyển là bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong linh thú, tốc độ cùng lực công kích đều cực kỳ cường hãn, đầy đủ chống lại tầm thường thần luyện 5 tầng, thậm chí thần luyện 6 tầng đại năng. Tuy rằng sức chiến đấu so xích linh cùng Bích Ngưng chênh lệch một đoạn dài, nhưng dù sao đối với tại này mãng hoang sơn mạch tương đối quen thuộc. Thân hình lưu quang giống như xuất hiện ở vách núi vết nước trước, trường đao đột nhiên chém ở trên vách núi. Sắc bén ánh đao nổi lên một vệ tinh khiết sinh mệnh chân ý, đem phạm vi gần 10 trượng vách núi toàn bộ chém xuống, bao vây lấy sông tiêu linh quả cây ăn quả toàn bộ sợi rễ, trực tiếp na di tiến vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện sau, Tạ Vân một đao này nhìn như phong mang ác liệt, kỳ thực dẻo dai mà ôn hòa, không những không có thương tổn cùng sông tiêu linh quả sợi rễ, trái lại tinh khiết một nguyên khí không ngừng làm dịu cây ăn quả. Nếu là lấy hỏa nguyên chân khí hoặc là mị kim chân khí, ít nhất phải đem phách trảm phạm vi mở rộng 5 lần, mới có thể bảo hộ được sợi dễ hoàn chỉnh tính, không đến nỗi ảnh hưởng sông tiêu linh quả phẩm chất. Có tử hỏa tiểu thế giới sau, Tạ Vân gặp phải thích hợp na di linh dược, đều sẽ trực tiếp lựa chọn rời tài. Dù sao phần lớn linh dược, cũng không phải vật chỉ dùng được một lần, tỉ như này sông tiêu linh quả cây ăn quả, đem 3 viên linh quả luyện thành chân hỏa luyện huyết đan sau. Cây ăn quả như trước có thể dựng dục ra mới linh quả. Mặc dù không hề cần chân hỏa luyện huyết đan, cũng có thể bán linh quả, hoặc là hỏa linh ngọc, cùng với những bằng hữu khác đồng môn luyện chế. Đem tất cả những thứ này làm tốt sau, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo trong sáng tiếng cười, một cái nhìn qua ước chừng có 30 mấy tuổi nam tử lăng không hư độ, eo đeo trường kiếm, hướng về thung lũng bay nhanh mà đến, thần luyện 8 tầng khí tức không hề che giấu chút nào, phạm vi vạn trượng trong. Vô số linh thú hoặc là nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy, hoặc là trực tiếp trốn xa bách lý, tẩu vi thượng sách. Công tử thật bén nhọn đao pháp, thần luyện 5 tầng đại năng trong, đao pháp có thể cùng công tử cùng so sánh. Ta phiêu tuyết tán nhân chỉ gặp qua không đủ một trường ấy, mỗi người đều là thành danh thành gia đao tu cao thủ. Không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải một vị tuổi không tới 30 tuổi thiên tài đao khách, chuyến này mãng hoang sơn mạch đi, quả nhiên không có đến không. Tạ Vân dương mắt nhìn lên, vị này thần luyện 8 tầng đại năng khuôn mặt khá là phổ thông, không cao không lùn, nhưng cả người lại làm cho nhân cảm thấy một ý vị đặc biệt, nhàn nhạt thủy nguyên gợn sóng lượn lờ tại thân thể chu vi, hiển nhiên là một vị thủy thuộc tính đại năng. Lực lượng linh hồn thoáng cảm ứng, liền có thể cảm nhận được này phiêu tuyết tán nhân hơi thở sự sống dâng trào vô cùng, tuổi tác tuyệt đối không có vượt quá 50 tuổi. Không vượt quá 50 tuổi thần luyện 8 tầng, loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc dù ở một thần tinh cũng cực kỳ hiếm thấy. Phiêu tuyết tán nhân ngắm nhìn Tạ Vân, đáy mắt dần dần nổi lên một vẻ ngơ ngác, lạnh giọng nói, ta cảm thấy công tử trong huyết mạch kích động dâng trào vô cùng khí tức thanh xuân, không có một tia một hào suy sụp ý, sợ rằng vẫn còn không tới 30 tuổi, tuổi tác này thần luyện 5 tầng, hơn nữa còn là sức chiến đấu còn thắng cùng cấp thần luyện 5 tầng, thực sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không biết công tử tôn tính đại danh, có thể hay không cho biết tông môn, có lẽ ngươi ta còn có mấy phần đồng môn nghị. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, cười nói, phiêu tuyết đạo hưu khách khí, tại hạ Tạ Vân, đến từ một cái khá là xa xôi gia tộc nhỏ, không đáng nhắc tới. Phiêu tuyết tán nhân trong mắt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt, tựa hồ đang suy nghĩ khả năng này xa xôi gia tộc nhỏ cuối cùng chỉ về phương nào, cách chốc lát, đột nhiên rút ra trường kiếm, xa xa chỉ về Tạ Vân, trầm giọng nói, tại hạ một người một chiêu kiếm, cất bước một thần tinh, một vì thiên hạ bí cảnh, hai vì thiên hạ cao thủ. Hôm nay nhìn thấy Tạ công tử một đao, trong lòng vui vô cùng, còn xin chỉ giáo. Một chốc, nồng nặc kiếm ý phóng lên trời, mũi kiếm nhẹ nhàng run rẩy, ánh kiếm dường như đầy trời phiêu tuyết, dĩ nhiên mơ hồ phù hợp thiên địa vận luật, rõ ràng là một vị tức đem lĩnh ngộ vận luật kiếm tuyệt thế kiếm tu. Vận luật kiếm. Phiêu tuyết đạo hữu hảo kiếm pháp. Tạ Vân chậm rãi rút ra trường đao, rừng rực hỏa nguyên chân khí chậm rãi khuấy động ra, trên dưới quanh người lôi long lánh. Đột nhiên xuất hiện này phiêu tuyết tán nhân tuyệt đối là thần luyện 8 tầng trong tuyệt đối cường giả, mặc dù là Tạ Vân cũng không có niềm tin tất thắng. Cũng may loại này cất bước thiên hạ, mài rua võ kỵ võ giả, thông thường khá là bằng phẳng, không đến nỗi dùng một ít thủ đoạn nhỏ âm như ám hại, lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, hoàn toàn có thể nhận biết được đối phương không hề che giấu, đối với chiến đấu nóng bỏng cùng hưng phấn. Phiêu tuyết tán nhân nhưng là lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Tạ công tử quá khen rồi. Ta cự ly vận luật kiếm nhìn như chỉ một bước xa, chỉ là bước đi này đã ma lệ 7-8 năm, nhưng là như trước không tìm được kia linh quang lóe lên đốn ngộ. Vì lẽ đó tại hạ cất bước thiên hạ, quan núi non sông suối, cây cỏ hoa cây, chim bay cá nhảy, muốn đột phá bước cuối cùng này, chỉ là không nghĩ tới, vận luật kiếm như trước xa xa khó vời, cảnh giới nhưng là tăng lên tới thần luyện 8 tầng. Xuất kiếm đi. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trong lồng ngực nhiệt huyết như sôi. Đi tới một thần tinh sau đã có 2 tháng, tuy rằng đã trải qua không ít chiến đấu, nhưng đối với Tạ Vân tới nói đều là thuần túy nghiên ép, căn bản không làm sao có hứng nổi. Lên cấp thần luyện 5 tầng, trải qua luyện đan đối với hỏa mộc chân nguyên hoàn toàn mới cảm ngộ, đều cần một hồi sảng khoái tràn trề chiến đấu, mới có thể toàn bộ chuyển hóa thành chiến đấu chân chính lực, mà không phải mơ mơ hồ hồ lĩnh ngộ. Sảng khoái. Phiêu tuyết thức thứ nhất. Phiêu tuyết tán nhân trường kiếm đột nhiên liên chiến 9981 lần, ánh kiếm như bay múa đầy trời tuyết hoa, lấm ta lấm tấm, phiêu phiêu lung lay, kinh khủng kiếm ý tựa hồ qua lại hư không giống như vậy, căn bản không có phá nát một tia một hào không gian vách ngăn, nhưng là đột ngột vô cùng trực tiếp xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Ánh kiếm nhanh, cơ hồ đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Thật nhanh. Chiêu kiếm này nếu là đúng ta, chỉ có thể dựa vào đại địa ngự áp chế một cách cưỡng ép sau đó mạnh mẽ chống đỡ, tối đa chỉ có thể bảo vệ một cái mạng, bị đâm mấy cái hô máu là tuyệt đối không tránh khỏi. A cổ lúc này lùi ở một bên, nhìn thấy chiêu kiếm này, trong nháy mắt cảm thấy lưng phát lạnh. Lấy lực phá xảo là có cực hạn, đối mặt cao thủ chân chính, A cổ sức mạnh căn bản không đầy đủ phá tan này phiêu tuyết thức thứ nhất, đương nhiên, mặc dù chính diện liều mạng sức mạnh, A cổ cũng không phải đối thủ của phiêu tuyết tán nhân. Thân luyện 8 tầng đại năng, đã cơ hồ chạm tới viên mãn cảnh bình cảnh, chân nguyên, sức mạnh, linh hồn tất cả đều mạnh mẽ vô cùng. A cổ tuy rằng thiên phú cực cường, trung cực chỉ là một vị thất phẩm trung kỳ linh thú. Tạ Vân hai mắt tinh quang lấp lóe, lực lượng linh hồn tản mắt ra, mỗi một điểm ánh kiếm đều rất giống trong màn đêm một ngôi sao, rõ ràng mà sáng sủa. Bước chân chuyển động, tử diễm kim giao đao lăng không chém thẳng vào, trong hư không một cái sấm nổ ầm ầm nổ tung, màu đỏ tím khủng bố ánh đao chừng trăm trượng, trong nháy mắt đem toàn bộ hư không chạm thành hai đoạn. Một đạo đen kịt như mực vết nước không gian hướng về phiêu tuyết tán nhân đi, đông tuyết đầy trời vậy ánh kiếm, ầm ầm phá nát. Chương 937, nhất kiếm phiêu huyết. Huyền thiên nhất đao. Lấy lực phá xảo, một đao này là thuần túy lấy lực phá xảo, căn bản không quan tâm đầy trời phiêu tuyết ánh kiếm biến hóa. Ánh chớp nổ vang, hỏa diễm lao nhanh, hư không toàn bộ sụp đổ, mờ mịt ở trong hư không ánh kiếm tự nhiên không thể bảo toàn. Đương nhiên, đạo lý tuy rằng rất đơn giản, nhưng là muốn làm đến bước này khó như lên trời, sức mạnh nhất định phải gấp 3 tại phiêu tuyết kiếm, tốc độ, lực bộc phát, thời cơ, điểm công kích, đều phải kỳ diệu tới đỉnh cao, mới có thể một lần chém chết ánh kiếm. Phiêu tuyết tán nhân trường kiếm liền họa 12 cái vòng tròn, ánh kiếm dường như gió nhẹ gồ lên, mảnh thủy dốc rách, lặng yên không tiếng động đem vết nước không gian chém thành mấy chục đoạn, thân hình nhưng là đồng bền bay về phía xa xa, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử vui mừng sắc mặt, cảnh giới viên mãn lôi ý cảnh. Thực sự là ngoại ý muốn kinh hỉ a, lại tiếp ta một kiếm. Đầy trời ánh kiếm dường như lông ngông tuyết lớn, chậm rãi bay xuống, ánh kiếm như hư như huyễn, thật thật giả giả, mỗi một kiếm đều có khả năng là thật, mỗi một kiếm cũng đều có khả năng là giả, miễn là Tạ Vân hơi bất cẩn một chút, này phiêu tuyết kiếm pháp tiểu sẽ lập tức kích khởi vô cùng huyết hoa, đem toàn bộ đất trời đều nhuộm thành màu máu. Tạ Vân trường đao không ngừng phách chạm, mỗi một đao nhìn như thẳng thắn ác liệt, không ngừng dập tắt lít nha lít nhít, gần như vô cùng vô tận ánh kiếm, kỳ thực lôi đỉnh dần dần ở trong hư không ngưng tụ thành một trường to lớn lôi đỉnh đao võng, mơ hồ đem phiêu tuyết tán nhân phong tỏa. Rõ ràng sức đao tiếng hót cùng bạo ngược lôi đỉnh nổ vang đan xen vào nhau, giống như cửu thiên long âm, tiếng chấn động khắp nơi, trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số linh thú điên cuồng trốn hướng về phương xa, liền ngay cả cường đại bát phẩm trung kỳ linh thú, cũng không dám tới gần nơi này. Cong! Cong! Cong! Cong! Cong! Cong! Đao kiếm không ngừng va chạm, Tạ Vân tuy rằng chênh lệch 3 tầng cảnh giới, thế nhưng ngũ hành phá pháp chân kinh cỡ nào thần dị, chân nguyên phẩm chất dĩ nhiên không kém chút nào thần luyện 8 tầng phiêu tuyết tán nhân. Ngược lại là rừng rực vô cùng phá pháp hỏa, không ngừng dọc theo đao kiếm dâng tới phiêu tuyết tán nhân, một luồng thiêu đốt đau đớn chậm rãi từ cánh tay phải kinh lạc tỏ khắp đến toàn thân, thậm chí ngay cả tung bay tuyết hoa ánh kiếm, đều mơ hồ hiện ra nhàn nhạt ánh lửa. Thiếu niên này xem khí tức nhiều nhất không vượt quá 30 tuổi, chẳng lẽ nói là mấy trăm tuổi lão quái vật dùng bí thuật ngụy trang. Chân nguyên hùng hậu còn thì thôi, lôi ý cảnh viên mãn cũng không phải thật sự hiếm như lá mùa thu, thế nhưng này trong vắt như ngọc hỏa diễm cuối cùng là chuyện gì xảy ra, coi như là trong tông môn kia mấy cái hỏa thuộc tính yêu nghiệt, cũng không thể cầm giữ có như thế thần dị hỏa diễm, hoàn toàn không bị thủy nguyên chân khí khắc chế, nếu là thời gian kéo được lại lâu, chỉ sợ ta vẫn không có đem thiếu niên này đích chân nguyên tiêu hao hết. Kinh lạc cũng sẽ bị hỏa diễm thiêu hủy. Phiêu tuyết tán nhân trong lòng vô cùng khiếp sợ, trường kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng phập phù, công kích dường như cuồng phong mưa rào. Chỉ là để phiêu tuyết tán nhân bất đắc dĩ là, ánh đao tổng là có thể tinh chuẩn chém ở trên mũi kiếm, mà rừng rực hỏa diễm mặc dù chỉ 1% cái chớp mắt tiếp xúc, cũng có thể nhỏ nhẹ tổn thương mình kinh lạc. Thường cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn, sau nửa canh giờ, phiêu tuyết tán nhân dần dần cảm thấy cánh tay phải một trận vô lực, mỗi một lần vung kiếm, rừng rực hỏa diễm lập tức đi khắp ở kinh lạc trong, không ngừng thiêu đốt phiêu tuyết tán nhân thân thể, tiêu hao vốn đã không lắm dư thừa thủy nguyên chân khí. Phá pháp hỏa chính là theo thủy nguyên chân khí trong lịch luyện mà sinh, bản thân không những không bị thủy nguyên chân khí khắc chế, trái lại có thể áp chế thủy nguyên chân khí. Loại này lâu dài tiêu hao chiến, Tạ Vân cơ hồ là đứng ở bất bại địa. 2 tháng qua, đặc biệt là gần 1 tháng trong quá trình luyện đan, đối với hỏa diễm các loại lĩnh ngộ vô cùng nhuần nhuyễn tùy ý ra, ánh đao mạnh mẽ thoải mái, huy hoàng bá đạo, dĩ nhiên dần dần tăng lên đối với hỏa ý cảnh lĩnh ngộ. Một khi hỏa ý cảnh viên mãn, đối với Tạ Vân đề thăng ít nhất là lôi ý cảnh 5 lần trở lên. Hỏa, kim, mục, đây là Tạ Vân tam đại bản nguyên, đặc biệt là hỏa, kim hai đại thuộc tính là chân chính trọn vẹn lịch luyện thuộc tính, tu tập trung phẩm huy diệu công pháp. Một khi ý cảnh viên mãn, tuyệt đối có thể để cho sức chiến đấu đề thăng một đoạn dài. Không chỉ có là kim diễm vân tinh có thể trực tiếp viên mãn, tất cả võ kỹ uy lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, đây mới thực là bản nguyên đề thăng, có vinh cùng vinh. Chiến đấu lại rằng co 1 phút, phiêu tuyết tán nhân đột nhiên thân hình chợt lui, trường kiếm lập ở trước người. Ngươi hỏa nguyên chân khí, là ta đã thấy huyền áo nhất, thần dị nhất một cái, ta khổ tu phiêu tuyết chân nguyên mấy chục năm. Đối mặt cùng cấp hỏa thuộc tính võ giả cơ hồ đều là tuyệt đối áp chế. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nếu không có chiếm cảnh giới tiện nghi, sợ rằng từ lâu không chịu nổi. Phiêu tuyết tán nhân âm thanh hơi nổi lên vẻ vẻ vải. Tuy rằng ngũ hành phá pháp chân kinh huyền ảo vô cùng, thế nhưng thần luyện cảnh 1 bước tầng 1, thần luyện 8 tầng đích chân nguyên xét đến cùng vẫn là phải so Tạ Vân hùng hậu một ít, hơn nữa Tạ Vân vì che giấu thân phận, cũng không có bại lộ mị kim chân khí. Chỉ có điều Tạ Vân thối thể công phu hơn xa Phiêu Tuyết tán nhân, khó có thể hoàn toàn dập tắt kiếm khí toàn bộ lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, căn bản sẽ không tạo thành quá to lớn phiền phức, thế nhưng phá pháp lửa thiêu đốt, Phiêu Tuyết tán nhân nhưng là khó có thể chịu đựng. Đây chính là Tạ Vân khổ sở tu luyện Hỗn Nguyên Kim Thân thu hoạch. Thân thể mạnh mẽ cường độ mới là hoàn mỹ nhất, có thể dựa nhất phòng ngự. Đón lấy một chiêu kiếm, là ta cường đại nhất kiếm pháp, Tạ công tử cẩn thận rồi. Nhất kiếm phiêu huyết. Phiêu Tuyết tán nhân khuôn mặt đột nhiên nghiêm nghị, trên người mờ ảo linh động khí tức cấp tốc hóa thành khốc liệt mà quyết tuyệt sát ý, ánh kiếm dần dần hóa thành dữ tợn màu máu, đông tuyết đầy trời dường như đã biến thành tung bay huyết hoa, đem toàn bộ hư không đều nhuộm thành màu máu. Nồng nặc kiếm ý phóng lên trời, rõ ràng là một môn đại thành cực hạn hạ phẩm huy diệu kiếm pháp. Này môn kiếm pháp, so Kim Diệm Vận Tình, Huyền Thiên Nhất Đao cũng không kém. Uy Nguyên Tông tứ đại trong truyền thừa chỉ Huyền Kim Toái Ngọc Quyết có thể ổn ép chiêu kiếm này một bậc. Cái này Phiêu Tuyết tán nhân tuyệt đối không phải tán tu, lấy hắn chỉ là 50 tuổi không tới niên kỷ tuổi, căn bản không khả năng làm ra như thế thiên truy bách luyện, trọn vẹn hòa hợp kiếm pháp, tất nhiên là đến từ một cái nào đó đại tông môn. Chỉ có điều loại này đại tông môn đệ tử thiên tài, vì sao lại chủ động khiêu chiến ta? Lẽ nào thật sự chính là thấy hàng là sáng mắt? Kim Diễm Vân Tinh, Huyền Thiên Nhất Đao đều là hạ phẩm huy diệu vũ kỹ, Hôn Nguyên Kim Thân nhưng là hạ phẩm huy diệu công pháp, đối với làm ra huy diệu công pháp võ kỹ, Tạ Vân tràn đầy nhận thức. Sáng tạo võ kỹ, đệ nhất cần linh tính, đệ nhị cần gốc gác. So với mà nói, Kim Diễm Vân Tinh chính là linh quang lóe lên, làm ra mà thành mà Huyền Thiên Nhất Đao nhưng là đứng ở huyền đao môn vô số tiền bối đại năng trên bả vai, dung hợp mà thành. Chỉ có điều cùng Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết, Viêm Dương Thần Hoàng Kinh loại này vạn năm truyền thừa, vô số tiền bối tiên hiền nhiều lần rèn luyện, thăng hoa công pháp so với, hay là chênh lệch mấy phần gốc gác. Đang tầm thường thần luyện cảnh võ giả trong mắt, có lẽ không nhìn ra trong đó khác biệt, thế nhưng lấy Tạ Vân nhãn lực, nhưng là một chút là có thể thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, theo Tạ Vân cảnh giới không ngừng tăng lên, xem lượng lớn điển tịch, trải qua vô cùng chiến đấu, võ kỹ đồng dạng có thể từ từ chui luyện càng ngày càng hoàn mỹ. Như thiết như tha, như mài như mài. Chương 938, Liên Thủ Tham Bí Cảnh. Huyền Thiên Nhất Đao. Tạ Vân hét dài một tiếng, chân nguyên quần quận mà động, một tia tinh khiết mà thần dị thiên thanh ngọc long lực trong nháy mắt hòa vào ánh đao trong. Một chốc, lôi ý cảnh thôi thúc đến mức tận cùng, ánh đao dường như một đạo màu tím lôi đỉnh, phía trên lượn lờ từng đạo hỏa diễm đường nét, giống như dữ tợn gào thét cự long. Đột nhiên theo đầy trời ánh kiếm màu đỏ ngòm bên trong lướt mà qua, trực tiếp chém về phía Phiêu Tuyết tán nhân. Thấn công địch tất cứu. Mặc dù không có chân chính thôi thúc vận luật đao cảnh giới, thế nhưng Tạ Vân lĩnh ngộ vận luật binh sau, đối với thời cơ, góc độ, sức mạnh, tốc độ nắm, đều có thể nói hoàn mỹ. Đầy trời ánh kiếm màu đỏ ngòm nhìn như phiêu bay là tả, vô biên vô ngần, thế nhưng một đao này nhưng tinh chuẩn vô cùng, đi sau mà đến trước. Nếu là Phiêu Tuyết tán nhân kế tục công kích, tất nhiên là ánh đao trước tiên đem chính mình nuốt chửng, ánh kiếm mới có thể đâm tới Tạ Vân trên người. Hơn nữa lấy Tạ Vân thân thể cường độ, bị thương dưới Phiêu Tuyết tán nhân, một chiêu kiếm không hẳn có thể chân chính phá hủy Tạ Vân sinh cơ, mà chính hắn, trừ phi tồn tại vô cùng cường đại lá bài tẩy, bằng không bỏ mình hồn diệt, tuyệt không có may mắn. Phong tuyết tuyến qua. Phiêu Tuyết tán nhân thân hình đột nhiên lui nhanh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thế nhưng là không có một chút nào hoảng hốt ý, dường như tiên nhân thừa phòng, nhẹ nhàng mà động. Trường kiếm nhưng tựa như chậm thực nhanh liền họa mười mấy cái vòng tròn, vô số tuyết hoa ngưng tụ thành một cái to lớn phong tuyết tuyển qua, đột nhiên đem lôi đỉnh đao mang nuốt chửng. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng không dứt bên tai, mỗi một lần đao kiếm va chạm, Phiêu Tuyết tán nhân lập tức lui nhanh mấy trượng. Đợi đến ánh đao hoàn toàn trừ khử, Phiêu Tuyết tán nhân đã lùi tới gần ngoài trăm trượng. Tạ Vân nhưng là hai con ngươi hơi co rụt lại, Phiêu Tuyết tán nhân nhìn như bị chém lui trăm trượng, trên thực tế quần áo trắng trong thuần khiết, hô hấp dài lâu, này đầy đủ thuấn sắt tầm thường bát phẩm trung kỳ linh thú một đao, căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất phiền phức. Có thể nói, hiện tại Phiêu Tuyết tán nhân sức chiến đấu, ngoại trừ chân nguyên tiêu hao một ít, căn bản không có ảnh hưởng quá lớn. Lấy lôi ý cảnh dưới sự thúc dục phẩm huy diệu vũ kỹ, quả nhiên kinh người. Phiêu Tuyết tán nhân cười ha ha, thu hồi trường kiếm, cất cao giọng nói, không biết Tạ công tử tại đây mãng hoang trong dãy núi, là vì rèn luyện võ kỹ, hay là vật hái linh dược, hay là bắt được linh thú. Kiêm mà có đi, tại hạ gia tộc khá là xa xôi, lần đầu tiên tới này mãng hoang sơn mạch, gặp trong núi bát phẩm linh thú khắp nơi, hạ phẩm linh dược bộc phát, quả nhiên là vui vô cùng. Chỉ có điều mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa nghe đồn trong cửu phẩm linh thú chiếm giữ, thậm chí có vượt qua cửu phẩm vô thượng thú vương, ta cũng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ là phía bên ngoài đi khắp. Tạ Vân trái lại không có quá nhiều ẩn dấu, đi tới nơi này mãng hoang sơn mạch võ giả, thông thường tới nói kỳ thực chính là này ba cái mục đích, rèn luyện, hái thuốc, bắt lấy linh thú. Tạ Vân nguyên bản mục đích chỉ là trước hai cái, bất quá bây giờ bắt được 8 con thất phẩm đỉnh phong Thúy Vũ Yến cùng một đạo bát phẩm sơ kỳ liệt cốt ma khuyển, trái lại rất có vài phần niềm vui bất ngờ cảm giác. Phiêu Tuyết tán nhân gật gật đầu, nói ra, mãng hoang sơn mạch chủ đúng là vô thượng thú vương, hơn nữa không phải một vị, bất quá kia mấy tôn chân chính cường đại thú vương, cũng không ở mãng hoang trong dãy núi tu hành. Còn cụ thể đi nơi nào, mỗi người nói một kiểu. Thậm chí còn có người nói kỳ thực ngay mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa nhất bế quan tu hành. Bất quá bây giờ mãng hoang trong dãy núi chủ sự chính là mấy tôn cửu phẩm linh thú, cơ hồ đều có chính diện chống lại phí huyết cảnh tu giả sức chiến đấu, là lấy muốn thâm nhập mãng hoang sơn mạch, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Tạ Vân khẽ gật đầu, nhưng là vẫn chưa mở miệng. Cái này Phiêu Tuyết tán nhân hiển nhiên là có lời muốn nói, từ vừa mới bắt đầu. Tạ Vân cũng cảm giác vị này thần luyện 8 tầng đại năng không phải chân chính thấy hàng là sáng mắt. Quả nhiên, nhìn thấy Tạ Vân vẫn chưa mở miệng, Phiêu Tuyết tán nhân đột nhiên nhỏ giọng nói ra, mãng hoang ngoài dãy núi vây, tốt nhất cũng chỉ là hạ phẩm linh dược, đối với tầm thường thần luyện cảnh võ giả cố nhiên là thừa sức. Thế nhưng mạo hiểm bị cửu phẩm linh thú đánh chết nguy hiểm, ở mãng hoang trong dãy núi tìm kiếm giá trị cũng không tính đặc biệt cao hạ phẩm linh dược, nhưng là hơi có chút không đáng. So với mà nói, một ít bí cảnh trong, nhưng là có thêm trung phẩm linh dược, thậm chí thượng phẩm linh dược, chỉ muốn chiếm được một cây. Nghe vậy, Tạ Vân nhưng là dứt khoát cắt đứt Phiêu Tuyết tán nhân, lắc đầu nói, lời nói thật, trung phẩm linh đan bất quá mấy viên linh thạch cực phẩm mà thôi, thậm chí thượng phẩm linh đan cũng chỉ là mấy trăm viên linh thạch cực phẩm, cùng với dám mạo hiểm kỳ hiểm đi thăm dò bí cảnh, chẳng bằng nhiều tích góp linh thạch. Có lẽ chậm một chút, nhưng ít ra an toàn. Phiêu Tuyết tán nhân nhưng là trong mắt nổi lên một vệt vẻ cân nhắc, chợt cười nói, xem ra Tạ công tử gia tộc quả nhiên khá là xa xôi. Lời ấy sao giảng? Một thần tinh đẳng cấp phân minh, phép tắc nghiêm ngặt. Thần luyện cảnh đại năng cho dù có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng ít ỏi khả năng giao dịch đến trung phẩm linh dược, thậm chí viên mãn cảnh cũng không có tư cách này. Nhất định phải lên cấp đến phí huyết cảnh, trở thành kim thân cửu luyện tu giả, mới có tư cách tham gia cao giai buổi đấu giá cùng giao dịch hội. Trừ ngoài ra, linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm hối đoái cũng ít ỏi khả năng phát sinh, mỗi một đầu linh thạch cực phẩm mỏ quặng đều bị đại tông môn vững vàng nắm giữ ở trong tay, này mãng hoang sơn mạch phụ cận tông môn đều không có tư cách tiếp xúc linh thạch cực phẩm mỏ quặng. Tạ Vân nghe vậy trái lại sững sờ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Hắc Cốt tán nhân trong không gian giới chỉ, mặc dù có hơn 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm cùng giá trị mấy vạn linh thạch thượng phẩm vật liệu, nhưng đúng là một viên linh thạch cực phẩm cũng không có. Hơn nữa trước cùng cha Vân Yên, cha Vân Thao tỷ đệ trò chuyện lúc, cũng chỉ nghe được quá hạ phẩm linh đan sư, căn bản không có đề cập trung phẩm linh đan sư. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân đối với một thần tinh nhận thức, lại sâu sắc mấy phần. Cho nên nói, đối với cho chúng ta tầm thường thần luyện cảnh đại năng tới nói, muốn mua ít giá là linh thạch cực phẩm bảo vật, biện pháp duy nhất chính là lấy vật đổi vật. Mà bí cảnh trong trung phẩm linh dược, thượng phẩm linh dược, viên mãn cảnh linh thú thi hài cùng với một ít phá nát trung phẩm linh khí, linh giáp, là được tốt nhất đồng tiền mạnh. Phiêu Tuyết tán nhân nói tiếp, nếu là Tạ công tử có hứng thú, có thể đến cự mục thành tìm ta, đại la bí cảnh cự ly cự mục thành không đủ 500.000 dặm, tại hạ một quãng thời gian rất dài, cũng sẽ ở cự mục thành dừng lại. Thăm dò này đại la bí cảnh, tìm kiếm xung kích viên mãn cảnh cơ hội. Vứt cho Tạ Vân một viên nhìn như một mạc ngọc phù, Phiêu Tuyết tán nhân trường kiếm vung lên, thân hình chỉ một thoáng theo ánh kiếm phá không đi, tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn Tạ Vân một chút. Tạ Vân tiếp nhận ngọc phù, tinh tế quan sát một phen, nhưng là phát hiện quả ngọc phù này không có khắc họa bất luận cái nào trận phù, chỉ là một quả bình thường, điệu bộ lao thẳng tới ngọc phù mà thôi. Nghĩ đến tác dụng duy nhất cũng chính là đi tới cự mục thành sau, là một người tín vật đi. Không nghĩ tới một thần độ sáng tinh thể cấp xâm nghiêm như thế, tầm thường thần luyện cảnh đại năng, dĩ nhiên hoàn toàn tiếp xúc không tới linh thạch cực phẩm, càng không cần phải nói trung phẩm linh dược cùng thượng phẩm linh dược. Xem ra muốn tìm kiếm lần thứ 4 rèn hồn 6 loại thuốc dẫn, nhất định phải tự mình đi tới các đại bí cảnh tìm kiếm, còn tìm kiếm phí huyết cảnh vô thượng đại năng giao dịch, hiển nhiên là tự gây phiền phức. Chỉ có điều quy nguyên tinh cùng một thần tinh sức chiến đấu cách biệt như thế cách xa, vì sao chưa bao giờ gặp có một thần tinh, hoặc là cái khác chủ tinh vô thượng đại năng xâm nhập quy nguyên tinh, chẳng lẽ nói quy nguyên tinh còn có cường đại lá bài tẩy, không cho khinh thường. Tạ Vân khẽ cau mày, trong lòng không ngừng suy tư về, đối với này đại la bí cảnh đi, nhưng là từ từ hạ quyết tâm. Chương 939, vây công đan đỉnh các. Sơn tuyền len keng, thúy trúc chập chờn. Bên trong thung lũng tràn ngập kỳ ảo mà yên tĩnh ý nhị, ở sâu trong thung lũng, một phương thấp bé bàn đá, ngồi bên cạnh hai cái thần luyện 7 tầng đại năng. Trên bàn đá là một bình nước chè xanh, nước trà bích thấu, tỏa ra nhàn nhạt trà hương, ở ấm trà bên cạnh, thì lại là một quả nửa bước linh đan. Cái này nửa bước linh đan, là đan đỉnh các tên tiểu tử kia gần nhất luyện chế ra tới, phẩm chất đã đạt đến nửa bước linh đan cực hạn. Hơn nữa trong đó mơ hồ có một loại vẫn còn không hoàn toàn linh khí. Bên trái thần luyện 7 tầng đại năng người mặc một bộ hồ pháp bào màu xanh lục, mặt mũi nhăn nheo, tựa hồ đã già loạn khọm, có thể tinh tế nhận thức, lại có thể cảm thấy thân thể trong một luồng sôi sục sinh cơ. Phía bên phải đại năng pháp bào trên nhưng là thêu vài miếng lông chim, mày kiếm mắt sao, dáng vẻ đường đường, chính là tuổi xuân đang độ. Hai ngón tay nhẹ nhàng vê lại đan dược, nghi tiếng nói: gần nhất ở đan đỉnh các mua được nửa bước linh đan, đều so này một viên kém xa lắm. Ta Huyền Vũ lâu luyện đan sư phân tích quá, hiện tại đan đỉnh các chảy ra nửa bước linh đan, cơ bản đều là Khô Tùng chân nhân cùng các chủ cha Kiến Bình tự mình luyện chế, trước luyện chế đan dược nhiều nhất cha nhị công tử, gần nhất trái lại cực nhỏ có thể mua được hắn luyện chế đan dược. Không sai, ta Thủy Mộc Tiên Tông luyện đan sư, cũng cho ra đồng dạng kết luận. Vì lẽ đó lão phu suy đoán, cái này cha Vân Thao hẳn là đã bắt đầu thử nghiệm đột phá linh đan sư, ít nhất là tìm được rồi xung kích linh đan sư cơ hội, cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối có cơ hội xung kích linh đan sư. Bằng không cha Kiến Bình cái kia lão gia hỏa, làm sao sẽ lựa chọn đem cha Vân Thao gần nhất luyện chế đan dược đều thu, không hề đối ngoại bán ra. Lão giả áo bào xanh nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, đáy mắt mơ hồ nổi lên bén nhọn sắc cơ. Huyền Vũ lâu đại năng nhưng là lắc lắc đầu, nói ra: vì sao không cho cái này cha Vân Thao mỗi ngày luyện chế một phần cùng lúc trước phẩm chất tương tự chính là đan dược, hà tất cô ý lộ ra cái này kẽ hở để chúng ta phát hiện. Lão giả áo bào xanh nói ra: chuyện này ta đặc biệt hỏi thăm qua Thủy Mộc Tiên Tông cung phụng nửa bước linh đan sư. Nửa bước linh đan sư lên cấp linh đan sư là bản chất đề thăng, trong quá trình này, luyện đan sư bản thân là rất khó khống chế thành đan phẩm chất, chỉ có chân chính lên cấp sau mới có thể tùy ý luyện chế các loại phẩm chất đan dược. Đổi nói, cha Vân Thao hiện đang luyện chế đan dược, hiển nhiên là đã cùng tầm thường nửa bước linh đan có rõ ràng không giống, một khi bị chúng ta phát hiện, cũng sẽ bị lập tức phát hiện, đan đỉnh các mới bất đắc dĩ nghĩ đến cái biện pháp này. Nghe vậy, Huyền Vũ lâu đại năng đột nhiên trở nên trầm mặc. Đầy đủ cách chốc lát, mới vừa trầm giọng nói: một tên linh đan sư, có thể khiến đan đỉnh các kết giao đến vô số thần luyện 10 tầng đại năng, thậm chí viên mãn cảnh cùng phí huyết cảnh vô thượng đại năng, đều sẽ chủ động hướng về đan đỉnh các biểu đạt hảo cảm. Đến thời điểm này Mãng Hoang Thảo Nguyên sợ rằng liền không còn là bốn phe thế lực cùng tồn tại, mà là đan đỉnh các một nhà độc đại. Chuyện này Hung Nha Cốc thấy thế nào? Hung Nha Cốc không có phản ứng. Nếu là cha Vân Thao lên cấp thất bại, tự nhiên là tất cả như trước. Nếu là cha Vân Thao thành công lên cấp, Hung Nha Cốc lập tức chủ động thu lại thế lực, tránh né mũi nhọn. Ta và Hung Nha Cốc hai vị cốc chủ nói qua hai lần, thái độ của bọn họ rất rõ ràng, không sẽ động thủ. Lão giả áo bào xanh khe khẽ lắc đầu, đáy mắt nổi lên một vẻ rõ ràng xem thường cùng xem thường. Nếu là chuyện này thành, sau đó làm sao? Đầy đủ trầm mặc một phút, Huyền Vũ lâu đại năng mới vừa trầm giọng hỏi. Dựa theo trong chiến đấu cống hiến phân phối đan đỉnh các tài nguyên, hợp binh áp chế Hung Nha Cốc, chia đều toàn bộ Mãng Hoang Thảo Nguyên. Sau đó ký kết công thủ đồng minh, phòng ngừa phụ cận những thế lực khác lòng sinh gây rối, chỉ phải cho ta môn thời gian 10 năm, Huyền Vũ Lâu cùng Thủy Mộc Tiên Tông tuyệt đối có thể trưởng thành lên thành cùng Thiên Trùng Môn sắp xỉ cấp 3 tông môn. Được, việc này đợi ta hồi tông môn cùng các trưởng lão khác thương lượng một phen, trong vòng 3 ngày cho ngươi chính xác tin tức. Huyền Vũ Lâu đại năng nhảy lên cao mà lên, bay thẳng ra khỏi sân cốc, chỉ để lại lao già áo bào xanh ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, đầu ngón tay không ngừng đập chén trà, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Sau 3 ngày, từng đạo bóng người hướng về đan đỉnh các cao tốc xuất phát, toàn bộ mãng hoang thảo nguyên, cũng dần dần tỏ khắp mở một luồng trầm trọng mà bén nhọn sát ý. Đan đỉnh các trong, Cha Kiến Bình bệ vệ ngồi ở trong chủ điện, hai hàng lông mày trói chặt, ở Cha Kiến Bình hai bên trái phải, nhưng là Khô Tùng chân nhân cùng một vị khác đầy mặt tức giận người đàn ông trung niên. Chủ điện phía dưới, nhưng là mấy trăm tên đan đỉnh các đệ tử tinh anh, hoặc là cảnh giới đạt tới huyên hải cảnh, hoặc là luyện đan một đạo thành tiểu nhị phẩm luyện đan sư, có thể nói, toàn bộ đan đỉnh các sức mạnh, cơ hồ đều tụ tập ở này trong chủ điện. Khởi bẩm các chủ, tông môn Chu Vi đã bị toàn bộ vây nốt, liên tục 3 đợt ra ngoài cầu viện đệ tử đều đã bị đánh giết. Đan đỉnh các đại pháp trận phòng ngự đã toàn bộ mở ra, dựa theo tông môn tích trữ linh thạch, toàn lực thôi thúc pháp trận phòng ngự, đại khái có thể kiên trì nửa tháng. Vây nốt tông môn hẳn là Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu. Không nhìn thấy Hung Nha Cốc võ giả, đương nhiên không bài trừ ẩn nút trong bóng tối độ khả thi. Một cái huyên hải 10 tầng võ giả âm thanh trầm trọng, lời vừa nói ra, cả tòa chủ điện đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Nhưng vào lúc này, trong hư không, đột nhiên vang lên cười dài một tiếng, âm thanh dường như ánh kiếm bình thường trực tiếp thơ mở vào trong chủ điện. Cha các chủ, đây cũng không phải là đãi khách đạo lý à. Ta và Huyền Vũ Lâu Tả Khâu đạo hữu ngàn dặm xa xôi đuổi đến chỗ này, còn chưa lên tiếng chào hỏi lập tức mở ra toàn bộ trận pháp, lẽ nào ngươi cha các chủ cũng được người nhát gan con chuột, không dám thấy hết hay sao? Cha Kiến Bình sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Thủy Mộc Tiên Tông Tông chủ Tuyết Phong, Huyền Vũ Lâu Lâu chủ Tả Khâu, hai vị cũng thật là để mắt ta đan đỉnh các. Nghe nói quý công tử thiên tài hơn người, ít ngày nữa sắp lên cấp linh đan sư. Đây là ta mãng hoang thảo nguyên chuyện may mắn. Là hàng xóm cũ, chúng ta tới chúc mừng, đồng thời là mãng hoang thảo nguyên cộng đồng chủ nhân. Chúng ta lần này tới cũng là muốn thương lượng một chút này người thứ nhất linh đan sư nên phân phối thế nào. Về tình về lý, ngươi đều hẳn là chủ động mời chúng ta đi vào mới đúng vậy. Tuyết Phong cùng Tả Khâu hai người, chính là 3 ngày trước ở Thủy Mộc Tiên Tông bên trong thung lũng thảo luận hai vị thần luyện 7 tầng đại năng. Cha Kiến Bình ngay vậy. Một luồng nồng nặc sát ý ẩm ẩm buộc phát ra. Tuyết Phong cùng Tả Khâu hai nhân khẩu trong người thứ nhất linh đan sư nên phân phối thế nào, dựa theo hai người ý nghĩ, kỳ thực rất đơn giản, hoặc là giết đều đại hoan hỉ hoặc là thành công lên cấp sau, thế lực khắp nơi đồng thời cấp cha vân thao khắc họa khế ước dấu ấn, làm cho trở thành mãng hoang thảo nguyên công hữu luyện đan sư nô lệ, mà không phải chấn hưng đan đỉnh các thiếu các chủ. Tuyết Phong, Tả Khâu, các ngươi đã có diệt ta đan đỉnh các tâm. Tiểu ra tay đi. Ta đan đỉnh các phòng ngự đại trận, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đột phá. Đã cha các chủ không phải muốn tự tay hại con trai của chính mình, chúng ta cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh, kỳ thực một vị linh đan sư, hoàn toàn có thể trở thành mãng hoang thảo nguyên cùng chung chân bảo. Người đan đỉnh các cũng có thể được cực lớn phát triển, hiện tại nhưng muốn ồn ào được tông môn phá diệt, bỏ mình hôn diệt, thực sự là không biết mùi vị a. Huyền Vũ Lâu Tả Khâu hét dài một tiếng. Lục đạo thần luyện cảnh chân nguyên tụ hợp lại một nơi, dường như dòng lũ giống như vậy, mạnh mẽ va về phía pháp trận phòng ngự. Chương 940, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nổ thật to tiếng không ngừng vang lên, bao vây lấy toàn bộ đan đỉnh các pháp trận phòng ngự mạnh mẽ rung động dâng lên, dường như dáng màu vậy năm màu lưu quang không ngừng mà lấp lóe, trận pháp ở giữa linh thạch thượng phẩm dường như nước chảy bình thường điên cuồng tiêu hao. Vẹn vẹn hai luân phiên công kích, thì có đầy đủ mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm hóa thành bột mịn. Này đan đỉnh các mai rùa cũng thật là cứng rắn, xem ra những năm này đan đỉnh các dựa vào đan dược giao dịch, đúng là tích lũy dưới không ít của cải. Huyền Vũ Lâu Tả Khâu cùng Thủy Mộc Tiên Tông Tuyết Phong liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc, hai người khi đó ở Thủy Mộc Tiên Tông bên trong thung lũng tinh tế thảo luận qua mấy lần, không nghĩ tới còn đánh giá thấp đan đỉnh các thực lực và gốc gác. Lúc này nắm chắc phần thắng, đan đỉnh các thực lực càng mạnh, gốc gác càng sâu, chúng ta công phá đan đỉnh các sau thu hoạch lại càng lớn. Này pháp trận phòng ngự tiêu hao linh thạch tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, chỉ phải không ngừng dưới sự công kích đi, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng cũng là đã tiêu hao hết. Sở hữu huyên hải cảnh võ giả, chia làm 3 đội, thay phiên công kích pháp trận phòng ngự. Thân luyện cảnh đại năng chia làm 3 tổ, cùng thay phiên tiến công đi. Tuyết phong pháp bảo màu xanh lục nên phong phi dương, cả người hăng hái, dường như trẻ 50 tuổi. Đan đỉnh cắt trong, cha Vân Thao vẻ mặt nghiêm nghị, thanh tú trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Phụ thân, không nghĩ tới ta dĩ nhiên cấp đan đỉnh các mang đến to lớn như vậy mối họa, ai? Phòng ngự như vậy xuống phía dưới trung quy không phải biện pháp, nếu là không tìm được cường viện. Hài nhi cũng chỉ có tự sát, lấy bảo toàn tông môn. Khô Tùng chân nhân nhưng là cười lạnh nói, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ lâu mơ ước ta đan đỉnh các của cải đã không phải là một ngày hai ngày, lần này bất quá là tìm cái lý do làm khó dễ thôi. Hơn nữa hai đại tông môn dốc hết toàn lực, tổng cộng 6 tên thần luyện cảnh đại năng tụ tập ngoài đan đỉnh các, ngươi coi như thật sự nghển cổ tự giết, hay là không ngăn cản được sự công kích của bọn họ. Vân Thao, ngươi cự ly linh đan sư, có còn xa lắm không cự ly? Cha Kiến Bình lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Sở hữu đan đỉnh các võ giả, đều dùng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương ánh mắt, nhìn cha Vân Thao. Miễn là có một tên linh đan sư, toàn bộ đan đỉnh các địa vị thì sẽ đột nhiên dâng lên, trở thành phạm vi 1 triệu dặm trong đứng đầu thế lực. Cha Vân Thao ngâm nghĩ chốc lát, chậm rãi nói, ta đã chạm tới linh đan sư bình cảnh, dựa theo đan đỉnh kinh truyền thừa, nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng 3 năm là có thể trở thành linh đan sư. Nếu như trung gian lĩnh ngộ ra sai lệch, hoặc là ra ngoài ý muốn khác, trong vòng 10 năm, tóm lại có thể lên cấp. Được. Được. Có một tên linh đan sư, chúng ta đan đỉnh các ngay lập tức sẽ có thể quật khởi. Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ lâu những này tên đáng chết, tất nhiên là lo lắng cha sư huynh lên cấp sau, bị triệt để áp chế, mới cho cùng dễ dẫu. Trong chủ điện nghị luận sôi nổi, vô số đan đỉnh các đệ tử hoặc là phẫn nộ, hoặc là hưng phấn, đan đỉnh các trong, mặc dù không phải luyện đan sư, cũng suốt ngày cùng luyện đan sư làm bạn, tự nhiên biết rõ một tên linh đan sư ý nghĩa. Thời gian 10 năm A. Quá xa xưa. Pháp trận phòng ngự có thể kiên trì đại khái nửa tháng. Trong vòng 10 ngày, đem trong tông môn sở hữu tích trữ toàn bộ sửa sang xong, ngày thứ 11 chúng ta phá vòng đây. Đến thời điểm 3 người chúng ta thần luyện cảnh lão gia hỏa sẽ dốc toàn lực là mọi người kiềm chế lại Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ lâu kẻ địch, các ngươi tứ tán thoát thân đi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ muốn các ngươi vẫn còn, đan đỉnh các không coi là chân chính diệt. Cha Kiến Bình thanh âm trầm thấp mà nghiêm nghị, tràn đầy một tia bi thương nhàn nhạt, nhưng có khiến người ta cảm thấy một tia sảng khoái chiến ý. Khô Tùng chân nhân cùng một vị khác thần luyện cảnh đại năng khẽ gật đầu, trực tiếp ly khai chủ điện. Cự ly chiến đấu sau cùng còn có 10 ngày, trận chiến này lành ít dữ nhiều, có thể nói, bọn họ 3 vị đan đỉnh các trụ cột, sắp dùng tính mạng bảo toàn tương lai Đông Sơn tái khởi hy vọng. 10 ngày này, cần phải nhanh một chút đem một đời tu hành cùng luyện đan tinh hoa ghi chép xuống, là truyền thừa, cùng đan đỉnh kinh cùng lượng lớn phương pháp luyện đan đồng thời giao cho hậu bối. Mặc dù không có lên cấp linh đan sư, nhưng là bọn hắn chí ít ở đi thông linh đan sư con đường trên nỗ lực quá, mỗi một cái đều là đứng đầu nửa bước linh đan sư, bọn họ một đời luyện đan kinh nghiệm, không phải chuyện nhỏ. Đối với bất luận cái nào đan đỉnh các đệ tử, thậm chí bao gồm cha Vân Thao, đều là một bút khó được của cải. Trong chủ điện tụ tập võ giả từ từ tàn đi, toàn bộ đan đỉnh các đều đắm chìm trong một loại phẫn nộ nhưng trầm tĩnh trong không khí. Không có ai nghĩ đầu hàng, cũng không có ai nghĩ điên cuồng chiến đấu, hưởng đưa tính mạng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đốm nhỏ hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đan đỉnh các lực hướng tâm cùng lực liên kết, vào đúng lúc này đạt tới đỉnh phong. Cha Kiến Bình như trước bệ vệ ngồi ở chủ điện trên bảo tọa, mắt nhìn xuống toàn bộ đan đỉnh các, đột nhiên thở thật dài một cái, trải qua trận chiến đấu này gột rửa, đan đỉnh các một đám đệ tử mới xem như là chân chính trưởng thành, chỉ tiếc, chúng ta mấy lao già không nhìn thấy tình cảnh này. Vân Thao, chờ một lúc ta và ngươi sư tôn sẽ dốc toàn lực vì ngươi tranh ra một con đường sống, linh đan sư, thần luyện cảnh. Này hai cái có một cái không có làm được, tuyệt đối không muốn đơn giản xuất hiện ở trước mặt người đời. Hài nhi rõ ràng. Cha Vân Thao hơi không người, âm thanh trầm trọng. Bất quá vào giờ phút này, hắn cũng rõ ràng, muốn một lần nữa chấn hưng toàn bộ tông môn, tuyệt không thể làm tiểu nhi nữ thần thái. Thời gian chậm rãi trôi qua, đan đỉnh các ở ngoài, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu công kích đã giằng co 8 ngày. Tổng cộng 3 chi đội ngũ, cách mỗi 2 canh giờ thay đổi một lần, đã như thế, công kích liền có thể trước sau liên tục, hơn nữa không cần tiêu hao đan dược cùng linh thạch. Loại này phạm vi lớn công kích, đầy đủ giằng co 8 ngày, tin tức từ lâu truyền ra ngoài. Rất nhiều tông môn đều phái ra thám tử một khắc không ngừng mà giám thị nơi này phát sinh tất cả. Chỉ có điều lần chiến đấu này Huyền Vũ Lâu cùng Thủy Mộc Tiên Tông cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là thiên trùng môn loại này ổn ép mãng hoang thảo nguyên 4 thế lực lớn cấp 3 tông môn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Tất cả mọi người đang đợi đan đỉnh các phản kích. Một mực chống đỡ đi, linh thạch một khi hao hết, tiểu chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó ở linh thạch hao hết trước, đan đỉnh các nhất định sẽ chủ động xuất kích, mà cái kia thời cơ, chính là thế lực khắp nơi đục nước béo cò lựa chọn tốt nhất. Đây là cái gì tình huống? Làm sao có nhiều như vậy võ giả ở vây công đan đỉnh các? 2 cái thần luyện 7 tầng, 2 cái thần luyện 5 tầng, 1 cái thần luyện 4 tầng, 1 cái thần luyện 3 tầng, đan đỉnh các người các chủ kia cũng chỉ là thần luyện 7 tầng. Làm sao một hơi trêu chọc nhiều như vậy đối đầu, bị người ta chặn ở cửa đánh. Tạ Vân đứng ở mãng hoang sơn mạch phía ngoài xa nhất, trong mắt nổi lên nồng nặc kinh ngạc. Đột nhiên, xa xa một cái huyên hải 5 tầng thanh y liễu võ giả cầm trong tay trường kiếm, xa xa chỉ vào Tạ Vân, lạnh giọng quát lên, mau cút. Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu tiêu diệt đan đỉnh các, ngươi chỉ là một cái huyên hải 3 tầng cũng muốn đục nước béo cỏ, dính chút lợi lộc. Nếu không lăn lão tử một chiêu kiếm giết ngươi. Vân. Vân, xem tiểu tử ngươi dáng vẻ hẳn là mới vừa tiến vào mãng hoang sơn mạch rèn luyện, đưa ngươi nhận không gian giao cho ta, ta thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi chính là đan đỉnh các đệ tử, chắc chắn phải chết rồi. Chương 941, Tạ Vân trở về. Thủy Mộc Tiên Tông liên thủ với Huyền Vũ Lâu tiêu diệt đan đỉnh các. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, 5 ngón tay khẽ vồ. Trực tiếp đem Nguyên Hải 5 tầng võ giả trường kiếm trong tay tạo thành một đoàn sắt vụn, bóp cổ, dường như mang theo một cái nhỏ gà tựa như nhắc tới trước mặt, lạnh giọng hỏi, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu, còn có đan đỉnh các cùng thuộc về tại mãng hoang thảo nguyên 4 thế lực lớn, thực lực cách biệt không xa, làm sao sẽ đột nhiên muốn công kích đan đỉnh các, còn có, hung nha cốc đây. Thanh y gì võ giả chưa phản ứng lại, lập tức cảm thấy một luồng rừng rực vô cùng chân nguyên trực tiếp đem chính mình bao vây. Tiếp theo một luồng như hoang cổ cự thú vậy khí thế khủng bố ầm ầm mà tới, sợ đến hắn trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, mồ hôi nhễ nhại. Đầy đủ qua 10 mấy hơi thở, thanh y hề võ giả mới vừa thở phào được một hơi, gập ghềnh chắc trở điệu nói ra, hồi bẩm công tử, đan đỉnh các thiếu các chủ cha Vân Thao bắt đầu xung kích linh đan sư, một khi lên cấp thành công, tiểu sẽ lập tức trở thành mãng hoang thảo nguyên thế lực lớn số 1. Đến thời điểm, Huyền Vũ Lâu, Thủy Mộc Tiên Tông đều sẽ phải chịu áp chế, vì lẽ đó hai đại tông môn quyết định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp diệt đan đỉnh các, đánh giết cha Vân Thao vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hung Nha Cốc không có tham dự lần hành động này, kỳ thực bọn họ một mực không quá tham dự đan đỉnh các, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu tranh đấu. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cười nhẹ nói, cha Vân Thao cái tên này còn thật là có chút luyện đan sư thiên phú. Một cây ngàn năm thực cốt hoa dĩ nhiên liền để hắn mở ra lên cấp linh đan sư đường. Nói đến, lần này đan đỉnh các thai ta ngược lại kẻ cầm đầu. Ngươi quả nhiên là đan đỉnh các người. Thanh y dì võ giả biến sắc mặt, tay phải trong nháy mắt phất qua nhận không gian. Một viên truyền âm ngọc phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Kế tiếp trước mắt, một viên hồn thứ bất ngờ bạo phát, âm thanh vẫn còn trong cổ họng, lập tức triệt để dập tắt, cả người một đầu ngã chổng vó, bỏ mình hồn diệt. Nguyên vốn còn muốn nếu như ngươi có thể hảo hảo trả lời, ta nói không chắc còn thả ngươi một con đường sống, muốn chết. Tạ Vân tiện tay đem nhẫn không gian lấy xuống, thả vào tử hỏa tiểu thế giới, thân hình nhưng là hóa thành một vệt sáng, hướng về đan đỉnh các bay nhanh đi. Tông chủ, chư vị đại nhân, phía trước truyền đến tin tức, có một hư hư thực thực thần luyện cảnh võ giả, đã liên tục đột phá lục đạo phòng tuyến, hướng về đan đỉnh các bay nhanh mà tới. Cụ thể thân phận không rõ. Phía trước truyền đến tin tức, không có bất cứ người nào đã từng thấy này, vẫn không thể xác định là đan đỉnh các cứu binh hay là nghĩ đến chia một chén canh độc hành tán tu, hay hoặc là những thế lực khác phái tới được sức mạnh. Một cái huyên hải 10 tầng võ giả, âm thanh kính cẩn, ở trước mặt hắn rõ ràng là Thủy Mộc Tiên Tông Tuyết Phong, Huyền Vũ Lâu Tả Khâu cùng hai gã khác thần luyện 5 tầng đại năng. Lời còn chưa dứt, Tả Khâu nhưng là đột nhiên phát sinh cười lạnh một tiếng, hai mắt xa nhìn phương xa, lạnh giọng nói, quả nhiên là thần luyện cảnh đại năng, hơn nữa còn là một vị thần luyện 5 tầng đại năng. Mục Thanh, tên tiểu tử này tiểu giao cho ngươi, lần này nhiệm vụ tuyệt đối không thể có chút nào bất ngờ, có thể chiến thắng tốt nhất, ít nhất cũng phải đưa hắn ngăn cản, trà rõ hắn hư thực. Lâu chủ yên tâm, tiểu tử này nhìn dáng dấp nhiều nhất chỉ 30, 40 tuổi, nghĩ đến chỉ sợ là thông qua đan dược mạnh mẽ tăng lên tới thần luyện 5 tầng, tuyệt đối không ngăn được lão phu hơn 200 năm thiên truy bách luyện trường kiếm. Nếu là tiểu tử này thức thời còn thì thôi, nếu là tự tìm đường chết, liền để ta Mục Thanh tiễn hắn một đoạn. Tả Khâu bên cạnh một cái thần luyện 5 tầng đại năng trường kiếm run rẩy, hàn quang phân tán, trong hai con ngươi kích động bén nhọn sát ý. Thủy Mục Tiên Tông Tuyết Phong gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là đưa ánh mắt về phía Đan Đỉnh Các. Trải qua cửu thiên liên tục công kích, Đan Đỉnh Các vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, bất quá dựa theo lúc trước thám tử truyền về tin tức, Đan Đỉnh Các linh thạch số lượng dự trữ, tuyệt đối không thể kiên trì vượt quá 20 ngày. Đổi nói, nhiều nhất trong vòng 5 ngày, Đan Đỉnh Các hẳn là tiểu sẽ chọn bạo phát, vàng không lại mang xuống, tiểu triệt để không có cơ hội. Dù sao còn muốn là tông môn lưu lại một ít linh thạch, là đồng sơn tái khởi căn cơ. Vèo, vèo, vèo. Tạ Vân ở đường hầm không gian trong mất đi kim lôi cánh chim sau, tốc độ chỉ thời đỉnh cao trường 6 thành, thế nhưng vẫn cứ so tầm thường thần luyện 5 tầng đại năng nhanh hơn rất nhiều. Thân hình dường như một đạo màu đỏ thấm lưu quang, cực tốc bay về phía Đan Đỉnh Các, một chốc, toàn bộ chiến trường công kích cũng hơi ngưng lại, pháp trận phòng ngự trong ngoài. Tuyệt đại đa số võ giả ánh mắt, đều hội tụ đến Tạ Vân trên người. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bén nhọn phóng lên trời, chợt hóa thành vô số tung bay lạc anh, nồng nặc mà mờ ảo kiếm khí trong nháy mắt đem Tạ Vân thân thể bao vây. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, bé ngoan cho ta xuống đây đi. Tạ Vân ánh mắt thoáng nhìn, nhưng dường như không hề để ý, thân hình dường như linh động phi điểu, dĩ nhiên trực tiếp theo lạc anh rực rỡ vậy ánh kiếm bên trong lướt mà qua. Trong nháy mắt đến gần rồi Đan Đỉnh Các pháp trận phòng ngự, ta là Tạ Vân, mau chóng mở ra trận pháp. Quả nhiên là Tạ công tử. Sao có thể có chuyện đó, hắn không phải Huyền Hải 3 tầng sao? Làm sao một buổi đã biến thành thần luyện 5 tầng? Có phải hay không là bị người giết, cố ý dịch dung thành Tạ công tử răng rớp, lừa gạt mở pháp trận phòng ngự, đến thời điểm Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ lâu võ giả cùng nhau chen vào, chúng ta Đan Đỉnh Các nhưng là toàn bộ xong. Ta sớm hẳn là nghĩ tới, chỉ là Huyền Hải 3 tầng làm sao có khả năng ở không gian phong bạo trong sống sót, lại làm sao có khả năng cầm giữ có kinh người như vậy binh cảnh giới. Nguyên lai Tạ công tử là một vị thần luyện 5 tầng đại năng, tuổi tác tựa hồ còn so với ta nhỏ hơn một ít, dĩ nhiên đạt tới thần luyện 5 tầng. Có lẽ đúng là đến từ đại tông môn tuyệt thế yêu nghiệt. Cha Vân Yên biểu tình có chút hoảng hốt, thấp giọng tự nói, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn chằm chằm Tạ Vân. Tựa hồ muốn đem Tạ Vân nhìn thấu. Cha Kiến Bình nhìn Tạ Vân bay nhanh mà đến, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, chợt phát sinh một tiếng vui mừng cười to, không sai, tuyệt đối không có sai. Tạ công tử chủ động phóng ra linh hồn khí tức, cũng không phải cái gì bị người giết hại sau đó dịch dung, mau chóng mở ra pháp trận phòng ngự. Giang giác một tiếng. Tạ Vân trước người ngoài trăm trượng, pháp trận phòng ngự đột nhiên nứt ra rồi một đạo dài khoảng một trượng, hai thước nhiều rộng khe hở. Trận pháp mở ra. Tất cả mọi người, toàn lực công kích vết nước. Tả Khâu cùng Tuyết Phong đồng thời ầm ĩ thét dài, hai đạo hùng hồn bá đạo chân nguyên ầm ầm bạo phát, như bích sóng ngập trời, va về phía pháp trận phòng ngự. Thân luyện thất trọng sức mạnh kinh khủng, vào đúng lúc này bạo phát đến cực hạn, toàn bộ Đan Đỉnh Các vô số võ giả trái tim trong nháy mắt nhắc tới cuống họng, Cha Kiến Bình càng là bay thẳng đến vết nước biên giới, hai tay kết ấn, thủ thế chờ đợi. Tạ Vân nhưng là sắc mặt phát lạnh. Tử Diễm Kim Giao đao trở tay chém ra, một đạo huy hoàng quần quận hỏa diễm trường hà đột nhiên xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem Tả Khâu cùng Tuyết Phong đích chân nguyên nuốt chửng. Kế tiếp trước mắt, ánh đao lấp lóe, hỏa diễm trường hà một chốc tăng vọt trăm trượng, hướng về đuổi ở phía sau thần luyện 5 tầng Mục Thanh bạo chém đi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Khiến người ta hê răng xương cốt tiếng vỡ nát không ngừng vang lên, đường đường thần luyện 5 tầng đại năng. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có phát sinh, lập tức trực tiếp hóa thành một mảnh tro tàn, bay lả tả ở mênh mông trên thảo nguyên. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Chương 942, Đan Đỉnh Các quyết đoán. Thân hình lấp lóe, Tạ Vân cấp tốc xuyên qua pháp trận phòng ngự, sau lưng khe hở nhưng là chậm rãi bế hợp. Đáng chết! Tên tiểu tạp chủng này đến tột cùng là từ đâu tới, làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, một đao đem hai người chúng ta công kích toàn bộ ngăn lại, dư thế không dứt, trực tiếp chém giết Mục Thanh. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải là một cái thần luyện 5 tầng đại năng hẳn là có, chẳng lẽ nói tên tiểu tạp chủng này là một cái nào đó đại tông môn đệ tử thiên tài, đeo trên người đáng sợ bảo vật. Tả Khâu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cừu hận cùng phẫn nộ dốc hết thiên hà thủy đều khó mà dội rửa. Một vị thần luyện 5 tầng đại năng, là tông môn căn cơ, một lần bị Tạ Vân đánh giết, toàn bộ Huyền Vũ lâu sức mạnh đều hội bị trọng thương. Cung thủy Mộc Tiên Tông cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá, đợi được chân chính tiêu diệt đan đỉnh các thời điểm, phân của cải tuyệt đối muốn so với thủy Mộc Tiên Tông thiếu một ít. Thế giới của võ giả, cường giả vi tôn, Huyền Vũ lâu sức mạnh so thủy Mộc Tiên Tông nhỏ yếu, tự nhiên quyền lên tiếng liền muốn thiếu. Tuyết Phong cũng bị Tạ Vân một đao này sợ hết hồn. Nghe được Tả Khâu mà nói mới vừa lạnh giọng nói, cũng không khả năng. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đã từng thấy những đại tông môn đó đệ tử, người nào không phải mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường chúng ta loại này môn phái nhỏ, hơn nữa đan đỉnh các như là thật sự có thể đáp cái trước đại tông môn đệ tử thiên tài, lại làm sao có khả năng từ trước đến nay chúng ta đứng ngang hàng. Nếu ta nói, 89 phần 10 là tên tiểu tử này ngẫu nhiên chiếm được một cái dị bảo, có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Nói như vậy ngã là có chút đạo lý. Tả Khâu hai hàng lông mày trói chặt, khẽ gật đầu, trong lòng dần dần nhận rồi cái suy đoán này. Kỳ thực Mãng Hoang Thảo Nguyên ở toàn bộ Mộc Thần Tinh trên, chỉ là một khá là xa xôi khu vực, cự ly chân chính Mộc Thần Tinh hạch tâm, chân có mấy chục triệu dặm, thậm chí mấy trăm triệu bên trong xa. Tả Khâu cùng Tuyết Phong căn bản không có từng trải qua chân chính yêu nghiệt võ giả, là lấy chắc hẳn phải vậy cho rằng. Thần luyện 5 tầng Tạ Vân căn bản không khả năng cầm giữ sẽ vượt qua thần luyện thất trọng sức chiến đấu, không tự chủ hướng về dị bảo phương hướng suy đoán. Có thể hay không còn có cái thứ hai dị bảo, thậm chí còn có đệ tam món dị bảo. Tuyết Phong bên cạnh một vị khác thần luyện 5 tầng đại năng đột nhiên mở miệng hỏi, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng nhàn nhạt sợ hãi. Mục Thanh cùng hắn cùng thần luyện 5 tầng, hai người sức chiến đấu chỉ ở sẵn sàng, hiện tại Mục Thanh căn bản chưa kịp phản ứng. Lập tức bị ngọn lửa đào sông đốt thành cho tàn, hắn có thể duy trì chấn định, mà không phải quay đầu bỏ chạy, đã coi như là khá là chấn định. Tả Khâu hai hàng lông mày nhăn lại, trầm tư chốc lát rồi mới nói, hẳn là sẽ không, loại này cường đại dị bảo không phải là nát phố lớn cải trắng, tùy tùy tiện tiện là có thể ném ra một đám lớn. Hơn nữa vừa nãy một đao kia sức mạnh, hẳn là chỉ là so tầm thường thần luyện 7 tầng thoáng mạnh hơn một nấc. Ta và Tuyết Phong đạo hữu cũng là nhất thời không quan sát, chỉ là lực buộc phát lượng, nhưng là khuyết thiếu biến hóa, mới bị đơn giản đột phá. Chờ một lúc ta tự mình ra tay ngăn cản tên tiểu tạp chủng này, Tuyết Phong đạo hữu ngăn cản cha kiến bình, các ngươi đem người tiêu diệt toàn bộ đan đỉnh các. Được, thông báo sở hữu võ giả, nghỉ ngơi một canh giờ, bắt đầu toàn lực công kích. Không cần tiếc rẻ đan dược cùng linh thạch, miễn là công phá đan đỉnh các, tiêu hao linh thạch đan dược gấp đôi bồi thường. Còn có ngoài ngạch khen thưởng, giết đan đỉnh các đệ tử càng nhiều, cảnh giới càng cao, khen thưởng càng nhiều. Sát quang đan đỉnh các, san bằng đan đỉnh các. Theo Tuyết Phong hét dài một tiếng, phạm vi mấy trăm dặm tất cả đều vang lên sơn hô hải khiếu vậy tiếng gào, vô cùng sát ý cơ hồ để phong vân ngưng trệ. Đan đỉnh các trong, cha kiến bình sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, chợt lệ dài tới đất, trầm giọng nói, không biết Tạ công tử thần uy vô địch, lúc trước chậm trễ. Lần này đan đỉnh các gặp đại nạn, kính xin Tạ công tử ra tay giúp đỡ, chờ một lúc đại chiến mở ra, lão phu hội tận lực ngăn cản Tuyết Phong cùng Tạ Khâu hai cái thần luyện 7 tầng, thỉnh công tử tận lực chém giết còn lại 3 vị thần luyện cảnh võ giả. Đan đỉnh các mấy trăm năm tích chữ cùng một thiết truyền thừa phương pháp luyện đan, đều có thể tặng cùng công tử. Tạ Vân cả kinh, vội vã lướt ngang 3 bước, tránh được cha kiến bình này thi lễ, nói ra, nói đến lần này đan đỉnh các mối họa hay là bắt nguồn từ kia một đóa ngàn năm thực cốt hoa. Vân Yên tiểu thư cùng Vân Thao huynh đệ ở Mãng Hoang trong thảo nguyên cứu ta một mạng, lần này đan đỉnh các nguy cơ, Tạ Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chờ một lúc tất cả thần luyện cảnh võ giả đều giao cho ta liền có thể. Tất cả thần luyện cảnh đại năng? Sao có thể có chuyện đó? Tuyết Phong cùng Tạ Khâu hai vị đại năng chính là thành danh gần 200 năm, nay Tạ công tử nhìn dáng dấp tối đa cũng là 30 tuổi. đừng nói Tạ công tử chỉ thần luyện 5 tầng, coi như cảnh giới của hắn cùng hai người tương đồng, mấy trăm năm mài giũa sức chiến đấu, cũng tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ngăn cản. Vị này Tạ công tử cuối cùng là ai, đã dám nói thế với, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Ta cũng không tin có cái nào thần luyện 5 tầng đại năng là không đầu góc lớn ngẩn, một bầu máu nóng đi chịu chết. Vô số đệ thấp tiếng bàn luận dồn dập mà lên, liền ngay cả cha Vân Yên cùng cha Vân Thao tỷ đệ đều vẻ mặt ngơ ngác cùng khiếp sợ sắc mặt. Cha Kiến Bình sắc mặt không ngừng biến hóa, cách chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, đã Tạ công tử tâm ý đã quyết, Lao Phu tự sẽ xuất lính sở hữu đan đỉnh các đệ tử, đem Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu những đệ tử khác toàn bộ chém giết. Đến lúc đó sở hữu này sở hữu xâm lấn võ giả của cải, đan đỉnh các không lấy một đồng tiền, truyền thừa đan đỉnh kinh cùng sở hữu phương pháp luyện đan, đều ở đây trong ngọc giản. Bên cạnh Khô Tùng chân nhân trực tiếp đem một chiếc thẻ ngọc trực tiếp đưa cho Tạ Vân. Gần đây 10 ngày, đan đỉnh các phòng ngự đều là cha Kiến Bình đang chủ trì, Khô Tùng chân nhân tiểu chỉ làm một chuyện, đó chính là thu dọn đan đỉnh các sở hữu truyền thừa. Hoàn chỉnh đan đỉnh kinh, cùng với rất nhiều tiền bối đối với đan đỉnh kinh cảm ngộ cùng lý giải lượng lớn phương pháp luyện đan, thậm chí bao gồm mấy chục chủng nửa bước linh đan và nhiều loại hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan còn có lượng lớn luyện đan kỹ xảo. Đan đỉnh các thành lập tới nay tuy rằng chưa bao giờ từng xuất hiện linh đan sư, thế nhưng tột cùng nửa bước linh đan sư nhưng là không ít, thậm chí còn có mấy vị thử nghiệm xung kích linh đan sư thất bại tiền bối, bọn họ suốt đời luyện đan kinh nghiệm, đều bị thu dọn thu nhận dâng lên, tất cả khắc vào Khô Tùng chân nhân lòng bàn tay nâng thẻ ngọc. Có thể nói, này một chiếc thẻ ngọc, ngưng tụ đan đỉnh các toàn bộ gốc gác cùng truyền thừa. Chiếm được này một chiếc thẻ ngọc, là có thể trùng kiến một cái đan đỉnh các. Như thế liền đa tạ. Tạ Vân trong lòng ngạc nhiên tại cha Kiến Bình quyết đoán, nhưng là vẫn chưa có quá nhiều do dự nhận lấy. Chỉ lên cấp linh đan sư, mới có thể luyện chế chân hỏa luyện huyết đan, mà chân hỏa luyện huyết đan đối với hỏa nguyên tư chất đề thăng, đối với Tạ Vân tương lai tu hành đường tồn tại cực đoan trọng yếu tác dụng. Nếu không có lo lắng phương pháp luyện đan bại lộ mình và mẫu thân tin tức, Tạ Vân đã sớm tại Quy Nguyên Tông thỉnh trong tông môn linh đan sư luyện chế, vì lẽ đó không ngừng kéo dài xuống tới. Chính là vì đợi được chính mình trở thành linh đan sư, thân thủ luyện chế. Mà bây giờ, cơ hội tiểu bày ở trước mắt, nếu là bỏ qua lần này, lại muốn có được một phần nhắm thẳng vào linh đan sư truyền thừa, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mở ra pháp trận phòng ngự, chiến đấu đi. Tạ Vân thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, thân thể chậm rãi thăng vào giữa không trung, ánh mắt như đao, chỉ một thoáng hỏa phá pháp trận phòng ngự, chăm chú vào Tuyết Phong cùng Tả Khâu trên người. Chương 943, lần đầu gặp gỡ đầu mối linh thú quân đoàn. Pháp trận phòng ngự chậm rãi mở ra, Tạ Vân cùng ba vị đan đỉnh các thần luyện cảnh đại năng đứng sóng vai, xa nhìn Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu mấy vạn võ giả, đáy mắt nổi lên một vệt bén nhọn sát ý đã đối phương tích chữ hủy tông diệt môn tâm, lúc này cũng sẽ không cần phải mang trong lòng từ bi thiện niệm, có thể giết bao nhiêu, tiêu giết bao nhiêu, tuyệt không dễ dàng nối lòng bất luận cái nào đan đỉnh các ở ngoài võ giả. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi cha Kiến Bình muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu, mãi cho đến chúng ta đập ra ngươi mai rùa mới cam lòng đi ra, không nghĩ tới dĩ nhiên chính mình ra đi tìm cái chết rồi. Thật là làm cho ta không nghĩ tới a. Tuyết Phong cười ha ha, trong hai con ngươi sát ý sôi trào, một cái to lớn màu xanh đại côn xuất hiện ở trong lòng bàn tay, xa xa chỉ về cha Kiến Bình. Một bên khác, Tả Khâu nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi đã dám giết ta Huyền Vũ Lâu người, mặc kệ ngươi thế lực sau lưng cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Tin tưởng giết ngươi, hủy diệt toàn bộ đan đỉnh các, dù cho ta Huyền Vũ Lâu trực tiếp rời đi này mãng hoang thảo nguyên, đều sẽ đại kiếm lời tiện nghi. Tạ Vân nhưng dường như căn bản mặc kệ thải Tả Khâu uy hiếp, quay đầu hướng về cha Kiến Bình cười nói, cha các chủ, này đầy đủ mấy vạn đệ tử, tuy nói hơn nửa là phá nguyên cảnh. Thế nhưng so với mà nói, sợ rằng tốc độ của ngươi còn muốn so với ta kém một chút. Đó cũng không nhất định, lão phu chính là mang theo toàn bộ tông môn sức mạnh, nghiền ép những này huyền hải cảnh cùng phá nguyên cảnh tiểu tử. Cha Kiến Bình cười ha ha, vung tay phải lên, Khô Tùng chân nhân cùng một vị khắc thần luyện cảnh đại năng đồng thời bạo phát chân nguyên, phân biệt giết hướng về Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu bộ đội. Ngoại trừ Tả Khâu, Tuyết Phong hai vị thần luyện 7 tầng đại năng cùng bị Tạ Vân chém giết mục thành, Huyền Vũ Lâu cùng Thủy Mộc Tiên Tông còn có 3 tên thần luyện cảnh đại năng, thần luyện 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng có một người. Lúc này nhìn thấy Khô Tùng chân nhân hai cái đem người hướng về hai tông đệ tử bình thường che giết tới, trong lòng hơi kinh hãi, đồng thời kêu to một tiếng, 3 người trực tiếp hướng về Khô Tùng chân nhân nào tới. 3 đối với 2, hơn nữa đan đỉnh các thần luyện cảnh đại năng, dù sao cũng là luyện đan sư xuất thân, bản thân sức chiến đấu căn bản không xứng được tài năng xuất chúng, 3 người trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy tự tin. Thậm chí trong mắt nổi lên một vẻ khiêu khích ánh mắt. Xa xa nhìn phía Tạ Vân cùng Cha Kiến Bình, tuy rằng sức chiến đấu so Tạ Vân hai người kém xa lắm, nhưng là bọn hắn tin chắc, Tạ Khâu cùng Tuyết Phong hoàn toàn có thể ngăn cản Tạ Vân hai người, thậm chí có vô cùng đại khả năng chiến mà thắng. Đến thời điểm, đan đỉnh các trung quy vẫn là muốn trở thành cái thất gỗ trên hiếp đáp. Đối thủ của các ngươi là hắn. Tạ Vân hét lên từng tiếng, tiếp theo một tiếng hùng tráng vô cùng đại gấu đột nhiên xuất hiện ở 3 người trước mặt. Cuồng bạo vô cùng trọng lực ở một chốc tăng vào 6, 7 lần, 3 người điên cuồng xung kích thế mạnh mẽ bị áp chế lại, kế tiếp trước mắt, một đạo to lớn hùng trưởng che ngập bầu trời, đột nhiên đánh xuống. Đây là vật gì? Đại địa trọng lực làm sao đột nhiên cường đại rồi nhiều như vậy, ta căn bản vô pháp di động. Sức mạnh thật là khủng bố. Đòn đánh này tuyệt đối vượt qua tầm thường thất phẩm đỉnh phong linh thú, làm sao sẽ chỉ thất phẩm trung kỳ? Tiếng kinh hô trong. Ầm ầm tiếng va chạm không ngừng vang lên, 3 tên thần luyện cảnh đại năng trong nháy mắt bị A Cổ điên cuồng mà lao thẳng tới công kích áp chế ở hạ phong. A Cổ phong cách chiến đấu lao thẳng tới nhưng ác liệt, ngưng luyện ngàn phần một viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống sau, thiên phú thần thông đại địa ngự đối với đại địa trọng lực vận dụng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. 3 tên đối thủ tuy rằng cảnh giới đều ở đây A Cổ trên, thế nhưng đối mặt cường đại rồi 6, 7 lần trọng lực, nhưng là không hề đối sách. Chỉ có thể dựa vào cường đại chân nguyên mạnh mẽ chống đỡ. Hoang cổ bạo hùng. Lại có mạnh mẽ như vậy linh thú, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Xem ra thu hoạch lần này, không chỉ có riêng là một tòa đan đỉnh các, thậm chí hiện tại, ta phản mà đối với ngươi tên tiểu tử này, càng cảm thấy hứng thú hơn. Tả Khâu trong tiếng cười tràn đầy âm u khủng bố băng hàn, hai con ngươi dường như sói đói tìm kiếm đồ ăn, uy nghiêm đáng sợ nhìn phía Tạ Vân. Tạ Vân nhưng là không để ý nở nụ cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta cho ngươi cùng Tuyết Phong Tông chủ chuẩn bị tốt hơn linh thú, nói vậy ngươi hội so với vừa nãy càng thêm động lòng. Lời còn chưa dứt, một tiếng điêu minh, một tiếng chó sủa đồng thời vang lên, xích linh cùng liệt cốt ma khuyển đồng thời vọt ra, xích linh đánh về phía xa một chút Tuyết Phong, mà liệt cốt ma khuyển móng vuốt sắc bén nhưng là trực tiếp đâm về phía Tạ Khâu yết hầu. Một khi bị đâm trúng, Tả Khâu cho dù có thần luyện thất trọng cảnh giới, cũng sẽ trực tiếp bị tóm ra 5 cái hố máu, bỏ mình hôn diệt, bị trở thành liệt cốt ma khuyển trong bụng huyết thực. Bát phẩm huyết luyện kim điêu. Bát phẩm trung kỳ liệt cốt ma khuyển. Ngươi là ngự thú tông nhân. Tả Khâu kêu to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nguyên bản bát phẩm sơ kỳ liệt cốt ma khuyển, cũng đã có không kém hơn thần luyện 6 tầng sức chiến đấu, bị Tạ Vân khắc họa thú vương tâm ấn sau. Tuy rằng trong cơ thể cũng không có ẩn dấu viễn cổ thánh thú huyết thống, nhưng trải qua huyết thống thuần hóa sau, nhưng là trực tiếp tăng lên tới bát phẩm trung kỳ. Bình cảnh này đã ngăn trở liệt cốt ma khuyển tiếp cận 50 năm, một khi đột phá, đối với Tạ Vân kính phục cùng cảm kích trong nháy mắt đạt tới cực điểm, không còn có nửa điểm tâm tình mâu thuẫn. Mà tăng lên tới bát phẩm trung kỳ liệt cốt ma khuyển, sức chiến đấu lần thứ 2 tăng vọt, hai chảo liên hoàn phách trảm, đâm xuyên. Dĩ nhiên cấp tốc đem Tả Khâu áp chế đến hạ phong. Cho tới xích linh, tuy rằng cảnh giới so liệt cốt ma khuyển thấp một đoạn, nhưng dù sao người mang viễn cổ kim điêu huyết thống, sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, so liệt cốt ma khuyển còn hơn. Đối mặt lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng Tuyết Phong, xích linh tốc độ ưu thế hoàn mỹ phát huy, thân hình giống như một đạo đạo hào quang màu vàng óng, vòng quanh Tuyết Phong điên cuồng bay lượn, Tuyết Phong một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ triệt để thành một chuyện cười. Không phải nhưng mình bị áp chế thành một cái chỉ chống đỡ công, chút nào không có hoàn thủ lực thịt biêng ngắm. Hơn nữa xích linh mỗi phi một vòng cơ hồ đều phải nuốt một hai huyên hải cảnh võ giả, Tuyết Phong không bị. Tức được căn bản ngứa, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thật mạnh mẽ linh thú, này 3 con linh thú một đầu so một đầu mạnh mẽ, đặc biệt là con này huyết luyện kim điêu, tốc độ đơn giản là khủng bố vô cùng. Cảnh giới tuy rằng chỉ bát phẩm sơ kỳ, thế nhưng tốc độ so với ta đã thấy bất kỳ một đạo bát phẩm hậu kỳ linh thú phi hành đều phải kinh người, thiếu niên này chẳng lẽ nói đúng là đến từ Ngự Thú Tông? Đây chính là một thần tinh đứng đầu nhất tông môn, cự ly nơi đây chừng hơn 300 triệu dặm, nếu như nói là bất ngờ phát động không gian trận pháp truyền tống, trung gian ra trục trặc, bị quăng đến nơi này, trái lại một cái tốt giải thích. Cha Kiến Bình mừng rỡ trong lòng, hai tay trên đột nhiên xuất hiện một đôi thanh bích quyền sáo, trực tiếp hướng về Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu đệ tử che giết tới. Cho tới Tạ Vân cuối cùng đến từ đâu phải, cha Kiến Bình căn bản không muốn biết, hơn nữa hiện tại cũng không phải hỏi dò thời điểm, là kim kế, là tối trọng yếu là đánh tan lần này công kích sức mạnh, ổn định thế cuộc. Nhìn lít nha lít nhít, rơi vào khổ chiến hai tông đệ tử, Tạ Vân đột nhiên đầu ngón tay phất qua tử hỏa long văn, vụ thanh âm ông lặng yên vang lên, 63 chỉ tử ngọc ngô công dường như một mảnh rậm rạp chẳng chịt hào quang màu tím, hướng về đoàn người dày đặc nhất địa phương bay nhanh đi. Chương 944, Hắc Vân Ma Đầu. Được hắc cốt tán nhân tích chữ cùng 9 con thất phẩm tử ngọc ngô công thi thể sau, Tạ Vân trọng mới luyện chế một nhóm đan dược, lúc này này 63 chỉ tử ngọc ngô công đã toàn bộ lên cấp lục phẩm, càng có 15 con đạt tới lục phẩm đỉnh phong, 6 con đạt tới thất phẩm. Nay một nguồn sức mạnh đối mặt mới vào thần luyện cảnh đại năng còn cầm giữ có một trận chiến lực, lúc này đối mặt một đám nguyên hải cảnh, thậm chí phá nguyên cảnh võ giả, không thể nghi ngờ là hổ vào bầy dê. Liệt cốt ma khuyển, xích linh, A Cổ đem 5 tên thần luyện cảnh đại năng toàn bộ ngăn cản, tử ngọc ngô công nhưng là bay vào trong đám người đại khai sát giới. Chỉ trong chốc lát, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu đội ngũ khổng lồ lại bắt đầu tan vỡ. Bị ba vị linh thú cuốn lấy, hoàn toàn không có cách nào thoát thân thần luyện cảnh đại có thể không ngừng gào thét, chân nguyên dường như thủy triều sôi trào mãnh liệt, nhưng là căn bản khó có thể gia nhập phía dưới gần như hỏng mất chiến cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử của mình bị đan đỉnh các mấy vị đại có thể không ngừng giết chóc, sau đó trở thành tử ngọc ngô công trong bụng huyết thực. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Hôm nay thủ, một ngày nào đó lão phu hội đưa ngươi ngàn đao bầm thây, lột da chóc thịt. Tả Khâu hai mắt bốc hỏa, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc sự thù hận cùng phẫn nộ. Bị xích linh cuốn lấy, khó có thể thoát thân Thủy Mộc Tiên Tông Tuyết Phong nhưng là cao mày, truyền âm nói, Tả Khâu đạo hữu, chúng ta nghĩ biện pháp hiểm hộ môn nhân lui lại đi, như thế con số mạnh mẽ linh thú, trận chiến này đã không thể đạt được thắng lợi. Như tiếp tục chiến đấu tiếp. Chỉ sợ ngươi hai ta tông căn cơ cùng gốc gác đều sẽ hủy hoại trong một ngày, đến thời điểm coi như Đông Sơn tái khởi, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tả Khâu sâu sắc nhìn khốc liệt chiến cuộc một chút, lúc này hai tông đệ tử đã kết ra từng tòa đại trận, mượn trận pháp đem mọi người lực tụ tập, miễn cưỡng chống lại đan đỉnh các công kích. Bất quá ba vị thần luyện cảnh đại năng, thêm vào ngang dọc qua lại tử ngọc nô công, những này đại trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì, kéo dài hơi tàn. Ngăn ngắn chưa tới một khắc đồng hồ, đã chết trận vượt quá 1/3 võ giả. Mãng hoang thảo nguyên cơ hồ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, phạm vi mấy trăm dặm, cũng có thể ngửi được nồng nặc mùi máu tanh. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Tả Khâu mắng nhỏ vài tiếng, đột nhiên ầm ĩ thét dài, cất giọng nói, tất cả mọi người kết trận lui lại. Ha ha ha ha! Bị đuổi chạy! Vừa không phải rất hung hăng sao? Muốn diệt ta đan đỉnh các? Còn muốn để cha sư huynh thành là đầy tớ của các ngươi, bây giờ còn không phải con đuôi cồn đảng. Chúng ta đan đỉnh các là các ngươi nhà mở quán trà sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem mệnh ở lại chỗ này đi. Tạ công tử quả nhiên thần uy vô địch, không cần tự mình ra tay, chỉ là phái ra một ít linh thú, liền đem đối phương tất cả thần luyện cảnh đại năng toàn bộ ngăn cản, thậm chí còn phái ra một nhóm tử ngọc ngô công bang giúp chúng ta chiến đấu. Lần này Vân Yên tiểu thư chính là cứu lại một vị chân thần, nếu không có Tạ công tử, chúng ta toàn bộ đan đỉnh các mấy đời người nhọc nhằn khổ sở căn cơ được đặt nền móng, liền muốn hủy hoại trong một ngày. Nay tử ngọc ngô công sức chiến đấu, chính là không kém chút nào thiên trùng môn đại năng, xem ra là có cái nào không có mắt thiên trùng môn đại năng, trêu chọc phải Tạ công tử, bị trực tiếp chém giết. Toàn bộ đan đỉnh các đều đắm chìm trong một loại hưng phấn cùng sảng khoái bầu không khí trong. Bị Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu đặt tại pháp trận phòng ngự trong đánh tiếp cận 10 ngày, mỗi thời mỗi khắc đều bị tông môn phá diệt, bỏ mạng thiên nhai khủng bố tương lai bao phủ, hiện tại rốt cục dương mi thổ khí. Mà Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu võ giả nhưng là từng cái mặt xám như cho tàn, nghe được tông chủ rút lui hiệu lệnh, mỗi người trong lòng thở dài một cái, cấp tốc lui về phía sau. Chỉ là lúc này đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, muốn sau thối cũng không xong dễ dàng như vậy. Đan đỉnh các mọi người và Tử Ngọc Nô Công đồng thời phát lực, điên cuồng công kích tới, rút lui trận hình hoàn toàn không có cách nào duy trì, chỉ trong chốc lát, thì có gần nghìn nhân chết vào dưới đao. Tiên sư nó, tên tiểu tạp chủng này là từ tảng đá khe trong đụng tới hay sao? Thậm chí ngay cả thiên trùng môn thủ đoạn cũng có. Xem ra lần này chỉ có thể ra một lần máu. Tả Khâu khỏe mắt cơ hồ muốn lóe ra tiên huyết, nhưng căn bản vô pháp thoát khỏi liệt cốt ma khuyển công kích. Tay trái đột nhiên lấy ra một chiếc thẻ ngọc, không chút do dự đem tạo thành mảnh vụn. Kế tiếp trước mắt, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng phóng đãng cười to, đen kịt một màu như mực dày đặc vân tòng thảo nguyên phần cuối bay nhanh mà đến, vụ thanh âm ông ông từ từ chấn động màng nhĩ của mọi người. Tả Khâu, Tuyết Phong hai vị đạo hữu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn lão phu tự mình ra tay. Dày đặc trong mây, một vị vóc người thon gầy, khuôn mặt già nua như cây khô ông lão, mắt nhìn xuống chiến trường. Này đen kịt như mực dày đặc mây rõ ràng là mấy ngàn con lục phẩm đỉnh phong, thậm chí thất phẩm hắc vân kiến. Loại này hắc vân kiến đơn thể sức chiến đấu tịnh không mạnh, thế nhưng con số một khi vượt quá 500, sức chiến đấu lập tức có thể tăng vọt mấy lần. Này đầy đủ mấy ngàn con hắc vân kiến, hoàn toàn có thể trong nháy mắt thuấn sắt thần luyện 5 tầng đại năng, mặc dù là Tả Khâu, Tuyết Phong, Tra Kiến Bình loại này thần luyện 7 tầng, đều muốn cẩn thận một chút. Hơi bất cẩn một chút, bị Hắc Vân kiến nuốt chửng, cũng chỉ có bỏ mình hồn diệt một kết quả. Hắc Vân đạo nhân, dĩ nhiên là ngươi. Tra Kiến Bình đình chỉ chiến đấu, thân hình bay lên mà lên, khắp toàn thân dâng lên rừng rực hỏa diễm, chết nhìn chòng chọc trước mắt vị thần này luyện 8 tầng hắc ý liễu võ giả. Hắc Vân đạo nhân nhưng là khe khẽ lắc đầu, cười nói, "Cha các chủ, ta càng yêu thích người khác gọi ta Hắc Vân ma đầu." Đan đỉnh các đệ tử, nếu là toàn bộ nuôi ta Hắc Vân Kiến, chỉ sợ ta những tiểu tử này, có ít nhất 1/3 có thể tiến thêm một bước, tại hạ trước hết cảm ơn cha các chủ rồi. Ngươi, Hắc Vân đạo nhân, đây là mãng hoang thảo nguyên tranh đấu, ngươi thiên trùng môn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng quản tới đây, không khỏi đưa tay quá dài chứ. Tra Kiến Bình sắc mặt nghiêm nghị, Hắc Vân đạo nhân ác danh ở bên ngoài, bản thân sức chiến đấu cũng đã là thần luyện 8 tầng đại năng trung, cao cấp. Lại thêm này mấy ngàn hắc vân kiến, mặc dù là thần luyện 9 tầng đại năng cũng không nguyện đơn giản trêu chọc. Cha các chủ lời ấy sai rồi, tại hạ chuyến này không phải là phụng hai vị môn chủ mệnh, mà là ngẫu nhiên đến đó, gặp phải ngày xưa lão hưu Tả Khâu gặp rủi ro, trượng nghĩa ra tay thôi. Ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ muốn các ngươi lui binh, không khó cho ta vị lão hưu này, ta hắc vân đạo nhân coi như làm chưa từng thấy gì cả, nếu như không phải vậy. Ta Hắc Vân Kiến chính là rất lâu chưa từng ăn thần luyện cảnh đại năng huyết nụ, hy vọng cực kỳ không để cho ta bọn tiểu tử thất vọng. Hắc Vân đạo nhân âm thanh lạnh lạnh, thế nhưng uy hiếp ý nhưng là không hề che giấu chút nào. Mấy ngàn con Hắc Vân Kiến ngưng tụ thành đen kịt một màu dày đặc mây, bao phủ toàn bộ chiến trường, cũng bao phủ ở mỗi một cái đan đỉnh các đệ tử trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên trường đao một lập, chậm rãi bay về phía Hắc Vân đạo nhân, lạnh giọng nói: Hắc Vân đạo hưu nếu là tư nhân hành vi, như vậy tại hạ chém giết Hắc Vân đạo hưu, nói vậy thiên trùng môn cũng chỉ sẽ cho rằng là Hắc Vân đạo hưu gieo gió gặt bão, đáng đời xui xẻo rồi. Ha ha ha ha, Hắc Vân đạo nhân dường như nghe được tốt nhất chuyện cười, ngửa mặt lên trời một trận cười to, cách chốc lát, Phương mới đột nhiên trầm mặt xuống sắc mặt, lạnh giọng nói, ngươi đã muốn chết, ta Hắc Vân tiểu tiễn ngươi một đoạn đường, Hắc Vân kiến, giết chóc đi. Chương 945 Chân hỏa phá linh trùng. Ông ngong ngong. Hắc Vân kiến tốc độ cực nhanh, dây đặc mây phạm vì trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường toàn bộ bao phủ. Này mấy ngàn con Hắc Vân kiến trong, thực lực kém nhất cũng có lục phẩm, tương đương với phá nguyên cảnh võ giả đỉnh cao, càng nhiều hơn nhưng là thất phẩm Hắc Vân kiến, một chọi một sức chiến đấu đều không kém hơn Nguyên Hải 5 tầng võ giả, mấy ngàn con hợp nhất, coi như là thần luyện thất trọng Tra Kiến Bình đều đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng ngơ ngác. Chạm. Trường đao chém ngang, một đạo huy hoàng hỏa diễm trường hà đột nhiên tuôn ra, dường như thiên hà thắt lưng ngọc, cuốn vòng quanh thân thể không ngừng bay lượn. Một chốc, toàn bộ hư không đều bị ngọn lửa bao phủ, lạc đàn Hắc Vân kiến căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức bị rừng rực hỏa diễm trực tiếp thiêu thành cho tàn, vô số Hắc Vân kiến không ngừng hí lên, hướng ra phía ngoài bay nhanh thế trong nháy mắt bị áp chế. Không thể không một lần nữa tụ lại ở Hắc Vân đạo nhân bên cạnh. Khá lắm, vẹn vẹn một đao sẽ phá hủy ta tiếp cận một thành Hắc Vân kiến. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi phải biết, thiên trùng môn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hôm nay chỉ dùng ngươi tiên huyết, dùng toàn bộ đan đỉnh các tiên huyết, mới có thể tế điện ta linh trùng. Hắc Vân đạo nhân hai hàng lông mày dựng thẳng, trong mắt dâng lên nồng nặc vô cùng sát ý. Những này Hắc Vân kiến là hắn thiên tân vạn khổ bồi dục, là hắn chung quanh cấp đoạn, giết chóc căn cơ, tiền tiền hậu hậu không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Bây giờ bị Tạ Vân một đao chém giết mấy trăm con, vốn chỉ là xem trò vui kiếm lời tiện nghi tâm, trong nháy mắt đã biến thành nồng nặc sát ý. Tế điện ngươi linh trùng. Rất nhanh ngươi liền đến lòng đất đi cùng chúng nó, không cần tế điện rồi. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ cười gằn, trái quyền lăng không chém thẳng vào, chín cái dữ tợn hỏa long đồng thời bạo phát, trong hư không kết thành một mảnh chân hỏa lưới, hướng về Hắc Vân đạo nhân phủ đầu chụp xuống. Ngoại trừ số rất ít linh trùng ở ngoài, tuyệt đại đa số linh trùng đều sợ hỏa, này Hắc Vân kiến cũng không ngoại lệ. Đây là Tạ Vân theo thiên trùng chân điện trông thấy. Thiên trùng chân điển là thiên trùng môn bách khoa toàn thư, này Hắc Vân kiến là thiên trùng môn đào tạo tốt nhất vài loại linh trùng, tự nhiên tồn tại ghi chép tỉ mỉ. Phách Tuyệt Thiên Hạ phá pháp hỏa vừa ra, coi như là nguyên bản không e ngại hỏa diễm linh trùng, đều sẽ bị thiêu hủy, càng không nói đến này nguyên vốn là sợ lửa Hắc Vân kiến. Ngươi cho rằng ta Hắc Vân đạo nhân sẽ cùng những kia thông thường thiên trùng môn đệ tử như thế. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, chỉ tiếc gặp lão phu. Ta sẽ lưu lại tính mạng của ngươi, để Hắc Vân kiến từng miếng một mà ăn quang cốt nhục của ngươi, uống cạn ngươi tiên huyết. Hắc Vân đạo nhân cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên tỏ khắp ra một tầng nồng nặc chân nguyên màu đen, lạnh lẽo ý trong nháy mắt tản mắt ra, đem toàn bộ thân thể vững vàng bảo vệ. Vô số Hắc Vân kiến nhưng là ngưng tụ thành hai thanh to lớn trường kiếm, bị Hắc Vân đạo nhân nắm trong tay, hướng về Tạ Vân bạo chém đi. Xì. Hắc Vân kiến giáp sắc cực kỳ cứng rắn, hoàn toàn không kém hạ phẩm linh binh, lúc này hội tụ thành hai thanh cự kiếm, lại thêm chân nguyên màu đen gia trì, cơ hồ một chốc thăng hoa là đứng đầu nhất hạ phẩm linh binh. Mũi kiếm lướt qua, toàn bộ hư không đều đã biến thành một mảnh phá nát, Hắc Vân kiến điên cuồng cắn xé, gãi, coi như là rào chắn không gian đều không thể ngăn trở chiêu kiếm này. Quả nhiên có mấy phần môn đạo, linh trùng coi như binh khí. Linh trùng bày trận, linh trùng giáp bảo vệ, thiên trùng môn đối với linh trùng trường khống, xác thực có thể nói tinh xảo. Tạ Vân trong lòng than thở, tại quy nguyên tinh lúc, thanh xà môn là linh thú tông môn, mà thú vương phái thì lại am hiểu luyện chế con rối cùng linh thú nô lệ, chỉ có điều Tạ Vân lên cấp thần luyện cảnh sau chưa dừng lại quá thời gian dài, lập tức bị Lâm Dương Vũ mạnh mẽ bước ra quy nguyên tinh, căn bản không có cơ hội kiến thức này hai đại tông môn chân chính thủ đoạn. Lúc này nhìn thấy Hắc Vân đạo nhân, trái lại có mấy phần thấy hàng là sáng mắt, trong lòng bắt đầu suy tư mình linh thú. Người mang thú vương thiên công truyền thừa, Tạ Vân tương lai tất nhiên sẽ đi tới thú vương đường. Chỉ là Tạ Vân hiện tại tuy rằng có 3 vị người mang viễn cổ thánh thú huyết mạch siêu cấp linh thú, hơn nữa bát phẩm trung kỳ liệt cốt ma khuyển, 63 chỉ tử ngọc nô công, cũng coi như là một luồng khá là sức mạnh mạnh mẽ, nhưng chân chính bồi dưỡng và chiến đấu, hay là kém không ít. Hy vọng cái này thần luyện 8 tầng Hắc Vân đạo nhân, có thể làm cho ta có chút thu hoạch đi. Tạ Vân tay trái đột nhiên vừa thu lại, 9 con dữ tợn hỏa long quyền ảnh đồng thời đập về phía hai thanh Hắc Vân cự kiếm, thân hình nhưng dường như rời dây cung tiễn, hướng về Hắc Vân đạo nhân bay nhào mà tới. Trường đao kích khởi từng cái to to nhỏ nhỏ đao phong vòi rồng, từng đạo màu tím đậm lôi đình hư không đánh xuống, chỉ một thoáng đem Hắc Vân đạo nhân vây quanh ở giữa. Hai thanh ngưng tụ mấy ngàn Hắc Vân kiến Hắc Vân cự kiếm, càng là trong nháy mắt nứt ra rồi từng đạo khe hở. Đây là lửa gì diễm? Hắc Vân đạo nhân trong lòng cả kinh, hắn đã từng cùng không ít hỏa thuộc tính thần luyện 8 tầng, thậm chí thần luyện 9 tầng đại năng chiến đấu qua. Này Hắc Vân cự kiếm tuy rằng như trước chịu đến hỏa nguyên áp chế, nhưng là tuyệt đối chiến đấu chân chính lực nhưng là căn bản không bị ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại, chỉ là một lần va chạm, Hắc Vân cự kiếm lại bị bổ ra mấy khe nước, mấy chục con tới gần biên giới Hắc Vân kiến trực tiếp hóa thành cho tàn. Nay cả kinh quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, Hắc Vân đạo nhân trong lòng dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu sinh một tia ý lui. Lần này lại đây, nguyên bổn chính là chịu đến Tả Khâu cùng Tuyết Phong mời, giắt tay công kích đan đỉnh các, sau đó ở công phá đan đỉnh các sau chia một chén canh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hồ ly không đánh tới, chọc một thân tao. Đến thời điểm nói không chắc chôn vùi ở đây tiểu không chỉ là mấy trăm con Hắc Vân kiến, mà là mạng già của chính mình. Tạ Vân nhưng là mắt điếc tai ngơ, trường đao điên cuồng chém vào, vô số đao phong vòi rồng cùng lôi đình đao mang đem Hắc Vân đạo nhân gắt gao vây nốt. Cận chiến, Tạ Vân không e ngại bất cứ đối thủ nào, hắn theo đại lực cảnh bắt đầu, tiêu quanh năm đi khắp ở bên bờ sinh tử, trải qua quá nhiều chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, hơn nữa lĩnh ngộ vận luật đao sau, lưới đao không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, càng lại như hổ thêm cánh. Hắc Vân đạo nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là thiên trùng môn nhân, chân chính dựa dẫm vẫn là cường đại linh trùng quân đoàn. Lúc này Hắc Vân kiến bị phá pháp hỏa áp chế, sức chiến đấu đột nhiên thấp xuống tiếp cận 3/10, thậm chí ngay cả tất thắng niềm tin cũng bắt đầu dao động. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Sắt thép va chạm tiếng không dứt bên tai, Hắc Vân đạo nhân hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, trong tay Hắc Vân cự kiếm càng là rút nhỏ tiếp cận 3/10. Đại khái 1,000 con Hắc Vân kiến đã hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn. Trốn. Tả Khâu cùng Tuyết Phong những người này sống hay chết, cùng ta Hắc Vân có quan hệ gì? Nhất định phải trở về tông môn, để hai vị môn chủ ra tay, mới có thể chém giết người này. Hắc Mây đạo tâm linh người ta dần dần bị sợ hãi tràn ngập, hai thanh cự kiếm đột nhiên chấn động, dĩ nhiên hóa thành hai con cánh chim màu đen, mấy ngàn con Hắc Vân kiến đồng thời đập cánh, bản mệnh chân khí toàn lực bạo phát. Hắc Mây đạo tốc độ của con người một chốc tăng lên tới cực hạn, hướng về xa xa bay nhanh đi. Chuyện này, thậm chí ngay cả Hắc Vân lão ma đều không phải là tên tiểu tử này đối thủ. Sao có thể có chuyện đó? Xong, trận chiến đấu này toàn bộ xong, lui lại, chỉ lui về tông môn, mượn tông môn phòng ngự đại trận, mới có thể chân chính chống lại những này chết tiệt linh thú cùng cái kia chết tiệt Tạ Vân. Miễn là kéo được 10 ngày nửa tháng. Hắc Vân đạo nhân tuyệt đối có thể tăng thiên trùng môn hai vị môn chủ mời tới, đây chính là thần luyện 9 tầng cái thế cường giả, đến thời điểm Tạ Vân chắc chắn phải chết. Đan đỉnh các chắc chắn phải chết. Tả Khâu cùng Tuyết Phong trong lòng đồng thời dâng lên một vệ tuyệt vọng, thậm chí không để ý nữa thải phía dưới khốc liệt vô cùng chiến cuộc, đồng thời thôi thúc chân nguyên hai cánh, hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Chương 946, chém giết Hắc Vân đạo nhân. Hắc Vân đạo nhân, ngươi đã tội ác đầy trời rồi. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Tạ Vân thân hình như điện, chân khí cánh chim cao tốc rung động, tốc độ dĩ nhiên so Hắc Vân đạo nhân còn muốn mau lẹ khoảng 3/10. Tuy rằng mất đi kim lôi cánh chim, thế nhưng Tạ Vân dù sao đem một môn thượng phẩm huyền linh phi hành võ kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh, thêm viên cổ kim điêu huyết mạch rèn luyện, tốc độ càng là trình độ cao vút, tiến thêm một bước, so cái khác kim điêu thiên hành công viên mãn cùng cấp võ giả nhanh hơn một đoạn dài. Hắc Vân đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, tốc độ không ngừng tăng lên, chỉ là sau lưng Tạ Vân nhưng là càng đuổi càng gần, một đôi cánh chim màu vàng dường như truy hồn lấy mạng chiêu hồn phiên, tỏa hồn liên, điên cuồng đuổi theo chính mình. Đáng chết! Đáng chết! Tên tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu tới, ta vốn cho là có thể là một cái nào đó đại tông môn công tử ca, mượn tông môn lực thu phục vài con cao giai linh thú. Không nghĩ tới hắn thực lực của chính mình dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế, coi như là ngự thú tông đệ tử, năng lực cận chiến cũng không phải khủng bố như vậy à. Hắc Vân đạo nhân lúc này đã sắp muốn điên rồi, hai cánh đột nhiên dâng lên một bôi ngọn lửa màu đen, rõ ràng là đem Hắc Vân nghĩ bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ lại một lần nữa đề thăng. Thiêu đốt Hắc Vân nghĩ, trái lại tráng sĩ chặt tay, bất quá bây giờ cái gì cũng không kịp rồi. Tạ Vân trong lòng cười gằn. Lại không nói Hắc Vân đạo nhân tự tìm đường chết, trêu chọc đến Tạ Vân trên đầu, chính là hắn bản trước người hành động, đơn giản là tội ác tày trời, vạn tử khó thứ cho tội lỗi. Nghe cha Kiến Bình miêu tả, chỉ cần là này mấy ngàn con Hắc Vân nghĩ, chính là đầy đủ cắn nuốt mấy chục thị trấn nhỏ, mấy trăm ngàn, hơn triệu người tộc võ giả, phương mới trưởng thành đến một bước này, lần này cùng Tạ Khâu, Tuyết Phong giao dịch, ngoại trừ phân một số lớn linh thạch cùng đan dược ở ngoài, tất cả võ giả cuối cùng đều muốn trở thành Hắc Vân Nghĩ huyết thực. Chỉ tiếc, hắn lần này gặp Tạ Vân. Không những Hắc Vân Nghĩ muốn chết, hắn Hắc Vân đạo nhân chính mình, cũng bỏ mạng ở linh thú trong bụng. Truyền vân, báo ứng xác đáng. Thiên hồn thứ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, mấy trăm viên hồn thứ đồng thời bạo phát, Hắc Vân đạo nhân chỉ cảm thấy cả người run lên, biển linh hồn đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập ở biển linh hồn trong. Quả nhiên. Thiên hồn thứ cấp bậc thật sự là quá thấp, trung phẩm huyền linh võ kỹ, mặc dù là tu luyện tới viên mãn cảnh, đối với công kích linh hồn để thăng cũng cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể. So thuần tuy dùng có thể so với linh giai tiểu viên mãn lực lượng linh hồn nghiền ép, cũng không có quá to lớn chênh lệch. Đối mặt Hắc Vân đạo nhân loại này thần luyện 8 tầng đại năng, muốn dựa vào thiên hồn thứ đem đánh giết, đã là khó như lên trời. Tạ Vân trong lòng thở dài, linh hồn võ kỹ cực kỳ khó tìm. Chỉ có thể so với linh giai tiểu viên mãn mạnh mẽ lực lượng linh hồn, nhưng không cách nào bùng nổ ra chân chính lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái cảm giác này gần giống như trong nhà có núi vàng núi bạc, thế nhưng là không tìm được chìa khóa giống như vậy, chỉ có thể làm nhìn, nhưng là không xài được. Bất quá Tạ Vân trong lòng có chút phiền muộn, Hắc Vân đạo nhân càng là phiền muộn tới cực điểm. Thiên hồn thứ mặc dù không có chân chính tổn thương linh hồn hắn bản nguyên, thế nhưng là để linh hồn hắn hải dương chịu đến rung động, đối với Hắc Vân nghị trưởng không suýt nữa trực tiếp tan vỡ, tốc độ một chốc giảm thấp 5 phần 10 không ngừng. Liều sống liều chết kéo xa cự ly trong nháy mắt bị đuổi kịp hơn nữa. Vẫn còn chưa kịp phản ứng, vòng thứ hai công kích linh hồn lại một lần kéo tới. Thà ta một mạng. Ngươi nếu là giết ta, mình tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thiên trùng môn hai vị môn chủ đều là thần luyện 9 tầng cái thế cường giả. Coi như là thần luyện 10 tầng đại năng cũng không nguyện trêu chọc. Ngươi nếu là dám giết ta, không chỉ chính ngươi chắc chắn phải chết, toàn bộ đan đỉnh các sở hữu võ giả đều sẽ trở thành linh trùng trong bụng huyết thực. Hắc Vân đạo nhân trong lòng sợ hãi vô cùng, tiếng gào ngoài mạnh trong yếu, thậm chí hơi có chút lắp ba lắp bắp. Tạ Vân nhưng là cười lạnh nói, tha ngươi. Ngươi vừa không phải còn muốn đem toàn bộ đan đỉnh các diện, đem ta ngàn đao bầm thây đút ngươi Hắc Vân nghĩ sao? Hiện tại lại xin tha, quá muộn, hơn nữa ta cũng không sợ các ngươi thiên trùng môn kia hai cái gì thần luyện 9 tầng môn chủ, miễn là hắn dám đến. Ta là có thể để cho bọn họ vĩnh viễn không thể quay về. Hai tay kết ấn, phá pháp hỏa đột nhiên bạo phát, đầy đủ mấy trăm trượng hỏa diễm đao mang lăng không chém thẳng vào, rừng rực hỏa diễm đem nửa mảnh bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Hắc Vân nghĩ ở trong ngọn lửa phát sinh khốc liệt vô cùng tiếng hí, liều mạng dây rủa thoát ly Hắc Vân đạo nhân khống chế, hướng về bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn, một chốc, liên tiếp không ngừng linh hồn khế ước phản phệ cùng thiên hồn thứ bén nhọn công kích. Để Hắc Vân đạo nhân mắt tối sầm lại, suýt nữa trực tiếp một đầu ngã trồng vó. Xì, xì, xì, xì, xì. Thiêu đốt mùi vị tản mắt ra, Hắc Vân nghĩ bất kể là điên cuồng thoát thân, hay là tụ tập ở Hắc Vân đạo nhân bên cạnh, cũng khó khăn trốn phá pháp lửa đốt cháy. Hắc Vân đạo nhân càng là ở hỏa diễm đao mang dư âm dưới, tiên huyết phun mạnh, ngực một đạo sâu thấy được tận xương vết đao. Trực tiếp rơi xuống đến mãng hoang trên thảo nguyên. Thà ta! Thà ta! Ta có thể cho ngươi lượng lớn của cải, ta suốt đời tích chữ đều có thể cho ngươi, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi đào tạo Hắc Vân nghị pháp môn, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra một đạo mấy vạn Hắc Vân nghị đội ngũ, đến thời điểm coi như là viên mãn cảnh đại năng cũng không cách nào chiến thắng ngươi. Ta còn có thể! Giang giác một tiếng. Tạ Vân giơ tay chém xuống. Trực tiếp đem Hắc Vân đạo nhân chém thành hai đoạn, tiện tay đem nhận không gian nhặt lên, cười lạnh nói, giết ngươi, cái gì đều có thể có được, tại sao muốn lưu lại ngươi cái thai hỏa này? Cho tới Hắc Vân nghĩ, ta có thể không hứng thú gì, nếu là ngươi có thể đem Tử Ngọc Ngô Công chân điển toàn bản cho ta, nói không chắc ta còn hội một chút do dự một chút. Như loại người như ngươi, đầu một nơi thân một nẻo, đã coi như là được rồi cái sảng khoái. Hắc Vân đạo nhân tội ác đầy trời. Chỉ có điều Tạ Vân đối với tàn khốc hành hạ đến chết tịnh không có hứng thú gì. 34 vạn linh thạch thượng phẩm, quả nhiên vẫn không có linh thạch cực phẩm, xem ra cái kia phiêu tuyết tán nhân nói cũng không sai. Thân luyện 8 tầng đại năng, trong không gian giới chỉ dĩ nhiên không có linh thạch cực phẩm, này nếu tại quy nguyên tinh trên đơn giản là khó mà tin nổi. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, đem linh thạch toàn bộ để vào tử hỏa tiểu thế giới, so với nhận không gian. Tử hỏa tiểu thế giới từ lâu biến thành Tạ Vân chân chính không gian dung khí. Cơ hồ tất cả linh thạch, bảo vật đều thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới, dùng phong linh trận phù phong ấn, còn hỏa vân giới, ngoại trừ gửi một phần nhỏ linh thạch cùng thường dùng tạp vật, càng nhiều hơn chỉ là một loại tượng trưng. Dù sao cũng là Tạ Vân lấy được đệ nhất chiếc không gian giới chỉ, ký thắc cùng hỏa linh ngọc năm đó ước định. Rất nhanh. Hắc Vân đạo nhân nhận không gian liền bị Tạ Vân tế kiểm tra rồi một phen, nhưng là hai hàng lông mày hơi nhíu khởi. Này trong không gian giới chỉ tịnh không phải là không có thứ tốt, lung ta lung tung gộp lại, có tới thêm 40, 50 vạn linh thạch thượng phẩm bảo vật, chỉ có điều những thứ đồ này Tạ Vân căn bản không dùng được, 7 phần 10 trở lên đều là dùng để đào tạo Hắc Vân Nghĩ, mặt khác nhưng là một ít linh trùng trứng cùng linh trùng thi thể. Đối với Tạ Vân tới nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để nuôi Tử Ngọc Nô Công. Cho tới Tạ Vân tối muốn có được Tử Ngọc Nô Công chân điện, nhưng là kết nối với quyển cũng không có, tựa hồ cái này Hắc Vân đạo nhân căn bản là chỉ đối với Hắc Vân Nghĩ cảm thấy hứng thú. Chương 947, đi tới Thủy Mộc Tiên Tông. Muốn có được Tử Ngọc Nô Công chân điện, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Thiên trùng môn chết ở dưới tay ta đã có 3 cái, một cái huyên hải cảnh, một cái thần luyện 2 tầng, này một cái càng là thần luyện 8 tầng. Chính là không biết hai vị kia môn chủ đến tuột cùng là cái gì tính nết. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt. Đan đỉnh các pháp trận phòng ngự, nếu là toàn lực mở ra, lấy Tạ Vân sức chiến đấu muốn mạnh mẽ hơn đột phá, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà thiên trùng môn thế lực mạnh hơn đan đỉnh các một đoạn dài, thêm hai vị thần luyện 9 tầng môn chủ tọa chấn, Tạ Vân muốn trực tiếp giết tới thiên trùng môn. Cường đoạt Tử Ngọc Nô Công chân điển hiển nhiên là một cái khá là lô mãng lựa chọn. Đột nhiên, Tạ Vân theo Hắc Vũ đạo nhân trong không gian giới chỉ lấy ra một viên lập lòe bích quang hạt châu, tiện tay thả vào hỏa vân trong nhẫn. Bỏ ra nửa canh giờ điều chỉnh khí tức, Tạ Vân mới vừa chậm rãi bay trở về đan đỉnh các. Đập vào mi mắt là một đám lớn phá nát thi hải cùng đầy đất tiên huyết, toàn bộ mãng hoang thảo nguyên cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, rất nhiều đan đỉnh các đệ tử chính đang chữa thương. Còn có một chút nhưng là ở thu lại đồng môn đệ tử thi thể, còn càng nhiều hơn, nhưng là ở cướp đoạt Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu đệ tử thi thể. Chủ nhân, Tạ Vân chưa tới gần, Xích Linh lập tức hai cánh rung lên, hướng về Tạ Vân bay nhanh mà đến, tiếp theo A Cổ cùng Liệt Cốt Ma Khuyển đồng dạng vội vàng chạy tới. Ba con linh thú khí tức đều có nhất định đề thăng, hiển nhiên là luyện hóa đều tự đối thủ, đặc biệt là A Cổ, liên tục cắn nuốt 3 vị thần luyện cảnh đại năng. Đặc biệt là một vị thần luyện 5 tầng đại năng, đối với chỉ có thất phẩm trung kỳ nó, đề thăng cực kỳ rõ ràng. Tạ Vân đã có thể mơ hồ cảm nhận được, A Cổ cự ly lên cấp thất phẩm hậu kỳ đã không xa. Tạ công tử 3 vị linh thú quả nhiên là thần uy vô địch, Lao Phu đơn giản là phục sát đất, kia Tạ Khâu cùng Tuyết Phong cùng Lao Phu đấu mấy trăm năm, lẫn nhau ai cũng không làm gì được ai, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên mạnh mẽ chết ở trước mặt Lao Phu. Lần này chính là nhờ có Tạ công tử, nếu không có Tạ công tử ra tay giúp đỡ, chỉ sợ ta đan đỉnh các mấy đời tâm huyết của người ta, liền muốn hủy hoại trong một ngày. Không biết kia Hắc Vân đạo nhân. Cha Kiến Bình cười ha ha, âm thanh vui sướng vô cùng. Ở ngăn ngắn một canh giờ trước, Cha Kiến Bình còn tưởng rằng đan đỉnh các lần này chạy trời không khỏi nắng, toàn bộ tông môn có thể sống dưới 1% đệ tử, lưu lại truyền thừa cũng đã là rất may, còn đan đỉnh các Đông Sơn tái khởi. Nói thật Cha Kiến Bình mình cũng không có lòng tin quá lớn, chỉ có điều làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Thế nhưng hiện tại, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu lực lượng tinh nhuệ toàn bộ hủy hoại trong một ngày, Tả Khâu cùng Tuyết Phong cũng bỏ mình hồn diệt. Mà đan đỉnh các, nhưng là căn bản không có thương tới căn bản. Tạ Vân năm ngón tay trái khẽ vổ, Tử Ngọc Ngô Công toàn bộ hóa thành từng đạo tử quang, bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Những này Tử Ngọc Nô Công cơ hồ đem toàn bộ trên chiến trường mấy vạn võ giả tinh huyết nuốt chửng, tích trữ đã đầy đủ, miễn là có đầy đủ thời gian, cơ hồ cũng có thể xung kích thất phẩm. Cha các chủ khách khí, tại hạ cùng với Vân Yên tiểu thư, Vân Thao huynh đệ vừa gặp mà đã như quen, hai người càng là đã cứu tại hạ tính mạng, hà tất nói cảm ơn. Còn Hắc Vân đạo nhân, thế gian đã không có người này. Tạ Vân khoát tay háo một cái, đột nhiên nghiêm mặt nói, cha các chủ. Xin hỏi Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu Tông Môn ở nơi nào, đánh rắn không chết phản chịu hại, hơn nữa tin tưởng cha các chủ cũng không nguyện này hai thế lực lớn của cải xa suốt chứ. Cha Kiến Bình nghe vậy, hai hàng lông mày một hiên, đưa cho Tạ Vân một chiếc thẻ ngọc, cười nói, anh hùng nhìn thấy hơi cùng, Lao Phu đang muốn cùng công tử thương nghị việc này. Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu đều là lập tông gần ngàn năm thế lực, mấy trăm năm tích chứ không phải chuyện nhỏ, công tử như nguyện ra tay. Ta đan đỉnh các ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Đúng rồi, đây là tại chỗ sở hữu võ giả nhận không gian, đều trồng ở cái này cái sọt trong. Đầy đủ mấy vạn chiếc không gian giới chỉ, trồng chất cùng nhau, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Trong đó đáng giá tiền nhất đương nhiên là 5 tên thần luyện cảnh đại năng nhận không gian, thêm vào lúc trước bị Tạ Vân chém giết mục thành, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu 6 tên thần luyện cảnh đại năng đều chết ở Tạ Vân thủ hạ, bọn họ di vật tự nhiên là Tạ Vân chiến lợi phẩm. Còn cái khác mấy vạn tên Nguyên Hải cảnh cùng Phá Nguyên cảnh đệ tử, trên người cơ bản không thể có vật gì tốt, Đan Đỉnh Các đương nhiên sẽ không ham muốn những này tạp vật. Tạ Vân đang muốn đưa tay đã hết mấy thu nhập tử hỏa tiểu thế giới, chờ có thời gian sẽ chậm chậm thu dọn, nhưng là đột nhiên ngừng tay. Tử hỏa tiểu thế giới cũng không phải phổ thông ý nghĩa trên không gian dung khí, mà là một cái đối lập độc lập tiểu thế giới, không gian dung khí là có thể để vào tử hỏa tiểu thế giới. Thế nhưng không gian dung khí không thể lẫn nhau gánh chịu, nhưng là giới tu hành thiết luận, nếu là chỉ một viên hai viên, Tạ Vân tự nhiên có thể tăng thu hồi, người khác chỉ sẽ cho rằng là thu nhập trong ống tay áo. Thế nhưng này đầy đủ mấy vạn chiếc không gian giới chỉ, trông được núi nhỏ như thế, lại thu, tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Tử hỏa tiểu thế giới đối với Tạ Vân tới nói, là chỉ đứng sau ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Cha các chủ, Quý Tông trong trận chiến này cũng tổn thất một ít đệ tử, kia 6 viên thần luyện cảnh đại năng nhẫn ta lấy đi, cái khác trong không gian giới chỉ của cải, tiểu phân cho những kia ở trong chiến đấu hy sinh cùng bị thương đệ tử đi. Tạ Vân đưa tay đem lục chiếc nhẫn thu hồi, lặng yên để vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Cha Kiến Bình nghe vậy cả kinh, tụ tập ở xung quanh một số võ giả càng là há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Những này nhẫn không gian chân có mấy vạn viên. Tuy nói 6 viên thần luyện cảnh đại năng nhận không gian bị Tạ Vân lấy đi, nhưng còn dư lại toàn bộ tụ tập lại, sợ rằng vẫn là phải có mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Đây chính là một bút cực lớn của cải, ai cũng không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên thẳng thắn dứt khoát ngừng ra. Tạ công tử, cha Kiến Bình vừa muốn mở miệng khuyên can, liền bị Tạ Vân cắt đứt. Cha các chủ, Thủy Mộc Tiên Tông cự ly Đan Đỉnh các đại khái 200 ngàn dặm, ở vào mãng hoang thảo nguyên biên giới. Huyền Vũ Lâu thì lại đại khái cách nhau khoảng 10 vạn dặm. Ta đây một thân một mình, tốc độ khá, phải đi Thủy Mộc Tiên Tông đi, đến thời điểm Thủy Mộc Tiên Tông bừa bộn tạp vật, còn muốn thỉnh tra các chủ giúp ta đổi thành linh thạch. Được. Đa tạ Tạ công tử hùng hồn. Đại Lao Phu đem Huyền Vũ Lâu căn cơ chuyển đến chỗ này, mặc cho Tạ công tử chọn. Cha Kiến Bình mừng rỡ trong lòng, nguyên bản hắn là cho rằng, Tạ Vân hội trước sau đem Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu cướp sạch một lần, vạn vạn không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên trực tiếp đem Huyền Vũ Lâu đưa cho mình. Dù sao trận chiến đấu này, có thể thắng lợi, Tạ Vân chí ít ra cửu thành khí lực, tất cả thần luyện cảnh đại năng, thậm chí ngay cả thần luyện 8 tầng Hắc Vân đạo nhân đều chết ở Tạ Vân trong tay, Đan Đỉnh Các có thể tiếp tục sống sót, cha Kiến Bình cũng đã là vui mừng khôn xiết. Việc này không nên chậm trễ, quan tâm cuộc chiến đấu này rất nhiều người. Thừa dịp hai đại tông môn vẫn còn không tới kịp đào tẩu, cần phải mau chóng. Đợi được chuyện chỗ này, tại hạ xác thực có một việc muốn phiền phức cha các chủ. Tạ Vân khẽ mỉm cười một cái, độc chiếm hai đại tông môn tích trữ, thoạt nhìn rất mê người, bất quá Tạ Vân thiên tính như thế, cũng không muốn để kề vai chiến đấu chiến hữu không hề thu hoạch, mà chính mình nhưng kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Hơn nữa Đan Đỉnh Các có thể đem tông môn truyền thừa đưa cho mình, đối với Tạ Vân tới nói, mới là trọng yếu nhất. Chương 948, ẩn dấu cao thủ. Xích Linh tốc độ cực nhanh, mang theo Tạ Vân hướng về Thủy Mộc Tiên Tông bay nhanh đi, A Cổ cùng Liệt Cốt Ma Khuyển nhưng là lại một lần nữa bị bắt vào tử hỏa tiểu thế giới. Cho tới kia 8 con thất phẩm tột cùng Thúy Vũ Hiến, ở thấy được tử hỏa tiểu thế giới vùng tịnh thổ này sau, không chút do dự lựa chọn kế tục khi Tạ Vân linh thú. So với ở mãng hoang trong dãy núi khổ sở dãy rua, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị cái khác linh thú hoặc là võ giả đánh giết, trở thành Tạ Vân linh thú hiển nhiên là một cái tốt hơn lựa chọn. Hoàn toàn không cần chiến đấu, chỉ cần là thám báo tiểu đội, đây đối với tốc độ kinh người Thúy Vũ Hiên tới nói, căn bản không phải vấn đề. Chứ ngoài ra, tử hỏa bên trong tiểu thế giới vượt xa mãng hoang sơn mạch nồng nặc nguyên khí, càng làm cho Thúy Vũ Hiên muốn ngừng mà không được, thông nguyên thần mục là một hệ thánh vật. Hoàn toàn có thể trên diện rộng tăng cao Thúy Vũ Hiến lên cấp tốc độ. Kỳ thực dựa theo bình thường tình huống, Thúy Vũ Hiến cả một đời, cũng ít ỏi có thể tăng cấp bát phẩm, thế nhưng ở Tạ Vân là rèn luyện huyết thống sau, lên cấp bát phẩm tiểu đã biến thành một cái vấn đề thời gian, mà thông nguyên thần mục tồn tại, có thể mức độ lớn nhất rút ngắn thời gian này. Tử hỏa tiểu thế giới muốn chân tránh viên mãn, điểm trọng yếu nhất, hay là cần ta hoàn thành 5 lần lịch luyện, thành tiểu nịch ngũ hành viên mãn thể. Bất quá chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, một thuộc tính thượng phẩm huy diệu công pháp đã khói như lên trời. Xe tới trước núi tất có đường, chờ đến một thuộc tính công pháp, chân chính hoàn thành lần thứ ba nghịch luyện sau, lại đi bận tâm sau chuyện tình đi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, ngồi xếp bằng ở xích linh trên lưng, linh hồn nhưng là chìm vào tra kiến bình đưa cấp trong ngọc giản của chính mình. Khoảng cách 200.000 dặm, đối với xích linh tới nối bất quá là mấy canh giờ, Tạ Vân vừa đọc hơn nữa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh liên miên núi non chập trùng. Tinh khiết thủy một nguyên khí chậm rãi tản mát ra, thân ở sơn mạch phụ cận, Tạ Vân thậm chí cảm thấy cả người đều rất giống nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Tinh khiết một nguyên khí, càng làm cho Tạ Vân cảm thấy trong cơ thể một nguyên chân khí một trận nhảy nhót. Thật mạnh mẽ tụ linh trận pháp. Tạ Vân lực lượng linh hồn đảo qua toàn bộ sơn mạch, trong dãy núi có chừng mấy trăm ngàn người, trong đó bao vây một phần lớn tạp dịch, trừ ngoài ra còn có mười mấy vạn đệ tử. Thế nhưng cơ hồ đều là phá nguyên 5 tầng trở xuống võ giả, thậm chí phần lớn cũng chỉ là đại lực cảnh cùng luyện cốt cảnh. Có thể suy ra, lần này chiến đấu Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu đúng là đem toàn bộ tông môn sức mạnh đều giật sạch sành sanh, vốn muốn một cái an thành người mập mạp, lại không nghĩ rằng gặp phải Tạ Vân, triệt để phá hủy toàn bộ tông môn. Chạm! Tạ Vân trong tiếng hít thở, trường đao đột nhiên bổ ra. Đầy đủ mấy trăm trượng khủng bố ánh đao mạnh mẽ bổ vào trên dãy núi chống không pháp trận phòng ngự trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh sáng lóe lên phòng ngự màng ánh sáng trong nháy mắt bị chém phá, kế tiếp trước mắt, phá pháp hỏa bao phủ mà qua, dựa vào thủy mục tinh nguyên pháp trận phòng ngự triệt để sụp đổ. Một chốc, toàn bộ thủy mục tiên tông đều bại lộ ở Tạ Vân trước mặt, mặc dù trọng mới mở ra pháp trận phòng ngự, cũng không cách nào ngăn cản Tạ Vân. Hơn nữa Tạ Vân căn bản không khả năng cho bọn họ cơ hội này. Địch tấn công! Địch tấn công! Mở ra sở hữu pháp trận phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Các đệ tử không nên hoảng loạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn lực phòng ngự. Tông chủ xuất lĩnh tinh anh sức mạnh tiêu diệt đan đỉnh các, dựa theo thời gian tính toán cũng đã hoàn toàn thắng lợi. Ta đã đưa tin cấp tông chủ, miễn là vượt qua ngày đó thời gian, đợi được tông chủ trở về. Chúng ta Thủy Mộc Tiên Tông là có thể nên đón chân chính quật khởi thời gian. Pháp trận phòng ngự phá nát, toàn bộ Thủy Mộc Tiên Tông hỗn loạn lung tung, đầy đủ qua một phút, mới miễn cưỡng ổn định lại. Tạ Vân Tiểu Huyền đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống tất cả những thứ này, đợi được tất cả mọi người dần dần ổn định lại sau, mới vừa chậm rãi nói, Tuyết Phong đã chết, Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu tấn công đan đỉnh các đội ngũ đã toàn quân diệt. Ta vô ý tàn sát toàn bộ tông môn. Đem không gian dung khí lưu lại, tự mình rời đi, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Chiếc nhẫn không gian này, chính là các ngươi tông chủ bên người mang theo vật, phải có nhân nhận thức chứ. Bàn tay nâng một chiếc không gian giới chỉ, Tạ Vân trên người dần dần tỏa ra thần luyện 5 tầng khí tức, tụ linh trận hội tụ thiên địa nguyên khí đến, dĩ nhiên từ từ bị hỏa nguyên chân khí áp chế trở nên ngưng trệ, căn bản vô pháp trôi chạy vận chuyển. Còn ngắm nhìn Tạ Vân Thủy Mộc Tiên Tông đệ tử. Càng là từng cái hô hấp không khoái, thậm chí không ít người liền đứng cũng không vững, hoặc là ngã ngồi, hoặc là nằm sấp, miệng lớn thở hổn hển. Chuyện này, đây thật sự là tông chủ nhẫn không gian. Chẳng lẽ nói tông chủ thật sự đã chết trận? Hai thế lực lớn đội ngũ thật sự đã toàn quân diệt. Mấy tên đệ tử nhận ra nhẫn sau, toàn bộ Thủy Mộc Tiên Tông miễn cưỡng ngưng tụ lại ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, trong nháy mắt sụp đổ. Lúc trước đan đỉnh các đệ tử dục huyết phân chiến, quyết không đầu hàng, là bởi vì có 3 vị đại năng xuất lĩnh, hơn nữa một đám đệ tử chỉ cần thoát thân liền có thể. Thế nhưng hiện tại, theo Tuyết Phong đám người toàn quân diệt, toàn bộ Thủy Mộc Tiên Tông căn bản không có khả năng chống đối một vị thần luyện 5 tầng đại năng, phải biết những đệ tử này vì lẽ đó không có bị mang tới đan đỉnh các, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đây đều là ít ngày tư bình thường, không được coi trọng đệ tử. Chỉ sợ bọn họ toàn bộ sống sót, Thủy Mộc Tiên Tông truyền thừa đều căn bản vô pháp tập hợp. Lần này Thủy Mộc Tiên Tông cùng Huyền Vũ Lâu có thể nói được ăn cả ngã về không, để lên tông môn tất cả, làm một lần đánh cược. Chỉ tiếc, thua cuộc mà thôi. Nhưng vào lúc này, Thủy Mộc Tiên Tông nơi sâu xa, đột nhiên dâng lên một luồng dâng trào vô cùng vĩ đại sức mạnh, một đạo nồng nặc vô cùng kiếm ý phóng lên trời. Chỉ một thoáng. Sơn mạch nồng nặc vô cùng thủy mộc tinh nguyên trong nháy mắt hội tụ đến ánh kiếm trên, một đạo đầy đủ dài mấy trăm trượng kiếm khí màu xanh biếc ngang qua hư không, xa xa chỉ về Tạ Vân. Quả nhiên, ta liền nói Tuyết Phong không thể chân chính đem xảo huyệt ném xuống, nguyên lai cuối cùng ẩn núp lá bài tẩy, dĩ nhiên là một vị thần luyện 8 tầng đại năng. Tạ Vân trong ánh mắt Tịnh không có quá nhiều khiếp sợ sắc mặt, hắn từ lâu nghĩ đến, Tuyết Phong không thể chân chính vứt bỏ toàn bộ tông môn mấy trăm năm gốc gác cùng tích trữ. Một vị thần luyện 8 tầng đại năng, phối hợp Thủy Mộc Tiên Tông pháp trận phòng ngự, coi như là thần luyện 9 tầng đại năng cũng không thể đơn giản xông phá phòng ngự, chỉ tiếc Tạ Vân tốc độ quá nhanh, lực lượng linh hồn quá mạnh, vị này thần luyện 8 tầng ẩn giấu cường giả thậm chí không kịp phản ứng, lập tức bị Tạ Vân trực tiếp phá hủy pháp trận phòng ngự. Không nghĩ tới trận chiến này dĩ nhiên thật sự thất bại, lúc trước ta thấy hồn bài phá nát, còn mang trong lòng may mắn, tưởng hồn bài ngoại trừ bất ngờ. Không nghĩ tới vẹn vẹn nửa ngày sau, lại bị trực tiếp công phá pháp trận phòng ngự, bất quá ngươi chỉ là một thần luyện 5 tầng, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Lão hủ già loạn khọm, tuổi thọ đã hết, bế quan 50 năm kéo dài hơi tàn, người thiếu niên ngươi không cần phải cùng ta một cái sắp chết nhân liều mạng. Một cái ông lão mặc áo xanh chậm rãi xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, khuôn mặt như cây khô, cả người tản ra khí tức tử vong nồng nặc, sinh cơ đã suy nhược tới cực điểm. Chương 949, Thủy Mộc Tiên Tông, diệt. Dĩ nhiên là thần luyện 8 tầng đại năng. Không nghĩ tới tông môn vẫn còn có như thế một vị ẩn núp lão tổ, có lão nhân ra người ở, tên tiểu tử này chắc chắn phải chết. Vô số võ giả tiếng hoan hô như sấm động. Kiếm khí màu xanh biếc đem Tạ Vân uy thế mạnh mẽ bổ ra một cái khe, bị ép tới không đứng lên nổi Thủy Mộc Tiên Tông đệ tử, từng cái bước nhanh lùi tới sơn mạch nơi sâu xa. Mặc dù có một vị thần luyện 8 tầng lao tổ ra tay, có thể quyết định trước mắt cái này thần luyện 5 tầng người ngoại lai, thế nhưng thần luyện cảnh đại năng tranh đấu, không phải chuyện nhỏ, hơi bất cẩn một chút chết vào chiến đấu dư âm, có thể cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Ông lão mặc áo xanh liếc mắt nhìn Tạ Vân, đưa mắt nhìn sang vô số ngóng trông đệ tử, thở dài nói, tông môn thịnh vượng, suy yếu, lão phu này mấy trăm năm qua gặp quá nhiều, chỉ là không nghĩ tới ta Thủy Mộc Tiên Tông lại đang lão hủ bỏ mình trước, tiểu nên đón ngày đó. Đợi được chuyện hôm nay, các ngươi lập tức đều tự đào mạng đi, hy vọng Thủy Mộc Tiên Tông truyền thừa không đến nỗi triệt để đoạn tuyệt đi. Tạ Vân nhìn ông lão mặc áo xanh, nói ra, ngươi đã đến đèn cạn dầu cảnh, nếu là hiện đang ra tay, tuyệt không phải là đối thủ của ta, hơn nữa bản thân cũng sẽ bỏ mình hồn diệt. Lão phu xác thực đã đến đèn cạn dầu biên giới, một lần ra tay sau, sẽ tinh huyết khô cạn, chân nguyên tán loạn. Bất quá chiêu kiếm này đầy đủ đưa ngươi dập tắt, sau đó một ngày, đầy đủ những tiểu tử này ai đi đường đấy. Ông lão mặc áo xanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên người khí tức tử vong dĩ nhiên trong nháy mắt giảm đạm rồi rất nhiều, lấy mà đại chính là nồng nặc vô cùng kiếm ý cùng sinh mệnh quang huy. Vào đúng lúc này, ông lão mặc áo xanh đã quyết định đem sinh mệnh hiến cho tông môn, này chính là cuộc đời hắn cường đại nhất một chiêu kiếm, cũng chính là hắn sau cùng một chiêu kiếm. Tạ Vân hai mắt lấp lánh, ngắm nhìn ông lão mặc áo xanh, trầm giọng nói, Tuyết Phong công kích đan đỉnh các, bỏ mình hồn diệt, Thủy Mộc Tiên Tông liền như vậy diệt, đây là số trời gây ra. Hôm nay này Thủy Mộc Tiên Tông trong tài nguyên, ta toàn bộ đều phải lấy đi, bất quá ngươi chiếm được tôn trọng của ta. Ngươi toàn lực xuất kích đi. Nếu là ta chết ở dưới kiếm của ngươi, xong hết mọi chuyện, nếu là ngươi lực kiệt bỏ mình, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ta, những đệ tử này miễn là đem Thủy Mộc Tiên Tông tài nguyên lưu lại, ta không ngăn cản bọn họ. Được, như thế liền đa tạ. Xin hỏi đạo hữu tôn tính. Tạ Vân tay phải nắm chặt tử diễm kim giao đao, chân nguyên tăng lên tới cực hạn. Như vậy một vị tiềm tu mấy trăm năm thần luyện 8 tầng, cuối cùng thiêu đốt sinh mạng một chiêu kiếm. Tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ. Ông lão mặc áo xanh hai tay nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh, tựa hồ thoáng ngẫm nghĩ chốc lát, mới vừa cười nhẹ nói, bước vào tu hành đường sau, người khác cấp nổi lên rất nhiều tên gọi, ta đều có chút nhớ không rõ 400 năm trước, cha mẹ ta cho ta một cái tên, gọi là Lưu Anh Tuấn, bất quá không sao, một chiêu kiếm sau, thế gian đang không có con người của ta. Vừa dứt lời, trong thiên địa nồng nặc vô cùng thủy mộc tinh nguyên trong nháy mắt cuồng bạo. Nồng nặc kiếm ý phóng lên trời, ông lão mặc áo xanh dường như một vị lần thứ hai gặp xuân nảy mầm gỗ mục, phóng ánh sinh mệnh quang huy bùng nổ ra đốt con mắt ánh sáng, mảnh này từng dưỡng dục hắn 400 năm sân mạch, một chốc cho hắn chuyển vào sức mạnh vô cùng vô tận. Kiếm khí màu xanh biết phóng lên trời, xa xa chỉ về Tạ Vân, kế tiếp trước mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, sâu trong nội tâm dường như dâng lên một loại dê bỏ bị hổ báo nhìn chằm chằm mạnh mẽ áp lực. Ông lão mặc áo xanh ở thời đỉnh cao chính diện chém giết, có lẽ không phải khi đó đánh với Tạ Vân một trận phiêu tuyết tán nhân đối thủ, thế nhưng này thiêu đốt sinh mạng một chiêu kiếm, cũng tuyệt đối muốn so với phiêu tuyết tán nhân nhất kiếm phiêu huyết cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Khốc liệt mà kiên quyết. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt tử diễm kim dao đao, trên người khuấy động ra một luồng ác liệt vô cùng đao ý, hỏa nguyên chân khí phóng lên trời, một đạo hóng ánh vô cùng hỏa diễm trường hà chậm rãi khuấy động ra. Bá đạo, ác liệt, huy hoàng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh đao bay lượn mà qua, phá pháp hỏa ầm ầm bắt đầu bay lên, kiếm khí màu xanh trong nháy mắt dĩ nhiên cháy hừng hực dâng lên. Thật mạnh mẽ hỏa diễm. Ta đây thủy mộc sắt kiếm lấy thủy nguyên chân khí làm căn cơ, mộc nguyên chân khí là phong mang, trong nước sinh mộc, mượn thủy mộc tiên tông hộ tông đại trận lực, coi như là thần luyện 9 tầng đều phải nhượng bộ lui binh. Chỉ là thần luyện 5 tầng hỏa diễm đao mang, dĩ nhiên có thể chặt đứt thủy mộc ánh kiếm, sao có thể có chuyện đó? Ông lão mặc áo xanh biến sắc mặt, trong ánh mắt khuấy động ra khó có thể tin ngơ ngác sắc mặt. Chiêu kiếm này là hắn cường đại nhất một chiêu kiếm. Hắn có 7 phần 10 năm có thể trực tiếp đem Tạ Vân chém giết, mặc dù không thể trong nháy mắt thuấn sát Tạ Vân, cũng đầy đủ đem trọng thương. Đến thời điểm tông môn đệ tử mượn bảo vệ đại trận, cũng có thể mạnh mẽ đem Tạ Vân chấn áp chí tử. Nhưng là bây giờ, Tạ Vân không những không có chết, hơn nữa phá chiêu kiếm này. Thủy mục, phái. Ông lão mặc áo xanh hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên bắt đầu trở nên hư huyễn, tinh huyết, chân nguyên. Bản nguyên linh hồn gần như cùng lúc đó bắt đầu thiêu đốt, kiếm khí màu xanh biếc một chốc tăng vọt đến gần nghìn trượng, giống như thái cổ thiên thần khai thiên lích địa thần phủ, hướng về Tạ Vân mạnh mẽ đánh xuống. Tạ Vân hai mắt tinh quang lóng ánh, hai tay ngang nắm tử diễm kim dao đao, đột nhiên hướng lên trên đẩy một cái. Huyền thiên nhất đao ầm ầm bạo phát, trong hư không kinh lôi cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, Tạ Vân dường như chấp trưởng phong lôi thái cổ long thần, ánh đao như chân long giống như vậy, bạo chém xuất ra. Giang giác một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm phá nát, hóa thành vô số đạo uy nghiêm đáng sợ màu xanh kinh khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ xuất ra, nửa mảnh sơn mạch đều bị mạnh mẽ đánh nát một đoạn, khối lớn núi đá dường như núi lở giống như vậy, ầm ầm ầm lăn xuống dưới tới. Ta thua. Ông lão mặc áo xanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức dĩ nhiên nhanh chóng rơi xuống, chỉ trong chốc lát, tiểu ngã hư thần luyện cảnh. Tạ Vân ngã nắm tử diễm kim giao đao. Kỳ thực hắn mới vừa hoàn toàn có thể mượn thiên hỏa viêm long lá chắn sức mạnh, dễ như ăn cháo đỡ đòn đánh này. Thiên hỏa viêm long lá chắn chính là thượng phẩm linh khí, coi như để ông lão mặc áo xanh tùy ý phách trạng, cũng không thể chém phá. Bất quá Tạ Vân một mặt không muốn đơn giản bại lộ thượng phẩm linh khí, dù sao này một thần tinh đẳng cấp xâm nghiêm, cao thủ như mây, bại lộ thiên hỏa viêm long lá chắn, vô cùng có khả năng đưa tới phiền phức không tất yếu. Là trọng yếu hơn là... Nhưng là Tạ Vân đối với vị này ông lão mặc áo xanh, khá là kính trọng, không muốn lấy thượng phẩm linh khí bắt nạt đối phương. Sở hữu thủy mục tiên tông đệ tử nghe lệnh, đem nhận không gian lưu lại, phá nguyên cảnh trở lên đệ tử theo tông môn lĩnh 10 viên linh thạch trung phẩm, đại lực cảnh, luyện cốt cảnh đệ tử cùng tạp dịch đều tự lĩnh 100 viên linh thạch hạ phẩm, sau đó cứ vậy rời đi đi. Thủy mục tiên tông đạo thống, hy vọng mọi người có thể truyền thừa tiếp, thủy mục tiên tông diệt thù hận. Liền như vậy chấm dứt đi. Ông lão mặc áo xanh âm thanh trầm thấp. Tạ Vân gật gật đầu, Thủy Mộc Tiên Tông phá nguyên cảnh đệ tử đã không nhiều lắm, còn những đệ tử khác mỗi người lấy 100 viên linh thạch hạ phẩm, coi như là mấy trăm ngàn người, cũng bất quá mấy chục triệu linh thạch hạ phẩm, đổi thành linh thạch thượng phẩm, tối đa bất quá hơn 10 viên mà thôi. Điểm ấy của cải, cùng Thủy Mộc Tiên Tông tích chữ so với, căn bản là muối bỏ biển, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Người tự sát đi. Như thế, đà tạ. Chương 950, điên cuồng cướp đoạt trên. Vẹn vẹn nửa ngày, Thủy Mộc Tiên Tông mấy trăm ngàn đệ tử cùng tạp dịch, lập tức toàn bộ ly khai dãy núi này. Ngoại trừ số rất ít mấy người muốn lén lút mang đi một ít bảo vật, bị Tử Ngọc Ngô Công trực tiếp đánh giết ở ngoài, những đệ tử khác đều sẽ nhẫn không gian lưu lại. Lấy Tạ Vân bây giờ lực lượng linh hồn, tùy ý quét qua, là có thể bao trùm toàn bộ Thủy Mộc Tiên Tông. Căn bản không cần lo lắng trôi đi bất kỳ bảo vật. Chỉ cần có một tia không gian rung động, Tử Ngọc Ngô Công tiểu sẽ trực tiếp nào tới. Bất quá đối với đa số đệ tử tới nói, đối với Thủy Mộc Tiên Tông cũng không có quá mức nồng nặc quy trúc cảm. Những kia chân chính tinh anh đệ tử, cũng đã chết ở đan đỉnh các ở ngoài mãng hoang trên thảo nguyên. Hiện tại những đệ tử này, đại thể đều là thiên tư bình thường, không bị tông môn quan tâm cùng coi trọng, cái này cũng là Tạ Vân đã hết mấy buông tha nguyên nhân một. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là Tạ Vân bản thân thiên tính như thế, muốn mưu hại mình, tất nhiên chém thẳng không tha, thế nhưng những này có thể được xưng là vô tội cấp thấp võ giả, Tạ Vân nhưng là không có toàn bộ tàn sát tâm tư. Ông lão mặc áo xanh thân thể hóa thành một đám bụi trần, theo gió bay lả tả ở trong dãy núi, sắp chết để lại cho Tạ Vân hai chiếc thẻ ngọc. Trong đó một chiếc thẻ ngọc ghi chép Thủy Mộc Tiên Tông hạt nhân công pháp, hạ phẩm huy diệu công pháp, Thủy Mộc Chân Kinh. Môn công pháp này chia làm hai bộ phận, một phần là thủy thuộc tính công pháp, một phần là mộc thuộc tính công pháp, hai người đơn độc tu luyện, đều là đứng đầu thượng phẩm huyền linh công pháp thế nhưng thủy mộc hai thuộc tính võ giả có thể đồng thời tu luyện hai bộ phận, nhưng có thể nhảy một cái thành là hạ phẩm huy diệu công pháp. Chỉ có điều hoàn mỹ thủy mộc hai thuộc tính võ giả quá mức hiếm thấy. Thủy Mộc Tiên Tông này môn hạt nhân truyền thừa, trước sau chỉ có thể làm hai loại thượng phẩm huyền linh công pháp mà thôi. Môn công pháp này trái lại rất thích hợp Lâm Nhi, nàng là trời sinh hoàn mỹ thủy mộc hai thuộc tính, lúc trước tu luyện Xuân Thảo Thanh Khê Quyết chỉ là trung phẩm huyền linh công pháp, cùng này môn thủy mộc chân kinh so với đúng là chênh lệch một đoạn dài. Coi như là ở toàn bộ quy nguyên trong tông, cũng không có thủy mộc hai thuộc tính hạ phẩm huy diệu công pháp truyền thừa. Chỉ tiếc ta hiện tại không có cách nào trở về Quy Nguyên Tông, thậm chí ngay cả đưa tin Ngọc Phù đều không thể sử dụng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, xác nhận công pháp không có vấn đề sau, liền đem thẻ ngọc để vào một phương hộp gấm trong, thu nhập tử hỏa tiểu thế giới. Hai thuộc tính võ giả cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng hai thuộc tính công pháp càng là hiếm như lá mùa thu. Thông thường mà nói, thông thường hai thuộc tính võ giả đều sẽ chọn đồng thời tu luyện hai môn cấp bậc giống nhau công pháp. Thế nhưng đã như thế, đợi được cảnh giới không ngừng tăng cao, hai loại công pháp lẫn nhau chống đối, nhất định phải cần nhờ võ giả tự mình phối hợp, dung hợp, thăng hoa, rất nhiều cao giai hai thuộc tính công pháp, chính là như thế chế ra, thế nhưng càng nhiều hơn võ giả nhưng là bởi vậy tiến cảnh chậm chậm, thậm chí cả đời khó có thể để thăng. Mà có một quyển này Thủy Mộc Chân Kinh, Đường Lâm Nhi ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều không cần là công pháp chuyện tình cảm tâm. Liền có thể đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực vùi đầu vào trận pháp một đạo. Hạ phẩm huy diệu công pháp, giá trị chí ít đều là ở mấy triệu linh thạch cực phẩm, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Vẹn vẹn một quyển này Thủy Mộc Chân Kinh, sợ rằng so toàn bộ Thủy Mộc Tiên Tông mấy trăm năm tích trữ cũng đắt hơn nặng hơn nhiều. Ông lão mặc áo xanh trong lòng không cam lòng truyền thừa từ đó gián đoạn, nhưng lại lo lắng những này vẹn vẹn đại lực cảnh, luyện cốt cảnh. Phá nguyên cảnh đệ tử khó có thể truyền thừa công pháp, cân nhắc luôn mãi, nhưng là không thể không đem Thủy Mộc Chân Kinh đưa cho Tạ Vân. Đương nhiên, một điểm rất trọng yếu nguyên nhân là Tạ Vân sau cùng cách làm, để ông lão mặc áo xanh trong lòng khá là thỏa mãn cùng cảm kích. Nếu là Tạ Vân vừa lên tới liền đem toàn bộ Thủy Mộc Tiên Tông giết cho máu chảy thành sông, ông lão mặc áo xanh tất nhiên sẽ trực tiếp đem Thủy Mộc Chân Kinh hủy diệt. Chờ đến Thủy Mộc Tiên Tông đệ tử toàn bộ rời đi, Tạ Vân hai tay khẽ vồ, cấp tốc đem tất cả nhận không gian toàn bộ thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Phần lớn đều là hạ phẩm nhận không gian cùng trung phẩm nhận không gian, thượng phẩm nhận không gian chỉ một phần rất nhỏ. Này mấy trăm ngàn đệ tử cùng tạp dịch trong, cũng không phải mỗi người đều cầm giữ có không gian dung khí, càng nhiều hơn nhưng là thiếp thân mang theo, hoặc là gánh vác bao vây. Bọn họ ở lúc rời đi, Tạ Vân từng dùng lực lượng linh hồn đảo qua một lần. Cũng không có phát hiện dị thường gì khí tức, còn một ít linh thạch, hoặc là sao chép công pháp võ kỹ, Tạ Vân cũng lười từng cái kiểm tra. Dựa theo ông lão mặc áo xanh thẻ ngọc, Thủy Mộc Tiên Tông cốt lõi nhất bảo bối hẳn là đều ở tòa sơn mạch này trong lòng núi. Ông lão mặc áo xanh tổng cộng cho Tạ Vân hai chiếc thẻ ngọc, trong đó một viên ghi chép hạ phẩm huy diệu công pháp Thủy Mộc Chân Kinh, một cái ngọc giản khác nhưng là một bộ Thủy Mộc Tiên Tông tàng bảo đồ. A Cổ, Sinh Linh, Liệt Cốt, ba người các ngươi phân công nhau đi tìm tòi một thoáng Thủy Mộc Tiên Tông trong bảo bối đi. Cảm thấy đối với mình hữu dụng tiểu trực tiếp tự mình lưu lại, những kia nắm không quá đúng, hoặc thì không cách nào nhận biết cũng cùng nhau mang về đi. Đúng rồi, còn có các ngươi những này Thúy Vũ Hiến, này Thủy Mộc Tiên Tông trong, nên có chút thích hợp một thuộc tính linh thú bảo vật, chính các ngươi đi tìm đi. Tầm thường thượng phẩm không gian dung khí, bất quá là một bên trường 20. 30 trượng một cái hình lập phương không gian, mặc dù là cực phẩm không gian dung khí, nói như vậy cũng chỉ có hơn 100 trượng vương ván. Tử hỏa tiểu thế giới chừng 3.000 dặm phạm vi, so toàn bộ Thủy Mộc Tiên Tông cũng không kém bao nhiêu, cho dù có nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không cần lo lắng không chứa nổi. Đa tạ chủ nhân. A Cổ cùng Xích Linh đã quen Tạ Vân tính cách, thế nhưng Liệt Cốt Ma Khuyển cùng Thúy Vũ Hiến nhưng là lòng tràn đầy vui mừng, trong lòng càng cảm động cùng trung thành, hạ quyết tâm tuyệt đối không thể rời đi trước mắt vị này trẻ tuổi chủ nhân. Cho tới Tử Ngọc Lô Công, linh trí đối lập muốn kém một chút, là trọng yếu hơn nhưng là chúng nó cũng không cần phổ thông ý nghĩa trên thiên tài địa bảo, mới vừa đan đỉnh các một trận chiến, rút lấy lượng lớn huyết thực, đã đầy đủ chúng nó luyện hóa thời gian rất lâu. Chờ đến linh thú toàn bộ rời đi, Tạ Vân nhưng là hướng về ngọn núi chính nơi sâu xa bay nhanh đi, càng đến gần ngọn núi chính, càng cảm thấy nồng nặc vô cùng thủy mộc tinh nguyên tỏ khắp ở trong hư không. Phá! Tạ Vân vòng quanh ngọn núi bay vài vòng, đột nhiên trường đao phách chạm, một tiếng vang ầm ầm đem vách núi bổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Kế tiếp trước mắt, đầy đủ gấp trăm lần thủy mộc tinh nguyên ầm ầm bạo phát, xuyên thấu qua vách núi lỗ thủng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong lòng núi tỏa ra ánh sáng lung linh, thanh bích đang dệt, 9981 viên to lớn tinh thạch sắp xếp bố trí thành một cái phương trận to lớn, cuồn cuộn không ngừng hấp thu trong thiên địa thủy mộc tinh nguyên. Lấy 81 viên to lớn thủy mộc tinh túy là mắt trận, bố trí loại cỡ lớn tụ linh trận pháp, thật là bạo tay. Những này thủy mộc tinh túy đều là thuần túy thủy mộc tinh nguyên ngưng tụ, phẩm chất cực cao. Mỗi một phe sợ rằng giá trị đều vượt quá 20 vạn linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được bảo bối. Năm đó tại Quy Nguyên Tông Kim Ngọc Đường, gặp mấy vị thần luyện cảnh đại năng treo giải thưởng tìm kiếm thủy mộc tinh túy, nhưng là căn bản không thể nào tìm kiếm. Tạ Vân trong miệng thấp giọng nhỉ non, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc rung động. Hai tay kết ấn, Bích Ngưng đột nhiên theo tử hỏa bên trong tiểu thế giới một nhảy ra. Màu xanh biết xà đồng trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng hưng phấn hào quang. Chủ nhân, này thủy mộc tinh túy đối với ta khôi phục thương thế hiệu quả rất tốt. Có những này thủy mộc tinh túy, ta tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước.